Chương 48, đưa âm 10, chương 48, đưa âm 10, cảm giác hít thở không thông từ trong bóng tối chậm rãi rút đi, đầu mê man. Triệu Nhất Cửu cảm thấy mí mắt rất nặng, mặc dù ý thức đã thanh tỉnh, nhưng vẫn là chậm 5-6 phút mới có thể một lần nữa điều động tất cả cảm giác. Tại trong lúc này, hắn nghe thấy roi ngựa tại trên ván gỗ nhẹ nhàng dốc thịt có âm thanh, cơ hồ chỉ có một cái thân vị khoảng cách hô hấp âm thanh. Dưới thân xúc cảm cứng rắn, sau lưng nhiệt độ lạnh như băng, hắn lông mi run rẩy, cảm nhận được thân thể không tự do. Một giây sau, liền nghe Ngu Hạnh áp ý tràn đầy âm thanh vang lên, tỉnh rồi. Tỉnh cũng đừng giả chết, Quyền Thần đại nhân nhìn xem ngươi bây giờ tỉnh cảnh đi. Quỷ tiểu ký ức hấp lại. Sách, đúng, hắn nghĩ vào thân phận cho Ngu Hạnh đến một ngụm, kết quả bởi vì quá mức tự tin, bị Ngu Hạnh ngược lại đem một quân. Nghĩ tới đây, Triệu Nhất Cửu cao mày mở mắt ra, ánh nắng xuyên qua tán cây vậy ở trên người hắn, chướng mắt đồng thời lại mang đến một cô ấm áp ý vị. Quả nhiên, Ngu Hạnh an vị tại bên cạnh hắn, lấy một loại nhìn xuống góc độ nhìn xem hắn. Triệu Nhất Cửu trong lòng giật mình, lập tức đi quan sát vị trí của mình, phát hiện mình bị dùng dây gai trói chặt tay chân, ném ở hàng hóa chuyên chở cứng rắn trên xe ba gác, sau lưng chính là tràn ngập bất tường ý vị tương tự quan tài hàng. Khó trách, cho dù có ánh nắng, hắn vẫn là cảm giác được một cỗ âm lãnh khí lưu từ phía sau lưng hướng trong thân thể chui. "Ngươi," Triệu Nhất Cửu mở miệng, tiếng nói bên trong khàn giọng đem chính hắn giật nảy mình, đại khái là mông hãn dược bên trong độc tố đối cuống họng có nhất định nguy hại. Thế là hắn càng bất mãn, chống lên thân thể kịch liệt giằng co, nửa thật nửa giả đối Ngu Hạnh hung đạo, đây chính là tiêu sư đối phó người phương pháp. Chính diện đánh không lại, liền hạ dược đánh lén. Ngu Hạnh đè lại hắn cái này giống như thật có thể đem dây gai kéo đứt động tác, trên tay dùng thêm chút sức, tại Triệu Nhất Cửu trên vai lưu lại mấy đạo dấu tay. Hắn đỏ mặt, cười như không cười nhìn chăm chú còn có lá gan ác nhân cáo trạng trước người, vậy thì thế nào? Đối mặt trong nháy mắt, Triệu Nhất Cửu dễ dùa yếu xuống dưới. Cuốn trên vai ngón tay tồn tại cảm cực mạnh, lộ ra một cô ẩn nhẫn lửa giận, mà kia u lam con ngươi cũng như vực sâu sâu không thấy đáy, tỏ rõ lấy đôi mắt này chủ nhân tâm tình cực kém. Triệu Nhất Cửu tại lệ quỷ trạng thái lúc càng tuân theo bản năng, chính mình vui sướng trọng yếu nhất, bởi vậy thường xuyên không động não, nhưng là bây giờ, hắn thần kinh não bắt đầu một đột nhiên nhảy lên. Trong mắt của hắn huyết sắc cũng giống ngưng kết như vậy, có chút co quắp. Kỳ quái, làm sao cảm giác Ngu Hạnh giống như thật sự tức giận rồi? Bởi vì cái gì sinh khí? Cũng bởi vì hắn đối cổ cắn một cái, hút điểm huyết. Thế nhưng điểm ấy tổn thương đối Ngu Hạnh đến nói, không phải liền là như bị kim đâm một chút giống nhau à, nhiều nhất chính là sẽ có chút đau. À, hắn đường đường một cái lệ quỷ, có thể nguyện ý tại đại phương hướng bên trên nghe thoại bản đến liền đã rất khó được, chẳng lẽ liền để Ngu Hạnh đau một chút điểm ấy tư cách đều không có rồi? Triệu Như cùng Ngu Hạnh sẽ không thật cảm thấy, có thể đem hắn thuần hóa đến loại trình độ kia đi, vậy coi như cái gì, một con nghe lời chó. Vô số hỏi lại chiếm cứ Triệu Nhất Tiểu tư duy, hắn không hiểu rõ Ngu Hạnh sinh khí nguyên nhân dựa theo quá khứ ký ức đến nói, Ngu Hạnh căn bản không có khả năng nhỏ mọn như vậy. Nhưng sự thật chính là, Ngu Hạnh nói xong một câu vậy thì thế nào sau liền không nói một lời, dùng một loại đối Triệu Nhất Tiểu đến nói qua tại lương bạc ánh mắt nhìn xem hắn. Triệu Nhất Tiểu phát hiện chính mình chịu không được loại ánh mắt này, vô luận cái nào trạng thái hắn đều chịu không được. "Uy, vậy ngươi chuẩn bị cứ như vậy của ta?" Quỷ Tiểu lại giật giật, lên giọng để che giấu chính mình một chút sợ hãi. Ngu Hạnh buông tay ra, ánh mắt lướt qua hắn phát sinh bài, còn có tại trước đó trong lúc đánh nhau bị roi rút ra vết thương kia. Vết thương không có bị băng bó, hiện tại vẫn lộ ra tươi nát hồng. Khó mà hình dung mình bây giờ cái dạng gì tâm tình, Ngu Hạnh không muốn nói chuyện, từ trên xe ba gác xoay người mà xuống, tại Triệu Nhất Cửu đi theo mà đến trong tầm mắt lạnh nhạt nói, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu gây ta lại rơi xuống trên tay của ta, cũng đừng nghĩ đi. Triệu Nhất Cửu trong lòng không ổn tại tăng thêm, hắn hỏi, ngươi muốn cho ta đi theo ngươi đội ngũ cùng đi tiêu, là nghĩ coi ta là miễn phí tay chân dùng? Tay chân? Ngu Hạnh nhấm nuốt một chút cái từ này, quay đầu ngăn chặn khỏe miệng cười lạnh, nhưng vẫn có một cỗ bất khí khiến cho hắn thốt ra, giải dây thừng người thứ nhất giết ta tay chân. Quên đi thôi, ta sẽ không nuôi hổ gây họa. Thấy rõ ràng tình cảnh của ngươi, ngươi là hàng hóa, đợi đến phong đầu chấn, ta liền bán đứng ngươi, chắc hẳn nơi đó đại hộ nhân gia sẽ rất hài lòng như ngươi loại này tay chân. Coi Triệu Nhất Cửu là hàng hóa cùng trên xe ba gác quan tài buộc chung một chỗ, đã có thể thông hành, lại có thể thời khắc chú ý tới quan tài dị dạng, không phải cũng là nhất cử lưỡng tiện? A Ngu Hạnh không muốn thừa nhận hắn lúc đầu không có tính toán như vậy, tính toán thời gian một chút, mông hắn dược để Triệu Nhất Cửu mê man hai cái canh giờ, hiện tại cũng nên đánh thức Triệu Nho Nho, chuẩn bị một lần nữa xuất phát. Hắn đem Triệu Nhất Cửu nhét vào sau lưng, tại doanh trướng bên ngoài nhẹ nhàng gõ hai lần, thành công đem duy trì lòng cảnh giác ngủ được cũng không chết Triệu Nho Nho kêu lên. Bị một thân một mình nhét vào trên xe ba gác, Triệu Nhất Cửu nhìn xem Ngu Hạnh bóng lưng càng ngày càng xa, há mồm muốn nói lại thôi, một lần nữa cân nhắc một chút tình huống. Vết thương không có được chữa trị, bụng không có bị lấp đầy, Ngu Hạnh thậm chí liền một cái hư giả nụ cười đều không cho hắn, cũng không có cùng hắn tính căn cổ sổ sách. Hư rồi, Quỷ Tiểu lại thế nào không sao cả, cũng ý thức đến chuyện đại điều. Hắn xê dịch thân thể, Quyền Thần nhân vật này tản ra tóc dài giống như là tại cùng hắn đối nghịch, cuốn lấy hắn kém chút đem đầu hắn ra kéo xuống đến, khó khăn đổi cái thoải mái một chút tư thế. Một bên khác nghe xong sự cố quá trình, Triệu Nho Nho vội vã chạy đến. Triệu Nho Nho cũng là mới biết được Quyền Thần là cá nhân, bất quá dưới đây có thể suy đoán ra, thánh nữ cùng Quyền Thần hẳn là thanh mai trúc mã quan hệ, cả hai lập trường dù khác biệt, làm gì quan hệ cũng sẽ không quá kém. Nàng cảm nhận được Ngu Hạnh cảm xúc, lại nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, lại đoán được Triệu Nhất Cửu ở vào lệ quỷ ý thức trạng thái, quả quyết nghĩ đến hai người này chỉ sợ sinh ra một chút không thoải mái, không kịp thu thập một chút chính mình, chỉ bằng mượn thánh nữ nghe nói Quyền Thần đuổi theo cấp bách cảm giác, cấp tốc chạy đến Triệu Nhất Cửu bên cạnh. Nàng cao mày trách cứ, ngươi làm gì muốn giúp đại tư tế bắt ta? thân phận của Huyền Thần cứ như vậy có trọng yếu không? Chúng ta rõ ràng đều không thích đối phương. Không đợi Triệu Nhất Cửu nói cái gì, Triệu Nho Nho lại nói, ngươi nhìn ngươi, hiện tại đem chính mình dựng tiến đến đi. Bất quá ngươi cũng là đáng đợi, đủ hung ác, thế mà đối ta ân nhân cứu mạng hạ sát thủ. Nếu không phải tòa này sơn lâm có gì đó quái lạ, có thể khiến người ta chết mà sống lại, tiêu đầu lúc này cũng chỉ thừa một cỗ thi thể. Triệu Nhất Cửu con người co rụt lại. Chờ một chút, chờ chút. Sắc mặt hắn lạnh xuống đến, giống như là đang giễu cợt, nhưng mà bị trói tại sau lưng tay đã chặt chẽ nắm lại, ân nhân cứu mạng của ngươi nào có yếu ớt như vậy? A, ngươi đang nói cái gì nha? Triệu Nho Nho trừng to mắt, trong lòng suy nghĩ khá lắm, ngươi có thể tính nghe hiểu ta muốn nói cái gì, người bị cắn mặc mạch máu còn có đường sống. Ngươi cho rằng ai cũng là khuyển thần đâu? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không khởi ra ngươi, ân nhân cứu mạng của ta muốn đối ngươi như thế nào, đều là đáng đợi ngươi. Nói xong Triệu Nho Nho liền cộc cộc cộc chạy đi, nàng muốn đi nhắc nhở một chút Vu Hạnh, đừng bởi vì quan hệ tốt liền bị nhiễu loạn phán đoán, ngươi kia đầu óc có bệnh tốt đồng đội chỉ sợ căn bản không nghĩ tới ngươi đổi cái thân phận cứ như vậy ra dọn, còn khi ngươi giống như trước giống nhau đâu. Bành! Tấm ván gỗ xe bị Triệu Nhất Cửu đế giày hung hăng đập một cái. Sắc mặt hắn xanh xám, muốn dứt khoát kéo đứt dây gai đi giải thích một chút, lại nghĩ tới Ngu Hạnh không để hắn tránh ra dây gai ám chỉ, nôn nóng dừng ở tại chỗ. Đúng, hắn quên, hoặc là nói, căn bản không nghĩ tới Ngu Hạnh sẽ giống những người khác giống nhau yếu ớt. Hắn quen thuộc Ngu Hạnh thân thể không phải người cùng mạnh mẽ, bởi vậy mới không hề cố kỵ cắn mở mạch máu cùng da thịt, bỏ mặc chính mình đối huyết dịch khát vọng cùng ngang bướng bản tính, mở cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu cho đùa. Cắn nát cổ sau Ngu Hạnh nhanh chóng phản kích, xem ra không có chút nào khó chịu, càng làm cho hắn cảm thấy Ngu Hạnh giống như bình thường. Thế nhưng nếu như không có khó chịu nguyên nhân là chết mà sống lại cái này đùa giỡn đại giới là một cái mạng. Triệu Nhất Cửu lại đạp xe ba gác một cước, xe ba gác thế mà không có tan ra thành từng mảnh, nhắc nhở lần nữa hắn, từ đổi nhân vật bắt đầu, tất cả mọi người giới hạn tại nhân vật tố chất thân thể bên trong, bao quát chính hắn. Như vậy Ngu Hạnh như thế nào lại ngoại lệ? Không hề nghi ngờ, hắn gặp rắc rối. Đáng chết, Ngu Hạnh sẽ không bởi vậy cho rằng lệ quỷ trạng thái giới hắn thực sẽ hạ sát thủ đi. Đúng là điên, hắn làm sao có thể giết Ngu Hạnh, khó trách vừa rồi Ngu Hạnh nhìn hắn ánh mắt là như thế, là đối với hắn rất thất vọng à? Không, sẽ không là thất vọng. Triệu Nhất Cửu hiểu rất rõ Ngu Hạnh. Ngu Hạnh chỉ biết bản thân hoài nghi mình trong lòng hắn rốt cuộc là cái gì phân lượng, có phải là hắn hay không vì vui vẻ, liền Ngu Hạnh mệnh đều có thể muốn. Khẳng định rất thương tâm đi. Quỷ Tiểu lần thứ nhất phát giác chính mình làm kiện khó mà thu chàng chuyện ngu xuẩn, càng là lần thứ nhất sinh ra một loại ý nghĩ, có phải hay không trạng thái bình thường tốt hơn. Nếu là bình thường hắn, nhất định rất nghe lời, sẽ không hại Ngu Hạnh chết một lần, càng sẽ không ngốc đến mức quên hệ thống nhắc nhở. Mà hắn hiện tại là quỷ thần, liền muốn đi xin lỗi đều không có lý do. Điên, điên. Đâm chết được rồi. Triệu Nhất Cửu chán ghét cảm giác như vậy, vô số đối sông tâm tình tiêu cực cùng ồn ào tư tưởng giống 10 vạn cây kim giống nhau đâm vào trong đầu, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh quan tài hình dạng hàng hóa bên trên, quyết định chắc chắn. Nếu như hắn đâm chết, Ngu Hạnh thông minh như vậy, hẳn là có thể cảm nhận được cái náy của hắn, tăng thêm Triệu Nho Nho cái này hiểu chuyện cô nương ở giữa giải thích một chút. Ngay tại Triệu Nhất Cửu màng nhĩ đánh trống reo hò, không chút do dự hướng quan tài cứng rắn cạnh góc đánh tới lúc, một cái tay nhanh chóng đưa qua đến, đem hắn đầu nhấn trở về. Ai cả ta? Triệu Nhất Cửu âm trầm nhìn sang, đã thấy Ngu Hạnh đi mà quay lại, dùng một loại nhìn không thấu ánh mắt ngắm nghĩa hắn. Hắn biểu lộ vừa thu lại, lập tức nói, thánh nữ vừa rồi nói với ta, ngươi là cái da dọn, bị cắn một cái sẽ chết. Ta không biết ngoại tộc người yếu ớt như vậy, ta không muốn mệnh của ngươi. Nửa câu nói sau bị một tấm bánh chắn hồi trong bụng, Ngu Hạnh đem không có mông hắn dược đồ ăn nhét Triệu Nhất Cửu miệng bên trong về sau, tâm tình nhiều mây chuyển tinh. Hắn đã chính mình đem chính mình điều chỉnh tốt. Bao lớn chút chuyện, quỷ vật động thủ luôn luôn không nhẹ không nặng, quỷ tiểu khẳng định cũng giống vậy. Không phải liền là một cái mạng sao? Loại này với hắn mà nói không có chút giá trị đồ vật, cho tiểu ca chính là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có cái gì tốt sinh khí. Nhưng chớ đem tiểu ca chết đói. Chương 49, đưa âm 11, chương 49, đưa âm 11, các tiêu sư thế mà ngủ ngon giấc. Mấy người từ trong doanh trướng tỉnh lại thời điểm, có thể nhìn thấy sắc trời đã sáng rõ, bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau, đối mặt ở giữa có chút sợ hãi. Kỳ cái quái, lão đại ngày hôm nay làm sao không có đem bọn hắn kéo dậy đi đường? Chờ bọn hắn vén rèm lên đi ra doanh trướng, mới phát hiện trong đội lại có thêm một cái người. Không đúng, phải nói là hàng hóa bên trong xen lẫn một cái dân cư. Rõ ràng là trong núi bộ lạc dân tộc ăn mặc nam tử dáng người cân xứng rắn chắc, nhìn qua là rất hung tàn có thể đánh cái chủng loại kia người, tóc dài lộn xộn mà rối tung, trên đầu còn mang theo xương thú truy sức. Người như vậy đang bị bọn hắn lao đại cột vào xe hàng bên trên, không hề có lực hoàn thủ, khuất nhục mà túi đầu ăn một tấm lạnh rơi bánh mì, một bên thánh nữ miễn cưỡng cầm cái khăn, ngẫu nhiên thay người sát một chút khỏe miệng. Nghe được doanh trướng động tĩnh bên này, Ngu Hạnh duy trì lấy nâng bánh mì động tác nhìn về bên này đến, các tiêu sư lập tức một run rúi. Cái này hiển nhiên không chỉ là tiêu sư đối cấp trên kính sợ, trong đó pha tạp lấy bao nhiêu chột dạ e ngại, chỉ có Ngu Hạnh biết. Hắn cười lạnh một tiếng, gọi các tiêu sư đem doanh trướng thu thập xong, lại tùy tiện ăn một chút đồ vật, chuẩn bị lên đường. Có người hỏi, chúng ta không ăn ngừng lại nóng mới đi sao? Ngu Hạnh lạnh buốt chào phúng, ngủ rồi ăn ăn rồi ngủ, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm còn không bằng nuôi đầu heo, tối thiểu heo còn có thể giết ăn thịt. Thế là không ai có dị nghị. Triệu Nhất Cửu từ cái này thái độ bên trong tìm về tâm lý cân bằng, dùng phạm vi hoạt động có hạn tuổi trò đảo đảo Ngu Hạnh, nguyên lai ngươi vẫn là cái tiêu đầu, uy, suy xét hay không thả ta, ta thay các ngươi nhìn xem hàng. Ngu Hạnh mặc dù không tức giận, nhưng là cũng không nhả ra, không cần, ngươi liền thành thành thật thật chờ lấy bị bán đi. Triệu Nho Nho cũng nói, nếu là thả ngươi, ngươi đem ta bắt đi làm sao bây giờ? Ha. Triệu Nhất Cửu liền không có tái tranh thủ. Hắn có vẻ như tiếp nhận sắp bị mua bán hiện thực, ăn xong bánh sau cứ như vậy dựa vào sau lưng cứng rắn hàng hóa bên trên, nhìn xem áp tiêu đội ngũ cất kỹ doanh trướng, cho ăn ngựa tốt, chỉnh lý một chút liền dọc theo đường nhỏ tiếp tục hướng phong đầu trấn phương hướng đi. Hôm nay ánh nắng vừa vặn, tiêu đội nhanh chóng tiến lên mấy cây số, mặt trời rơi vào đỉnh đầu, không khí ẩn ẩn bắt đầu khô nóng. Dưới mông xe ba gác không ngừng bị trên đường cục đá sóc nảy chấn động, Triệu Nhất Tiểu một bên dùng ánh mắt còn lại dò xét con đường hai bên rừng cây, một bên nhìn qua đội ngũ phía trước nhất dẫn đường cao đôi ngựa bóng lưng. Giữa hai người cũng liền cách hai cái tiêu sư cùng một cái Triệu Nho Nho, vị trí của hắn ngược lại là có thể nhất bao quát tất cả mọi người âm thanh. Triệu Nhất Tiểu nghe thấy đằng sau hai cái tiêu sư nhỏ giọng nói chuyện tiếng. Hôm qua ta còn có rất nhiều cái huynh đệ, hôm nay liền thừa chúng ta mấy cái, khó trách chịu. Ai, bưu tử bọn hắn liền chết trên đường, liền cái thi cốt đều không ai mai táng, tiêu đầu có phải hay không quá máu lạnh rồi? Xuyệt, ngươi không muốn sống. Chờ trở về tổng tiêu đầu khẳng định sẽ cho bưu tử gia quyến của bọn họ đưa tiền, chúng ta đi ra sông không phải là vì trong nhà bà nương đứa bé trôi qua tốt một chút sao, cũng coi như đạt tới mục đích. Trong nhà của ta còn có 60 mẹ già, ai? Cái này núi quá tà môn, cũng không biết ta có thể hay không còn sống trở về. Hiện tại xoắn suýt có làm được cái gì, lúc trước không đều là chính chúng ta tuyển, không nói không nói, ngươi nghe được cái gì âm thanh không? Triệu Nhất Tiểu chính nghe được mấu chốt, tiêu sư tự chọn cái gì? Liên bị một tiếng thê lương thét lên đánh gãy suy nghĩ. Ngay sau đó, mấy cái máu me khắp người người áo trắng liền từ trong rừng lăn đi ra. Ngu Hạnh đem dây cương tìm lại, rủ xuống ánh mắt nhìn bổ nhào vào người trước mặt. Cứu mạng, mấy vị đại nhân, cứu mạng a. Người tới thê thảm ngẩng đầu, trên mặt đều là máu tươi, nhìn qua bộ dáng dữ tợn. Triệu Nho Nho trong mắt hơi híp. Các ngươi là cái gì người, làm gì tìm tới chúng ta? Tại Ngu Hạnh bên cạnh tiêu sư không đợi hắn lên tiếng liền chất vấn lên. Một cái để lấy râu ria trung niên nam nhân nước mắt tứ chảy ngang, dập đầu hai cái mới nói, chúng ta một nhà vốn là từ trong núi lẻ qua, dự định đi phía Bắc Kinh thường, không nghĩ tới trên đường gặp giặc cướp, đem ta toàn bộ thân gia đoạt không nói, còn dự định muốn mạng người à. Hắn kéo qua nữ nhân bên cạnh, lúc này mọi người mới nhìn thấy, nữ nhân trong ngực còn có một cái còn tại trong tã lót trẻ con. Nam nhân phía sau là mấy cái gia đình bộ dáng người, đi theo túi đầu không nói, toàn thân phát run. Cầu các vị đại nhân lão gia cứu lấy chúng ta, gia vợ vừa sinh sản hơn một tháng, thể cốt còn chưa chữa trị khỏi, đã nhịn không được. Cái này, các tiêu sư do dự. Đối bọn hắn đến nói, cơ bản không có cái gì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ ý nghĩ, tất cả mọi người không phải thiện nhân, nếu là bình thường, gặp phải loại sự tình này bọn hắn ngừng cũng sẽ không ngừng một chút. Nhưng nơi này còn có cái trẻ con. Lại hung thần ác sát người, nhìn thấy trẻ con đều sẽ chần chờ một chút. Ngu Hạnh lại là a một tiếng, cũng không xuống ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, do hỏi, các ngươi nói tại bị giặc cướp đuổi, giặc cướp đâu? Có lẽ là mất dấu chỉ chốc lát, qua không được một hồi liền sẽ cùng lên đến. Nam nhân ấy mắt phiếm hồng, hoảng sợ nước mắt gì rào rơi xuống, vừa rồi quản gia của ta hy sinh chính mình, một người hấp dẫn giặc cướp chú ý, đem người hướng một phương hướng khác dẫn, lúc này chúng ta mới có cơ hội cầu cứu. Đại nhân, cứu lấy chúng ta đi, chờ ta bình an về nhà, ta liền đem còn thừa tài sản một nửa tặng cho đại nhân. Tiểu sư tâm động, cưỡi ngựa đi đến Ngu Hạnh bên cạnh, lão đại, gia hỏa này có lẽ là cái phú thương, chúng ta nếu là đưa bọn hắn bình an rời núi, có thể kiếm không ít. Nam nhân cũng không nói chuyện, tất cả mọi người nhìn qua Ngu Hạnh, chờ hắn làm quyết định. Ngu Hạnh xì khẽ một tiếng. Hắn giống như vô ý nói, toàn ra quần áo trắng, nếu không nói là kinh thường, ta còn tưởng rằng đang khoác lên tê dại để tăng đầu. Người tới, đem bọn hắn đều buộc, ta cũng muốn gặp những cái kia giặc cướp. Đại nhân, nam tử không thể tin nhìn xem hắn, nghiêm nghị hô, gia vợ thân thể nhịn không được, nàng còn ôm đứa bé à. Các tiêu sư cũng không quá đồng ý Triệu Nhất Tiểu tay vắt chéo sau lưng, lặng lẽ cởi ra dây gai, trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú quỳ trên mặt đất không nói một lời nữ nhân, cùng trong ngực tá lót. Ngu Hạnh thấy tiêu sư lại không nghe lời, giữa lông mày toát ra một tia phiền chán cùng không kiên nhẫn, hắn chịu đựng đem các tiêu sư toàn diện ném vào trong biển cho cá ăn xung động, tự mình tung người xuống ngựa, động tác gian cấp tốc kêu lên, thánh nữ. Triệu Nho Nho trong tay trùng đình, một tiếng, thanh âm không linh truyền ra thật xa, tại mọi người đều bị chấn nhiếp trong nháy mắt, Ngu Hạnh đã rút đao bổ về phía cái kia nhu nhu nhược nhược nữ nhân. Nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng người bình thường không có khác biệt trên mặt đổ vào lấy máu tươi, trông thấy chạm mặt tới tràn ngập sát khí lưỡi đao, nàng sắc mặt đại biến, há mồm hét lên một tiếng, đột nhiên cầm trong tay tã lót hướng hàng hóa chuyên chở xe ba gác phương hướng văng ra. Tã lót vẽ ra trên không trung một cái có lực độ cong, một cái vật đen như mực từ trong tã lót trượt ra đến, khô gầy móng vuốt từ một tên tiêu sư đỉnh đầu rớt qua, móc câu móng tay trong nháy mắt mang xuống đến một khối dính máu ra đầu. Vật kia tốc độ nhanh đến thấy không rõ cái bóng, bay thẳng hướng Triệu Nhất Tiểu vị trí, xem ra cũng muốn cho Triệu Nhất Tiểu đầu mở bầu. Chương 50, đưa âm 12, chương 50, đưa âm 12, màu đen cái bóng tốc độ cực nhanh, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh. Cái kia bị xé ra đầu tiêu sư kêu thảm vừa mới băng lên, sắc bén manh vuốt liền đã đi vào Triệu Nhất Tiểu trước mặt, hắn nếu là tránh đi, sau lưng chính là quan tài. Thứ này vốn chính là hướng về phía quan tài đi, nếu là thật sự để nó đụng phải, còn không chừng sẽ phát động cái gì. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Nhất Tiểu nửa ngồi phát lực, không tránh không né, một quyền hướng phía kia hắc đồ vật đầu đập tới, chỉ nghe một tiếng vang trầm, tiếng xương vỡ vụn cùng da thịt tràn ra âm thanh cơ hồ trùng hợp, hắc đồ vật bay ngược trở về, vô lực quằn xuống đất. Hô. Triệu Nhất Tiểu nặng nề thở dốc bừng tỉnh khiếp sợ đám người. Ngu Hạnh ngay lập tức chiều hắn nhìn lại, liền gặp hắn không biết lúc nào đem dây gai cởi ra, lúc này nửa ngồi tại trên xe ba gác, tay phải máu thịt bé bét, đậm đặc máu tươi thuận bị câu đi một khối lớn da thịt mu bàn tay nhỏ giọt xuống, tại chỗ hình thành một cái nhàn nhạt vũng máu. Hai mắt màu đỏ ngòm tại lộn xộn dưới tóc đen lộ ra càng thêm ngang ngược, rất có loại lệ quỷ bản thân khí chàng. Hán Thái Dương chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, biểu lộ nhưng không có mảy may bởi vì đau đớn mà sinh ra biến hóa. Quyền thân nhân vật này lực lượng cơ thể quả thực kinh người, tại đồng thể hình trong nhân loại, hẳn là thuộc về lớn nhất lực bộc phát cái chủng loại kia. Dù là như thế, đối thượng cái kia lao ra quái dị tiểu hắc, vẫn không thể nào chiếm được tiện nghi. Ngu Hành mấy bước tới gần, sắc mặt hắc trầm, cầm trôi đao đi hướng rất xuống đất màu đen quái vật. Không có tốc độ, đám người cũng thấy rõ quái vật hình dáng. Nó thể tích rất nhỏ, mọc ra người đầu, xanh đen đầu to hạ lại là mèo giống nhau thân thể, hai con chân trước thượng móng tay đặc biệt bén nhọn, lại dày vừa cứng, còn mang theo nguy hiểm móc câu con đường cong. Còn xuống đất về sau nó nhất thời không có đứng lên, trên đầu xuất hiện một cái lõm. Có thể tưởng tượng được, vừa rồi dùng đầu tiếp Triệu Nhất Tử một đấm, cũng làm cho con quái vật này bị thương. Tiêu sư chậm một bước hét dầm lên. Đây là vật gì? Quái vật, là quái vật. Ngu Hành đối bọn hắn không có nửa điểm kỳ vọng, nghe vậy cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, đúng vậy à, chính là để các ngươi động lòng chắc gần trẻ con. Hắn đi đến quái vật trước người, dư quang hướng phía kia toàn ra quần áo trắng mắt nhìn. Triệu Nho Nho đã hỗ trợ chế trụ nữ nhân trong đó, kỳ quái là, lúc này bọn hắn lại không phản kháng, từng cái thành thật thật quỳ trên mặt đất không nhúc đích, như là không có sinh cơ con rối. Thấy cảnh này, Ngu Hành trong lòng đã nắm chắc, hắn giơ đao lên liền chặt hướng tiểu hắc quái vật, không lưu tình chút nào, dường như không có nửa điểm đối quái vật lòng hiếu kỳ. Nam dạng trên mặt đất mèo anh còn muốn lấy thừa dịp hắn ngồi xổm xuống lật xem lúc đánh lén, không nghĩ tới người sẽ như vậy quả quyết, thân thể uốn éo tránh thoát hàn quang lấm liệt lưỡi đao. Quái vật lạnh lẽo âm trầm đen nhánh hai mắt nhìn chằm chằm Ngu Hành, trong trắng mắt tiếp cận với vô, đột tản mát ra một cỗ kinh dị cảm giác, theo nó trên đầu lõm trô vỡ ra chạy ra một cỗ màu đen mù dịch, sền sệt thuận thân mèo nhỏ xuống trên mặt đất. Thật buồn nôn. Vô pháp kháng cự sinh lý khó chịu của tới, Ngu Hành nhíu mày, cái kia bị xé ra đầu tiêu sư còn tại kêu thảm, càng làm cho người ta phập phồng không yên. Hắn dứt khoát đem đao xem như phi đao làm, hung hăng ném về mèo anh vị trí. Quả nhiên bị linh hoạt né tránh, mèo anh trên mặt đất đạp một cái, hướng về phía Ngu Hành mặt liền nhào tới. Chính giữa Ngu Hành ý muốn, hắn trở tay rút ra roi ngựa, cực hạn tránh thoát nhào mặt chuẩn bị ở sau tật mắt nhanh dùng roi ngựa bao lấy mèo anh cổ, ỉ vào chính mình tại mèo anh sau lưng, hai cái móng đuốt câu không đến hắn, quả quyết nắm chặt roi ngựa vào miệng, chuẩn bị trực tiếp đem thứ này đến chết. Đây hết thể ngay tại điện quang thạch hỏa bên trong phát sinh, còn không đợi đám người trái tim nổi lên lại lớn rơi, mèo anh vậy mà 180 độ vừa quay đầu. Ngu Hành xử trí không kịp để phòng hạ trực tiếp cùng mèo anh đến cái mặt đối mặt. Tà ác, quái dị, hoảng sợ. Đủ loại buồn nôn cảm xúc nương theo lấy trong nháy mắt tăng vọt dùng mình cảm giác dâng lên, Ngu Hành ánh mắt dường như bị định trụ, hắn nghĩ di động ánh mắt lại làm không được, bị ép nhìn chằm chằm mèo anh mặt. Như thế cẩn thận xem xét, mèo anh mặt rất giống một cái nở lớn chết anh đầu, làn da xanh đen bên trong lại hiện ra bạch, rất rõ ràng có thể cảm giác được chất thịt rất ủi, nhạt nhẽo vô vị. Ngu Hành hai chân cũng bị định trụ như vậy, nhấc không nổi bước, lực đạo trên tay dần dần giảm bớt, rất có một loại muốn để mèo anh trùng hoạch tự do xu thế. Nhưng Ngu Hành cũng bèn bèn bị ảnh hưởng đến trong một giây lát, lấy lại tinh thần về sau, lập tức một lần nữa nắm chặt roi ngựa, mèo anh cổ phát ra rợn người kết tâm thanh, tại đứt gãy biên giới bồi hồi. Nó bốn con móng đuốt điên cuồng bay nhảy, hơi kém câu đến Ngu Hành cánh tay, Triệu Nhất Tiểu mài mài răng hàm, đỉnh lấy người chung quanh cảnh giác ánh mắt từ trên xe ba gác xuống tới, bị thương tay trực tiếp che ở mèo anh đầu đỉnh. Như thế có thể giày vò, trực tiếp bóp nát xương đầu không là tốt rồi. Ngu Hành truyền bất động ánh mắt, nhưng có thể nghe ra Triệu Nhất Tiểu lúc nói chuyện biểu lộ nhất định sẽ không tốt đi đến nơi nào. Kia chỉ chịu tổn thương tay thiếu một khối thịt lớn, lộ ra vết thương sâu tới xương, tươi mới thần kinh cùng cơ bắp bại lộ trong không khí, cực kỳ kinh người. À, mèo anh cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên há miệng ra, phát ra hai tiếng anh hải thốt thiết. Nó rõ ràng khỏe miệng toát ra, giống như đang cười, miệng há mở đi sau ra lại là từng đợt trẻ con khóc lóc, nghe được tiếng khóc người nhất thời lòng sinh một cỗ thương hại chi tình, hận không thể coi nó là làm con của mình tới yêu yêu. Mắt thấy các tiêu sư ánh mắt trở nên không thích hợp đứng dậy, thậm chí dường như nghĩ từ Ngu Hành cùng Triệu Nhất Tiểu trong tay đoạt mèo anh, Triệu Nho Nho trong lòng mắng câu đáng ghét. Đối các tiêu sư cản trở thiết lập lại có nhận thức mới, khẩn cấp rung trùng. Xa xăm trung âm thanh hòa tan trẻ còn khóc lóc uy lực. Đây là cái gì tà thuật? Các tiêu sư miễn cưỡng duy trì được thanh tỉnh, vì chính mình biểu hiện cảm thấy mất mặt. Bọn hắn cơ hồ là thẹn quá thành giận rút ra riêng phần mình cầm đao, chậm rãi bơi tới, lao đại nhanh giết cái quái vật này, nó có thể mê hoặc nhân tâm. Lao đại! Ai da! Lưỡi đao đâm rách làn da, ngay tại bá bá tiêu sư bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Hắn cúi đầu xuống, cứng đờ nhìn xem xuyên ngực mà qua đao, lại dị xét giống nhau một chút xíu nghiêng đầu đi. Là ai ở phía sau? Phốc phốc. Không chờ hắn trông thấy người, lưỡi đao lại mánh được nhổ trở về, sức lực cấp tốc sói mòn, khiến cho hắn bịch một tiếng quỷ trên mặt đất, hướng phía trước một cắm. Những người khác phẫn nộ, Lam Ngũ. Lam Ngũ ngã xuống thân ảnh sau lộ ra ra đầu toàn thân huyết một cái khác tiêu sư. Huyết dịch còn tại chảy xuống, cái này tiêu sư biểu lộ rất kỳ dị, da mặt run rẩy, hai mắt bạo lộ, cầm đao tư thế cũng cùng thường nhân khác biệt, hết sức không được tự nhiên, tựa như trẻ con vừa học được cầm nắm đồ vật giống nhau. Chờ một chút, giống trẻ con. Triệu Nhất Tiểu không thể nhịn được nữa, mèo anh xương cốt cứng cỏi vượt qua tưởng tượng, thế mà có thể một bên chống cự cổ đứt gãy uy hiếp, một bên phân tâm khống chế người đánh lén. Hắn cảm thụ được dưới tay ra người xúc cảm, rốt cục cắn răng dùng sức đem mèo anh xương đầu bóp nát. À, trẻ con tiếng khóc im bặt mà dừng, tứ chi trong nháy mắt mềm xuống dưới, chịu khống tiêu sư trong mắt một đột, mang theo thần kinh thị giác cùng nhau từ trong hốc mắt rơi ra. Cùng lúc đó, một bên khác quỳ người áo trắng nhóm phù một tiếng để lọt khí, cách gần nhất Triệu Nho Nho thấy hết sức rõ ràng, những người này há miệng, miệng bên trong toát ra một trận khói đen, sau đó liền đột nhiên xẹp xuống, dường như huyết nhục đều bị rút đi, chỉ còn lại một miếng da túi. Khô cằn da người cùng quần áo cùng nhau rớt xuống đất. Nàng kịp thời lùi lại, tránh chính mình hút vào những khói đen kia, nhưng vẫn là nghe được một điểm. Chợt liền cảm thấy một tia quen thuộc. Mùi vị kia, làm sao giống như vậy bọn hắn đem hương dây nhóm lửa tại gánh hát lư hương bên trong lúc, hỏi kia cổ mùi khói. Chương 51, đưa âm 13, chương 51, đưa âm 13, không đợi Triệu Nho Nho nghĩ rõ ràng ở trong đó liên quan, bên kia liền dùng men check móc lên. Mèo anh đã biến thành một bộ tử thi, dị dạng thi thể dù là không núp đích, cũng vẫn như cũ lưu lại đáng sợ bóng tối. Bị mèo anh khống chế tiêu sư cùng áo trắng một nhà giống nhau ngã xuống, đầu lâu có chút xẹp, dường như cũng đã bị hút một bộ phận huyết đục, bị đao đâm xuyên lồng ngực lao ngũ trên mặt đất hoảng sợ miệng lớn hô hấp lấy, nghiêm nhiên là một bộ gần chết bộ dáng. Chính là bộ dáng này, để còn sống ba người tiêu sư cảm xúc bạo phát ra. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ông đây mặc kệ, ông đây mặc kệ. Nhanh cho lão ngũ cầm máu, dừng cái gì huyết, hắn không có cứu. Không có cứu. Nhao nhao nhao nhao, mắt thấy tình huống liền muốn mất đi khống chế. Một cái khỏe mắt có sẹo tiêu sư hung hăng nện một cái đầu của mình, thống khổ nói, mãi mãi, chúng ta trước kia áp tiêu lúc nào gặp qua những này bất thường chuyện, thật chẳng lẽ nghĩ tổng tiêu đầu nói, tiêu đầu chính là cái tăng môn, đừng. Một cây roi ngựa phá phong mà đến, quất vào hắn trên miệng, để hắn trong nháy mắt phát ra đau đến co giật hết lên. Ngu hạnh ngẩng mặt, hỏi ngược lại, ta chính là cái gì? Lặp lại lần nữa. Hắn mặc dù chỉ tiếp thu một chút xíu nhân vật thiết lập, nhưng cũng có thể nghe ra, cái gọi là sao quả tạ chỉ nhất định là chính hắn. Làm sao, nhân vật này còn có vận rủi thiết lập? Hay là nói, bởi vì tổng tiêu đầu đối với hắn chán ghét, cho nên mới sẽ tại trong tiêu cục giải loại này không thật ngôn luận, Newton lấy lời đồn đại ảnh hưởng tâm tình của hắn. Bất kể có phải hay không là thật, ngu hạnh cũng sẽ không để gặp quỷ nổi chụp tại trên đầu mình. Hắn híp mắt dò xét trong chốc lát bị hắn cái này một roi chấn nhiếp các tiêu sư, còn có mượn bị thương nguyên nhân tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi Triệu Nhất Cửu cùng đang kiểm tra mấy tấm người áo trắng ra người Triệu Nho Nho, đối với mình nhiệm vụ sinh ra một chút hoài nghi. Tiếp tục như thế, chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Thế là ngu hạnh đẩy ra ngăn tại trước mặt hắn mấy người, xài bước đi hướng từ đầu tới đuôi đều trốn ở đội ngũ cuối cùng nhất, tồn tại cảm cực thấp nấu cơm tạp dịch. Tạp dịch chính dò ra một cái đầu nhìn xem bọn hắn phân tranh, ngựa của hắn cũng lôi kéo một cái xe ba gác, phía trên thịnh phòng chính là thu lại doanh trướng, chăn đệm nằm dưới đất, nguyên liệu nấu ăn lương khô cùng nồi bát bầu buồn. Ngu hạnh trực tiếp nhỏ giọt lấy tạp dịch cổ áo, đem người xách ra, tạp dịch một mặt khiếp sợ cùng sợ hãi, không ngừng mà hỏi thăm, tiêu đầu, ngươi, ta thế nào rồi? Nói đi. Ngu hạnh đem người hướng trên xe ba gác một bằng, túi đầu mặt không thay đổi hỏi, lần này chiều xuất phát trước, tổng tiêu đầu cho các ngươi bàn giao cái gì? Tạp dịch đáp đúng, cái gì? Tiêu đầu ngươi đang nói cái gì a? Ta nghe không hiểu à? Ta đang nói, ngu hạnh đệ thấp lông mày, hắn tướng mạo vốn là kinh diễm sắc bén kia một chàng, hung hăng cũng giống mũi lao, khi thế giống như thực chất, thẳng tắp hướng về phía mắt người nào đi. Tổng tiêu đầu trừ để các ngươi giả ngây giả dại kéo ta chân sau, còn bàn giao các ngươi cái gì? Là nhất thiết phải để ta táng thân ở trong núi này, vẫn là để hàng trong tay ta xảy ra vấn đề, để cho ta trả giá đắt. Vấn đề này một chỗ, dường như tâm lý năng lực chịu đựng cực thấp ba người tiêu sư đều là yên tĩnh, đồng loạt quay đầu nhìn chăm chú tới. Ngu hạnh thấy thế, không ngoài dự liệu hử cười ra tiếng, ta ngược lại là tò mò, tổng tiêu đầu rốt cuộc hứa hẹn các ngươi chỗ tốt gì, để các ngươi tình nguyện dựng vào cái mạng này, cũng phải kéo ta xuống nước. Hắn mãnh được bóp lấy tạp dịch cổ, hô hấp bên trong lộ ra một tia lên cơn giận dữ khẽ run, tại ở trong đó, phụ trách giám thị ta cùng giám sát bọn hắn hành vi chính là ngươi đi, ngươi thật làm ta một vô chỗ xem xét. Tạp dịch hoảng sợ vặn tay của hắn, làm thế nào cũng vặn không mở. Hắn tại ngạt thở bên trong miễn cưỡng phát ra tiếng cầu xin tha thứ, ngươi hiểu lầm, ta cái gì cũng không biết ta. Đáp lại hắn chỉ có càng thêm dùng sức ngón tay. Mắt thấy Trang Yếu không làm được, tạp dịch ánh mắt biến đổi, đống nhiên một quyển chiều ngu hạnh đập tới, ngu hạnh nghiêng đầu tránh thoát, lại phản ứng cực nhanh chống chọi tạp dịch đa hướng hắn hạ bàn đầu gối, một lần nữa đem hắn nện ở trên xe ba gác. Phịch một tiếng trầm đủ, là cá nhân đều nghe được, cái này một đập xuống tay ba gác, chỉ sợ nếu là người bình thường, đầu đều muốn nở hoa. Triệu Nho Nho nuốt nước miếng một cái, tiên lặng hướng Triệu Nhất Tiểu chỗ ấy xê dịch, Triệu Nhất Tiểu lại đứng lên. Tựa hồ đối với trận này xảy ra bất ngờ bắt nội ứng tiết mục cảm thấy rất hứng thú. Không chăng rồi. Ngu hạnh lạnh lạnh nhìn qua tạp dịch trên đầu nhân ra máu tươi, nhìn xem màu đỏ thấm thẩm thấu tấm ván gỗ, đem đầu gỗ nhuộm đỏ. Tạp dịch đột phá, tự biết đánh không lại hắn, dứt khoát không dãy rủa nữa, lệnh qua trên xe bà gác hừ. Ngu hạnh nói, không có nói, chính ta đoán đi. Tổng tiêu đầu hứa các ngươi áp tiêu cả một đời đều không kiếm được bằng bạc, vẫn là dùng người trong nhà của các ngươi làm uy hiếp. Ngươi là tổng tiêu đầu trung thực chó săn, cho nên được phái tới làm đôi mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm hoàn thành chính mình nên làm chuyện. Tạp dịch còn tại hừ, làm bộ nghe không được hắn đang nói cái gì. Cách đó không xa ba người tiêu sư lại gấp, lần này là thật gấp. Trong đó một cái hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Ừ, không cảm thấy các ngươi diễn quá mức sao? Ta rất khó tin tưởng, đường đường du long tiêu cục, thật đúng có thể tìm ra nhiều như vậy bất tài lưu manh. Ngu hạnh rêu cần nói, không nghe chỉ huy, nhát như chuột, năng lực cực kém, đầu não nhược trí. Ta tình nguyện tin tưởng các ngươi là cố ý. Các tiêu sư bộ mặt cơ bắp kéo ra, lão ngũ đã tắt thở, chỉ còn lại ba người bọn họ. Sự tình bại lộ, bọn họ còn có thành công khả năng sao? Liếc nhau, ba người tiêu sư dứt khoát rút đao, hướng về phía ngu hạnh bây quanh, trong đó một cái còn chào hỏi thượng Triệu Nhất Cửu, huynh đệ, ngươi là bị tiêu đầu buộc đến đúng không? Ta cũng nghe được, hắn nếu là còn sống, ngươi liền phải bị làm nô buộc bán đi, không bằng cùng chúng ta cùng nhau, ngay ở chỗ này giết hắn. Triệu Nhất Tiểu nghiêng đầu một chút. "Ồ, các ngươi cái này trong tiêu cục cố sự thật đúng là đặc sắc, tổng tiêu đầu thiết kế ám hại thuộc hạ." Mặc dù sự thật như thế, nhưng là bị một ngoại nhân ngay thẳng như vậy nói ra, vẫn là để các tiêu sư cảm thấy khó xử. Bất quá lúc này các tiêu sư cũng không nghĩ cho mình nhiều ra tăng điểm khó khăn, không có trực tiếp cùng Triệu Nhất Tiểu trở mặt, chỉ là không tiếp tục để ý hắn. Ngu Hạnh mắt lạnh nhìn nhóm này không biết tự lượng sức mình thằng hề. Coi như thân thể tố chất của hắn bị đặt ở nhân loại phương diện, nhưng đối phó chỉ là ba người. Các ngươi khẳng định muốn ở đây động thủ với ta? Hắn nhịn không được cười, cái này trong lúc cười còn pha tạp một chút bị lãng phí một ngày thời gian bực bội. Không có cách nào. Tiêu sư cắn răng, giá đao bày ra công kích tư thế, chúng ta cùng tổng tiêu đầu ký khế, nếu là thành công, còn sống ra ngoài, liền có thể lĩnh được một số lớn bạc, nếu như thất bại, hắn sẽ giết con của chúng ta. Hai tướng so sánh, cũng không khó lựa chọn. Chỉ cần ngu hạnh chết rồi, bọn họ cho dù là bị ngu hạnh giết chết, cũng có thể bảo trụ đứa bé, người nhà còn có thể cầm tới một bút bạc. Có đúng không các ngươi sẽ minh bạch, càng cho ta, càng trả không nổi đại giới. Ngu hạnh thủ hạ dùng sức, cứ thế mà dựa vào bắp thịt bóp nát tạp dịch tiết hầu, hắn vây vây tay, ác ma nói nhỏ, ta sẽ sống lấy ra ngoài, tự mình chứng minh các ngươi nhiệm vụ thất bại, để tổng tiêu đầu giận chó đánh mèo con của các ngươi. Nếu như hắn không động thủ, ta liền tự mình động thủ, dù sao ta cũng không phải người tốt, làm sao lại bị thiết kế hãm hại về sau, không cho đánh trả đâu. Hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy, dù sao cái này phó bản có thể hay không mở đến tiêu cục địa đồ còn chưa nhất định đâu. Nhưng hắn cũng không ngại để các tiêu sư trước khi chết trải nghiệm một thanh hối hận. Chương 52, đưa âm 14, chương 52, đưa âm 14, sự thật tàn khốc được bày tại các tiêu sư trước mặt. Chuyện dường như từ bại lộ một khắc này bắt đầu, liền không có quay lại chỗ trống. Bọn hắn thành công khả năng đã xuống đến thấp nhất, nói thật ra, tại trong tiêu cục, không có người nào có thể cảm thấy mình đánh thắng được cái này táo bạo tiên điên. Cho dù là đánh ba, cũng không được. Ba người bọn hắn không phải thân thủ tốt nhất kia bộ phận tiêu sư, sẽ bị tổng tiêu đầu chọn chúng làm cái này rất có thể mất mạng sự tình, bản thân liền mang ý nghĩa bọn hắn năng lực không xuất chúng, trở thành con rơi. Cho nên, các tiêu sư trong lòng rõ ràng, bọn họ đại khái là muốn chết tại cái này. Bọn hắn sau khi chết, trong nhà vợ con không phải chết tại tổng tiêu đầu trong tay, chính là chết tại cái này bị bọn hắn chọc giận tên điên trong tay. Bởi như vậy, bọn họ đáp ứng làm cái này chuyện thất đức, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mồ hôi lạnh thấm ướt các tiêu sư phía sau lưng quần áo, ba cái tráng hán từng cái nổi gân xanh, ánh mắt bi phẫn. Lập tức, dường như chỉ có đem hết toàn lực đem tên điên giết, bọn họ vợ con mới có thể có đường sống. Ngu Hạnh nhìn xem nét mặt của bọn hắn, liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nói thật ra, hắn đối với những người này cũng không thương hại. Đầu tiên là trong hiện thực người cùng phó bản lờ tờ cờ mang đến cho hắn một cảm giác vốn cũng không quá giống nhau. Tiếp theo là những người này tự làm tự chịu, ý muốn hại người thật sự tồn tại. Nhưng hắn cũng không muốn bị còn chưa từng gặp mặt tổng tiêu đầu nắm mũi dẫn đi, để tổng tiêu đầu ở sau lưng làm ra như thế một việc sau đó toàn thân trở ra. Cho nên, thấy ba người tiêu sư cảm xúc gấp đủ được không sai bị lắm, dường như lập tức liền muốn phấn đấu quên mình đến đau hắn thời điểm, Ngu Hạnh lại mở miệng, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý. Các tiêu sư toàn thân chấn động, không biết hắn lại nghĩ tới cái gì ý tưởng xấu. Ngu Hạnh chậm rãi lộ ra một cái không đặt đáy mắt cười. Như vậy đi, ta còn muốn đem chuyến tiêu này vận đến địa phương, làm gì cũng phải mấy ngày thời gian. Các ngươi hiện tại có thể hướng trở về, cầu nguyện chính mình có thể còn sống từ ngọn núi này bên trong đi ra đi, sau đó thừa dịp ta không có hồi tiêu cục trước đó, đem các ngươi vợ con từ tổng tiêu đầu nơi đó đoạt lại. Làm sao đem người cướp về liền nhìn chính các ngươi bản sự, chờ ta hồi tiêu cục, ta còn có thể tìm tới ai, liền giết ai, mà nếu như đã chạy trốn tới địa phương khác đi, ta liền không đổi. Ngu Hạnh nhẹ nhàng đem sự tình lại tìm cho Du Long tiêu cục, các tiêu sư sững sờ một chút, lập tức bị xảy ra bất ngờ sinh cơn nện đến mừng rỡ. Nghe ý tứ này, bọn họ hôm nay có thể sống rời đi, mà lại chỉ cần tại cái tên điên này hồi tiêu cục trước đó mang theo vợ con rời đi tiêu cục ở chỗ đó châu phủ, cái này tên điên liền không truy cứu. Mặc dù điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể tại cái này bất thường bên trong dãy núi còn sống rời đi, lại muốn tại tổng tiêu đầu dưới mí mắt đem vợ con lén qua đi, chính mình cũng không thể bị phát hiện. Nếu là bọn họ bị trông thấy sớm kết thúc vật tiêu, tổng tiêu đầu khẳng định sẽ tìm các loại lấy cớ đem bọn hắn ra quyến chụp tại dưới tay mình, tùy thời uy hiếp. Nhưng là cái này tốt xấu là một con đường sáng, dù sao cũng so tử lộ thoải mái. Các tiêu sư ngưng trọng mà cẩn thận ngắm nghĩa Ngu Hạnh biểu lộ, sợ hắn là cố ý nói như vậy lừa bọn họ, mà xác định Ngu Hạnh không có ở nói đùa về sau, bọn họ một cái so một cái nhanh buông xuống nào. Lão đại, đa tạ ngươi tha ta một mạng, ta cái này đi. Chỉ có một người tiêu sư ngập ngừng nói rồi câu nói này, cái khác hai cái tâm tư tất cả làm sao đem ra quyến dây an toàn cách thượng, không nói một lời, chỉ là hướng về phía Ngu Hạnh ôm quyền. Ba người mặt một điểm dư thừa lương khô đều không mang, sợ Ngu Hạnh đổi ý, cấp tốc thượng thuộc về mình ngựa, sốt ruột bận bịu hoảng xông vào trong rừng cây. Đến tận đây, lần này áp tiêu đội ngũ chết thì chết, chạy chạy, hàng hóa chuyên chở xe ba gác bên cạnh chỉ còn lại Ngu Hạnh một người. À, còn có hai cái nhân viên ngoài biên chế, từ đầu đến cuối không có tham dự bọn hắn tiêu cục nội bộ mâu thuẫn, rất giống hai cái nhìn chàng biểu diễn người xem. Giải quyết nội ưu, Ngu Hạnh đưa ánh mắt rơi vào ngoại hoạn bên trên. Triệu Nho Nho tự xưng là cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến, dù sao nàng còn có cái ân cứu mạng trong tay Ngu Hạnh, thoải mái mà nhếch miệng, công tử, ta cũng không nghĩ tới các ngươi trong tiêu cục chuyện phức tạp như vậy, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại ngươi đội ngũ không có, ta chính là ngươi còn sót lại đồng đội. Triệu Nhất Tiểu sâu kín hướng nàng nhìn thoáng qua. Rất tốt, còn sót lại đồng đội. Triệu Nho Nho cảm thấy một bên truyền đến ý lạnh, bất quá lúc này nàng cũng không sợ, thừa cơ đem quan hệ cho ổn định lại, ngươi nhìn, ta là khuyển thần tộc thánh nữ, trong tay có chút không lộ ra tiểu thuật pháp, mặc dù không lợi hại, nhưng tại cái này trên núi cũng có thể giúp đỡ chút bận điệu, chúng ta lẫn nhau bảo hộ, chuyện sau này đến phong đầu trấn bàn lại, đây không phải tất cả đều vui vẻ. Ngô Hạnh nhẹ gật đầu. Hắn đem trên mặt đất thuộc về mèo anh thi thể nhấc lên, đơn giản kiểm tra một chút, giặt dẻo thi thể xương sọ vỡ vụn, hình dung đáng sợ. Ở đây không xác định nhân tố chỉ có quyền thần. Triệu Nhất Cửu cũng phải phiền chết rồi, nhân vật của hắn lúc đầu cùng Tiêu Đầu không liên hệ với nhau, có thể địch như bạn, hết lần này tới lần khác thánh nữ trước gặp gỡ Tiêu Đầu, lập trường của hắn liền bị cố định tại đối lập một phương. Nếu là tại độ tự do cao suy diễn bên trong, hắn không để ý chút nào làm cái nhìn không thấu biến số, tâm tình tốt giúp đỡ Ngu Hạnh, tâm tình không tốt liền cho Ngu Hạnh tìm một chút chuyện làm. Thế nhưng trận này suy diễn nhân vật đóng vai phán định quá cố định, nếu là hắn thực có can đảm đi đối lập lộ tuyến, hắn không chút nghi ngờ về sau có thể sẽ xuất hiện thật cần tổn thương đến Ngu Hạnh cá nhân nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng mà muốn hắn đối bất cứ người nào chịu thua, hắn đều cảm thấy rất không được tự nhiên. Lệ Quỷ ý thức vẫn cảm thấy lao tử thiên hạ đệ nhất trêu đùa nhân loại là niềm vui thú, nếu để cho hắn ngoan ngoãn nghe ai lời nói, vậy vẫn là nằm mơ đi thôi. Đủ loại ý nghĩ tại trong đầu đánh nhau, thế là Triệu Nhất Cửu liền đứng tại chỗ, ngày bình thường u ám lãnh đạm gương mặt kia giờ phút này biểu lộ hết sức đặc sắc. Ngu Hạnh lờ mờ từ đó nhìn thấy hình quạt thống kê đồ. Lại một lát sau, Triệu Nhất Cửu vẫn là không nói chuyện, Ngu Hạnh chỉ có thể đem trong tay mèo anh thi thể ném đi qua, bất âm bất dương hỏi, "Quyền thần ngươi lại định làm như thế nào?" Triệu Nhất Cửu mãnh được bừng tỉnh, chạm mặt tới một đống xấu xí quái vật thi thể, hắn xách một tiếng đem thi thể ngăn, hỏi lại, "Ngươi cứ nói đi, ngươi làm tổn thương ta một mạng, ta hạ dược buộc ngươi bán đi, vốn là một thủ trả một thủ, nhưng ngươi mới vừa rồi giúp ta bảo vệ hàng, tiêu sư bên ngoài hàng so mệnh quý, chúng ta cũng đã trưởng thành." Ngu Hạnh thản nhiên nói, "Nhưng thánh nữ sẽ theo ta đi, ngươi nếu là còn muốn bắt nàng trở về, vậy ta cũng không để ý lại đánh với ngươi một trận, đánh tới trong chúng ta có một người cũng đứng lên không nổi nữa mới thôi." Triệu Nho Nho ha to miệng, "Đáng ghét, nàng giờ này khắc này giống như nói ra câu kia kinh điển lời kịch, các ngươi không muốn vì ta đánh nhau á?" "Không cần thiết." Triệu Nhất Cửu thật sự là phục Ngu Hạnh nhân vật này, nhân vật thiết lập, làm sao cực đoan như vậy, một lời không hợp sẽ chết mệnh chiến đấu. Hắn có chút túi đầu, lau lau trước ngực treo xương thú dây chuyền, dường như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, "Ta và các ngươi cùng đi, trong tộc quy củ ta cũng thủ ghét, ta vốn là không thích thánh nữ, còn có cái đáng ghét đại tư tế ngoài miệng nói kính thần kính ta, kỳ thật mỗi ngày đều tại trường cùng ta. Cảnh cáo, ngươi vi phạm nhân vật thiết lập, vi phạm liên quan, quyền thần trung thành với tộc đàn." Triệu Nhất Cửu không thèm để ý, nói tiếp, "Dù sao thánh nữ chạy, ta không có thành thân đối tượng, vậy ta cũng chạy, bên ngoài không thể so trong bộ lạc tự do. Cảnh cáo, ngươi vi phạm nhân vật thiết lập, vi phạm liên quan, quyền thần trung thành với tộc đàn. Bởi vì ngươi nghiêm trọng vi phạm nhân vật thiết lập, nhận trừng phạt, một cái mạng." Hệ thống nhắc nhở rơi vào trên người, Triệu Nhất Cửu đông nhiên toàn thân mềm nhũn, lảo đảo hai bước quỳ một chân trên đất mới miễn cưỡng chống đỡ. Hắn cảm giác được thể nội có đồ vật gì đang bị rút ra, vai cong thượng dường như trói lên nặng nề gông xiềng, để hắn bị ép thở không nổi. "Ngươi làm sao rồi?" Ngu Hạnh thấy thế trong nháy mắt đoán được Triệu Nhất Cửu là xử phạt quy tắc bị phạt, hắn bước nhanh về phía trước, lại bởi vì quan tâm vi phạm Tiêu Đầu nhân vật thiết lập mà bị nho nhỏ cảnh cáo một chút. Hắn chỉ có thể chịu đựng, nhíu mày. "Ha, không phải cái đại sự gì, Tiêu Đầu chẳng lẽ là gấp?" Cảm giác kia đến nhanh đi cũng nhanh, trong vòng mấy cái hít thở liền khôi phục bình thường, Triệu Nhất Cửu trong mắt chứa trêu tức, chính mình chống đỡ đầu gối đứng lên. Hắn khoát khoát tay, thuận miệng đem sống lắp tại đại tư tế trên thân, "Đại tư tế khống chế thủ đoạn của ta mà thôi, một khi ta có tâm tư phản kháng, liền sẽ trở nên suy yếu. Bất quá, có thể là khoảng cách nhận hạn chế, lần này chỉ có hiệu lực trong chốc lát." "Ha ha, càng như vậy, ta càng không nghĩ trở về, dù sao ngươi còn phải đưa hàng, nhân thủ càng nhiều càng tốt đi, thêm ta một cái, xong việc sau phân ta ít bạc, như thế nào? Chuyện lúc trước ta cũng không cùng ngươi so đo." Chương 53, đưa âm, 15, chương 53, đưa âm, 15, Triệu Nhất Tiểu không phải một cái rất tốt nhân vật thiết lập diễn viên. Dưới trạng thái bình thường hắn cảm xúc đơn nhất, phiền nhất đóng vai loại suy diễn, Lệ Quỷ ý thức hạ hắn cũng rất khó cùng nhân vật thiết lập trung tình, đáng ghét hơn cần làm từng bước bị quy tắc trưởng khống hành vi loại sự tình này. Nhân tiểu là không am hiểu, quỷ tiểu là không vui lòng. Tựa như hiện tại, hắn vì tổ đội, không tiếp nói thẳng ra hủy nhân vật thiết lập lời kịch, chuyển ra vì tự do mà thoát ly tộc quần lấy cớ, bị phạt rơi một cái mạng về sau, vẫn như cũng chẳng phải hợp lý. Quyền thân ngạo khí lại ra man, dù cho muốn tự do, chẳng lẽ liền nhất định phải đợi tại vừa hạ dược hại chính mình thua thiệt qua Tiêu Đầu bên người sao? Thánh nữ ngay ở chỗ này, quyền thần thật có thể tha thứ cái này mặc dù không thích, nhưng là đích đích sát sát dẫn đầu phản bội nữ nhân của mình bình yên vô sự, thậm chí luôn mồm phải vì ân nhân cứu mạng hiệu chung sao. Quyền thần chắc chắn sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Triệu Nhất Cửu cưỡng ép dựng vào cái bản, tại về sau một cái ban ngày lộ trình bên trong, hắn luôn cảm giác có đồ vật gì đang nhìn mình. Không phải trong rừng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện gây chuyện quái vật cái chủng loại kia nhìn chăm chú, mà là một loại càng xa xôi, càng hư vô mở mịt nhìn chăm chú cảm giác, để vốn là cảm giác nhạy cảm hắn hôn thân căng cứng, có loại bị xâm phạm địa bàn nôn nóng. Sắp trời dần tối. Đây là suy diễn bắt đầu cái thứ hai buổi tối. Khó chịu cả ngày Triệu Nhất Cửu từ trên xe ba gác xuống tới, đúng vậy, hắn vẫn như cũ chỉ được cho phép ngồi xe ngựa, nguyên nhân là hắn nghĩ cưỡi ngựa thời điểm, con ngựa liền sẽ giống như điên muốn thoát đi hắn. Đã bị huấn luyện qua ngựa bản thân 10 phần thuận theo, chỉ có tại chấn kinh cùng hoảng sợ lúc mới có thể mất khống chế. Hiển nhiên, Triệu Nhất Cửu để bọn chúng hoảng sợ. Phần này hoảng sợ hẳn không phải là đến từ quyền thần, bởi vì quyền thần đối đãi động vật cũng không tàn bạo, tại thiết lập bên trong, hắn ngược lại rất thụ trong rừng một ít động vật yêu thích. Càng lớn khả năng là lệ quỷ tồn tại để ngựa bất an. Thời gian đã không còn sớm, mệt mỏi ba người quyết định hạ trại, Ngu Hạnh sinh ra đống lửa, nhặt một chút cỏ khô diệp hướng trong lửa ném. Triệu Nhất Tiểu căng thẳng thân thể ngồi vào trước đống lửa, đỏ bừng ánh lửa chiếu vào hắn tràn ngập không cao hứng trên mặt. Một bên Triệu Nho Nho không chút nghi ngờ, nếu là Triệu Nhất Tiểu bản thể ở đây, lúc này đã đem toàn bộ rừng lật tung, đem trong núi quỷ quái toàn đẩy ra ngoài giết một lần xuất khí. Kia toàn thân âm trầm cảm giác, quả thực có bên trong trong rừng đại bột khí chất, quen thuộc người như quỷ vật cảm giác trở về. Ngu Hạnh cũng chú ý tới cả ngày hôm nay dị thường, ngựa e ngại, Triệu Nhất Tiểu phần độc nhất nôn nóng, hắn ở trong lòng yên lặng tính toán trong chốc lát. Thật là kỳ quái không phải sao? Liên hắn đều bị vây ở nhân vật này bên trong, chính mình đặc chất cùng năng lực hoàn toàn không mang tới, Triệu Nhất Tiểu lại thể hiện ra lệ quỷ trạng thái ảnh hưởng trái chiều. Nếu như là cao vị năng lực thẩm thấu, như vậy hắn quỷ trầm cây lực lượng chẳng lẽ không phải cũng hẳn là khôi phục a? Cho nên, có lẽ là Triệu Nhất Tiểu một mình phát động điều kiện gì, dẫn đến nhân vật uy lực đang yếu bớt, bản thân năng lực tại trở về. Có hắn đối phó với Triệu Nho Nho chiếu, điều kiện này liền trở nên rất rõ ràng. Là Triệu Nhất Tiểu hỏng bét đóng vai, để hắn dần dần mất đi thân phận. Loại này phản hồi có lẽ sẽ không phát động hệ thống trừng phạt nhắc nhở, nhưng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, rất có thể mang đến mới nguy hiểm. Ngu Hạnh còn nhớ rõ, hắn ngay từ đầu suy đoán, chính là lấy phong đầu trấn làm giới hạn, đến phong đầu trấn mới có thể cầm lại năng lực là cứng nhắc điều kiện, mang ý nghĩa trên chân có thể thay bọn hắn giải trừ hạn chế tồn tại. Nếu như trước lúc này lộ tẩy, tuổi lửa đùng đùng thiêu đốt lên, Ngu Hạnh nướng trong chốc lát, vẻ mặt trầm tư rơi ở trong mắt Triệu Nhất Hữu, để hắn không thể ức chế sách một tiếng. Làm gì, Ngu Hạnh là đang lo lắng hắn sao? Cũng là không cần đi, hắn không có yếu như vậy, so với bình thường hắn, hắn hiện tại nhưng mạnh hơn, Ngu Hạnh không khỏi xem nhẹ hắn. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, tại biết mặc kệ hắn đóng vai làm sao kéo hông cũng còn có Ngu Hạnh đang suy nghĩ làm sao cho hắn lật tẩy về sau, Triệu Nhất Hữu trong lúc bất chi bất giác buông lòng thân thể. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua trên đỉnh trùng điệp tán cây nhìn về phía pha tạm không trọn vẹn bầu trời. Đêm tối phía trên, không có ngôi sao, chỉ có một vòng hoàn mỹ đến cơ hồ hư giả như ngọc trăng tròn. Hư giả, hư giả. Chán ghét mà vứt bỏ thần sát xuất hiện tại Triệu Nhất Hữu đáy mắt, hắn nghĩ, lao ở chỗ này nốt giống như cũng không có ý gì, có lẽ hắn nên nghiêm túc một điểm, thôi thực hiện một chút làm đội viên tự giác. Ba người ở giữa bầu không khí quá nặng nề. Dù sao Tiêu Đầu cùng Khuyển Thần xem xét cũng không phải là sẽ chủ động trò chuyện tính cách. Duy nhất tin tức giao lưu trung tâm Triệu Nho Nho háng giọng một cái, hỏi, công tử, chúng ta cách cái kia phong đầu trấn vẫn còn rất xa à? Ngu Hạnh, một ngày đi. Đêm nay không có quỷ đả tưởng, mặc dù cả ngày đều có các loại mèo anh loại hình quái vật đến dòm bình phong hàng hóa, nhưng đều không có chậm trễ bọn hắn quá nhiều thời gian. Những quái vật này mặc dù đều có các kinh dị, nhưng đều là thực thể, dựa vào thân thủ liền có thể giải quyết, duy nhất thiếu hụt chính là hao phí thể lực, mà lại dễ dàng bị thương. Triệu Nhất Tiểu tay bị băng bó qua còn thỉnh thoảng có huyết chảy ra đâu. Kia rất nhanh nha. Triệu Nho Nho đảo tròn mắt, suy nghĩ một chút nói, ta đã sớm muốn hỏi, ngươi vận hàng rốt cuộc là cái gì nha? Tại sao ta cảm giác, trên đường đi những vật kia đều là hướng về phía hàng hóa của ngươi đi? Ta không nhìn. Chuyến tiêu này là giữ bí mật vận chuyển dựa theo hiệp nghị, tại vận đến trước đó, liền ta cũng không thể xốc lên vải tre. Ngu Hạnh nói xong, hỏi lại, ngươi hiếu kỳ? Đương nhiên. Triệu Nho Nho đương nhiên đạo, ngươi không phải bị các ngươi cái kia tổng tiêu đầu hố nha, vạn nhất cái này hàng cũng là hắn hố thủ đoạn của ngươi đâu. Ta cảm thấy đó chính là cái quan tài, phái suối quẩy ngươi thật không nghĩ mở ra nhìn xem trong quan tài là cái gì sao? Thánh nữ nói rất đúng. Triệu Nhất Tiểu lười biếng mở miệng trong tay hắn vuốt vuốt một cây đứt gãy cành, dùng vẫn là bị thương cái tay kia. Bất luận nói thế nào, ngươi hàng khả năng hấp dẫn trong phim quái vật, vốn là rất kỳ quái. Vạn nhất bên trong thả chính là cái gì muốn mạng tạp vật, chỉ còn chờ thời gian vừa đến đem tất cả mọi người dưới đây. Hắn khuấy động lấy trước ngực xương thú mặt dây chuyền, hướng hờ một cái nổi lại chụp tại đại tư tế trên đầu. Đại tư tế liền thường xuyên mân mê những vật này, ngươi nhất định phải chú ý điểm. Ngu Hạnh làm bộ do dự một chút. Triệu Nhất Tiểu thấy thế đem cành ném vào trong đống lửa, muốn ta nói, bất kể hắn là cái gì hiệp nghị không hiệp nghị, ngươi mở ra nhìn xem cũng sẽ không có người biết. Được, ngày mai xốc lên nhìn xem. Ngu Hạnh không có tìm đường chết quyết định buổi tối vi phạm quy định. Hắn mới sẽ không giống hoảng sợ trong phim nhược trí giống nhau, nhất định phải đem chuyện nguy hiểm tích lũy ở buổi tối làm, cho quỷ vật thời cơ lợi dụng. Nếu như là bình thường vì kích thích hắn vẫn thật là sẽ cố tình làm, nhưng bây giờ ở bộ này nhân loại bình thường trong thân thể, hắn đã lại khốn vừa mệnh. Lại một lát sau, Ngu Hạnh đi hạ trại trướng. Lần này hắn đâm chính là lớn hơn một chút cái kia, không có tâm hoài quỷ thai các tiêu sư, hắn cũng không ngại cùng Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho ở tại cùng một cái trong doanh trướng, như vậy dễ dàng hơn, mà lại an toàn hơn. Hắn vừa đi, còn đợi tại bên cạnh đống lửa Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho liền vi rượu. Triệu Nho Nho chậm rãi chuyển đến Triệu Nhất Tiểu bên cạnh, mặt ngoài quan tâm, "Khuyển Thần, ngươi tay khá hơn chút nào không, còn đau không?" Trên thực tế lặng lẽ giật giật cái mũi, ý đồ từ trên người Triệu Nhất Tiểu nghe được ban ngày nghe được tàn hương vị. Trước mắt chỉ có Triệu Nhất Tiểu như cái để lọ ham trẻ trôi nước, nếu như nói ai có thể xác minh Triệu Nho Nho trong lòng suy đoán, vậy cũng chỉ có hắn. Đúng vậy, nàng không có đem tàn hương vị chuyện nói cho bất luận kẻ nào, tại tranh đoạt vé vào cửa suy diễn bên trong, hợp tác cũng là có hạn độ, người người đều phải lưu cái tâm nhãn. Chỉ là nàng không có nghe hai lần, liền bị Triệu Nhất Tiểu bóp lấy gương mặt. Bị thương quen dùng trên tay bay tới một cỗ mùi máu tươi, hoàn toàn che lại khả năng tồn tại yếu ớt khói bụi hương vị. Triệu Nhất Tiểu dò xét nàng liếc mắt một cái, nhìn xem nàng bị xiết đến thịt đô đô đứng dậy dáng vẻ, ác liệt tâm tư lập tức đi lên vào tới. Hắn đột nhiên gần sát, huyết đồng giống nhìn chăm chú con mồi giống nhau nhìn chăm chú Triệu Nho Nho đôi mắt, khoe miệng của hắn câu lên như có điều suy nghĩ độ cong, thánh nữ đây là đang làm cái gì? Ngoài miệng nói đúng ta không tình cảm chút nào, hiện tại lại chủ động tiếp tới, là nghĩ từ trên người ta được cái gì đâu? Ta vậy mà không biết, thánh nữ còn có một con chó cái mũi. Thừa dịp Tiêu Đầu không tại, khuyển thần đối thánh nữ nói lời ác độc. Nay quỷ dị khế hợp thiết lập, đè ở trên người cả ngày nhìn chăm chú dường như đều tiêu tán một chút, Triệu Nhất Tiểu chỉ cảm thấy trên lưng chợt nhẹ. Hắn dừng một chút, đang nghĩ con tên hay không đem thánh nữ hung hăng bắt nạt dừng lại, đổi lấy chính mình có thể thoải mái nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chương 54, đưa âm 16, chương 54, đưa âm 16, không do dự bao lâu, Triệu Nhất Tiểu âm trầm ánh mắt hướng xuống liễm liễm, bung ra bóp lấy Triệu Nho Nho khuôn mặt tay. Ngay tại Triệu Nho Nho nhẹ nhàng thở ra thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác chính mình đằng không mà lên, ngay sau đó, huyết trong nháy mắt xông tới trong đầu, bụng bị cứng rắn xương vai cấn được đau nhức. Ý thức đến chính mình là bị Triệu Nhất Tiểu đánh lên, nàng hoảng hốt, ngươi làm gì? Nhìn thấy ngươi liền nhớ lại ta bị đào hôn, nghĩ thoải mái dễ chịu sưởi ấm. Không có cửa đâu. Triệu Nhất Tiểu vững vàng khiêng người đứng lên, đảo mắt một vòng. Ngu Hạnh tạm thời không có chú ý tới bọn hắn bên này tiểu đánh tiểu nháo, Triệu Nhất Tiểu khỏe miệng khẽ nhếch, cấp tốc hướng phía một gốc cao lớn cây khô đi đến. Ta muốn đem ngươi treo lên. Treo lên? Triệu Nho Nho trong lòng giận mình, mặc dù lý trí nói cho hắn Triệu Nhất Tiểu nói hẳn là mặt chữ ý tứ, chỉ là đem nàng hướng trên cây thả nhìn nàng một cái thiếu dạng, nhưng nàng đêm qua mới nhìn đến thánh nữ tộc nhân cùng tiêu sư bị xuyên thấu thân thể xuyên ở trên nhánh cây a. Cái kia hình tượng, lực trùng kích vẫn là rất lớn, tối thiểu trong thời gian ngắn nàng đều không thể quên được. Triệu Nhất Tiểu sẽ không cũng phải như vậy đối nàng a. Da thịt bị đâm xuyên thế nhưng rất đau, mà lại lệ quỷ trạng thái Triệu Nhất Tiểu, hắn căn bản không có đồng lý tâm, vạn nhất tâm huyết dâng trào nghĩ thưởng thức một chút thi thể của nàng đâu. Ông đối lệ quỷ não mạch kín cảnh giác, Triệu Nho Nho chân tâm thật ý tại Triệu Nhất Tiểu trên bờ vai giằng co, lại đá lại đạp, thậm chí đi móc dấu ở áo cơm bên trong chung. Triệu Nhất Tiểu bị đánh tới đến mấy lần, phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, lập tức nhanh nhẹn trèo lên thân cây, đem Triệu Nho Nho hướng một cây rắn chắc tráng kiện trên nhánh cây quăng ra. Chết đi cây cối phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, Triệu Nho Nho lập tức trung thực, ghé vào trên nhánh cây động cũng không dám động. Nhánh cây này cách mặt đất chừng cao 3 mét, nàng cái tư thế này té xuống chỉ sợ muốn đứt tay đứt chân, ô, bất quá xác định Triệu Nhất Tiểu không muốn mệnh của nàng, Triệu Nho Nho vẫn là rất nhanh chấn định lại. Nàng yếu ớt nhìn qua một tay trèo tại trên cành cây kẻ cầm đầu, nhịn không được nói, ngươi thật là trẻ con a. Triệu Nhất Tiểu phẩm phẩm, ta lại đi bắt một con rắn đến bồi ngươi. A cái này, không cần không cần, khuyên thần, ngươi không thể đối với ta như vậy. Triệu Nho Nho cũng phải tức giận rồi, nàng ôm trèo chống chính mình vô cùng bẩn nhánh cây, ngươi còn như vậy ta liền cùng công tử nói ngươi lưu lại chính là vì trả thù ta để hắn đem ngươi đổi đi. Triệu Nhất Tiểu ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Bất quá, hắn chợt ý thức đến một vấn đề. Triệu Nho Nho đều lớn tiếng như vậy ồn ào, Ngu Hạnh làm sao còn chưa tới ngăn lại hắn? Ngu Hạnh đang làm gì? Hắn vừa quay đầu lại, liền gặp doanh trướng đã buộc tốt, nhưng là vừa rồi bọn hắn nghỉ ngơi địa phương trống rỗng, vô luận là doanh trướng bên ngoài vẫn là bên cạnh đống lửa, đều không có nửa điểm nhân khí. Không thấy được người. Triệu Nhất Tiểu lông mày trao lên, thuận tay đem Triệu Nho Nho lôi xuống, an toàn đưa về mặt đất, hắn mấy bước vượt đến chỗ doanh trướng, xác định nơi này không có mưa ai. Buộc ở một bên ngựa không ít. Vẫn hàng xe ba gác con mắt đỏ ngầu chậm rãi híp lại. Triệu Nho Nho theo sát lấy tới, thở nhẹ, cái kia quan tài đâu, cứ như vậy một lát sau, quan tài cùng Ngu Hạnh đều không chịu nổi biến mất, một điểm báo hiệu đều không có. Triệu Nhất Tiểu đi đến xe ba gác trước, túi đầu hướng xuống xem xét. Đen kịt đêm đại đại ảnh hưởng mắt người thị giác, cái này đối với đem hắc ám làm quê quán Triệu Nhất Tiểu đến nói càng là hy hữu thể nghiệm. Thân phận của khuyển thần cũng không có nhìn ban đêm năng lực, mà hắn để lọt điểm kia nhân bánh, lại ẩn ẩn đem đối hắc ám cảm giác thân thiết tún đi ra, dẫn đến hắn bây giờ có thể nhìn thấy một vài thứ, nhưng không nhiều. Hắn trông thấy trên xe ba gác vết máu khô khốc, kia là hắn bị thương sau ngâm ở đầu gỗ bên trong. Nhưng vết máu biến nhiều, nguyên lai bị nắp quan tài ở tấm ván gỗ vốn nên sạch sẽ, hiện tại lại hư thối mốc meo, còn bao trùm lấy một tầng càng thêm sâu nồng vết máu. Dị dạng nhan sắc để người bất an. Triệu Nhất Tiểu cười khẽ, tốt à, liền biết phó bản sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng như vậy vượt qua ngày thứ hai. Ban ngày quái vật quá dễ đối phó, cho nên chân chính khiêu chiến từ ban đêm bắt đầu. Triệu Nho Nho không cần hắn nhắc nhở, một bên cảnh giác chung quanh, một bên lấy ra chuông lay động. Tiếng chuông xuyên thấu lá cây, ở trong núi quanh quẩn. Toa toa, cây cỏ nhẹ văng lên. Nương theo lấy trong không khí sóng âm nhàn nhạt gợn sóng, trên mặt đất đột nhiên hiện ra một chuỗi dấu chân máu. Dấu chân từ tấm ván gỗ bên cạnh xe bắt đầu hướng ra phía ngoài hố lượn, thuận cỏ dại biến mất tại hắc ám bụi cây cùng trong rừng cây. Đi vào. Công tử làm sao lại không nói tiếng nào một mình rời đi? Triệu Nho Nho tự lẩm bẩm, mà lại, trên đất dấu chân sẽ là hắn sao? Hắn bị thương rồi. Dĩ nhiên không phải hắn. Triệu Nhất Tiểu trở về cạnh đống lửa, tay không vứt ra một cây chỉ đốt một đầu gậy gỗ. Tại thịnh phóng vật liệu xe ba gác bên trong tìm ra một cái làm ổ bó đuốc, đem này nhóm lửa. Nhỏ như vậy dấu chân, ngay cả nữ tử chân cũng sẽ không như vậy. Triệu Nhất Tiểu kéo dài âm, có ý riêng mà liếc nhìn Triệu Nho Nho để chân chân. Triệu Nho Nho lúc đầu không quan tâm không có giày, tại cùng Ngu Hạnh ở chung bên trong cũng nhẹ nhõm tự nhiên, nhưng bị lệ quỷ Triệu Nhất Tiểu loại này ngốn bất lận ánh mắt một nhìn, nàng lập tức áp lực như núi, ngón chân cũng hơi trừ lên. Xâm lược tính quá mạnh. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi về sau nhớ tới đại khái sẽ hối hận. Ta cũng mặc kệ về sau. Triệu Nhất Tiểu từ chối cho ý kiến. Dọc theo dấu chân một đường đi theo, không biết có phải hay không giác quan nhận ảnh hưởng, tối nay dường như so đêm qua lạnh hơn một chút. Dấu chân biến mất mảnh rừng cây kia bị bóng tối bao trùm, bó đuốc quang tiếp xúc nơi đó, giống như tuyết giống nhau tan rã. Quỷ khí âm trầm, tựa hồ là cái lợi hại ra hỏa. Triệu Nhất Tiểu cảm giác eo của mình bụng lạnh bướt, giống như là có người túi người ở trước mặt hắn, hướng về phía hắn thổi khí. Trước mắt xem ra, mang đi ngu hành hẳn là phó bản bắt đầu đến nay nhất đoán không ra quỷ vật, loại này quỷ vật xuất hiện, thường thường cũng mang ý nghĩa trọng yếu kịch bản mở ra. Không ai sẽ muốn bỏ lỡ, tối thiểu lần này tiến phó bản 15 người cũng sẽ không như thế sợ. Dấu chân so nữ nhân còn nhỏ, kia hẳn là tiểu hài, hoặc là chi dưới tương đối mạnh dị dạng đồ vật. Triệu Nho Nho phân tích, thấy Triệu Nhất Tiểu muốn hướng trong rừng đi, lập tức đưa tay níu lại hắn một đống tóc, chờ một chút ta, kỳ thật quyền thần cùng thánh nữ công năng 10 phần bổ sung. Quyền thần nhục thể cường hãn, thánh nữ tay cầm chuông thánh vật, hai người cùng nhau hành động có thể gánh vác được đại bộ phận quỷ vật tập kích. Triệu Nhất Tiểu cũng là nghĩ đến đây chỗ, mới không có đem bởi vì bắt không được và táo tròn nên hao đầu hắn phát nữ nhân bước xuống. Hai người dùng chung một chi bó đuốc, bước vào rừng cây chỗ sâu. Từ từ, lai sở trệ ảm trên màn hình hiện lên mấy đầu bạch tuyến, hình tượng tiêu tốn một cái chớp mắt. Một mực chú ý bên này kịch bản người xem đi theo ánh mắt hoa lên, ảo giác trông thấy mấy đầu như có như không sợi tơ, một mực kéo dài đến hư vô chân trời. Có người nhìn thấy ngu hạnh là thế nào biến mất sao? Nhìn thấy, hắn thứ gì đều không nhúc nhích, trên xe ba gác hàng hóa chính mình mở ra. Chương 55, đưa âm 17, chương 55, đưa âm 17, ngu hạnh kỳ thật tại Triệu Nhất Tiểu đem Triệu Nho Nho nâng lên đến thời điểm liền phát hiện bọn hắn tại kia kiếm chuyện. Lúc ấy hắn mặc dù đưa lưng về phía đống lửa, nhưng yên tĩnh trong rừng bất kỳ cái gì một điểm tiểu động tĩnh đều sẽ bị phóng đại đến mảng nhĩ bên trong. Chúng chi là Triệu Nho Nho một tiếng trung khí 10 phần ngươi làm gì? Hắn không có quản. Quyền thần trả thù thánh nữ phù hợp nhân vật thiết lập, nếu như có thể để cho Triệu Nhất Tiểu tạm thời khôi phục một số người thiết đóng vai hợp cách độ lời nói, cũng là một chuyện tốt. Hắn đem doanh trướng của tốt, thò người ra đi vào trải cái chăn đệm nằm dưới đất, sau đó muốn uống chút nước, thế là đi hướng thịnh phóng vật liệu xe ba gác nơi đó. Chính là tại cầm lấy ấm nước một mấy mắt, ngu hạnh dư quang phát hiện không thích hợp. Hắn nhìn thấy trên mặt đất nằm một đầu lỏng lẻo dây gai bên cạnh là một khối rún gió chất thành một đống giá rẻ vải bóc. Bởi vì sắc trời u ám, dây gai cùng vải vóc lại bị những vật khác che chắn, không nhìn kỹ khả năng còn không biết chú ý tới. Thứ này quá nhìn quen mắt. Ngu hạnh đã sớm kiểm tra qua, chuyến này áp tiêu trừ cái kia quan tài bộ dáng hàng hóa bên ngoài, cũng không có đồng thời áp giải cái khác hàng hóa, mà khối này bố chính là dùng để che kín quan tài kia một khối. Dây gai cũng là dùng để cố định vải vóc kia một đầu. Ngu hạnh ánh mắt lóe lên, lập tức quay đầu nhìn về hàng hóa phương hướng nhìn lại. Sưởi ấm thời điểm, bọn họ còn nói ngày mai muốn xốc lên vải vóc nhìn một chút hàng hóa chân chính bộ dáng, mà bây giờ, hàng hóa dường như không kịp chờ đợi muốn thực hiện bọn hắn ý nghĩ. Tại ngọc bàn dường như ánh trăng khuynh tiết dưới, không có che chắn hàng hóa đang phát ra doanh doanh ánh sáng. Kia quả nhiên là một cái quan tài, một ngụm bạch ngọc làm quan tài. Trên quan tài điêu khắc phức tạp đường vân, mỗi một đầu đi tuyến đều tỏ rõ lấy nó lộng lẫy cùng thần bí. Nếu như nó bị đặt ở trong mộ địa, hoặc là trang trọng nghiêm túc từ đường hoặc trong tế đàn, nhất định có thể vì nó người sở hữu thi thể mang đến yên giấc. Nhưng bây giờ nó tại một chiếc tấm ván gỗ trên xe. Bạch ngọc nặng nghề nắp quan tài còn bị mở ra. Nặng nghề nắp quan tài một đầu chống đỡ tại trên ván gỗ, một đầu khoác lên quan tài trên thân, lộ ra trong quan tài tối om không gian. Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho âm thanh chợt xa đi. Ngu hạnh định tại chỗ, lại một lần cảm nhận được ban ngày cùng mèo anh đối mặt lúc cái chủng loại kia vô pháp hành động ràng buộc, hắn liền ánh mắt đều không thể dịch chuyển khỏi, chỉ có thể nhìn chằm chằm trong quan tài chỗ kia màu đen không gian nhìn, hết thảy chung quanh đều rút đi sắc hái, chỉ có trên trời mặt trăng cùng trong sáng ngọc quan tài hòa lẫn. Một loại nào đó dị dạng giác quan dẫn động tới nhịp tim càng lúc càng nhanh, không biết là mấy giây vẫn là vài phút, màng nhĩ của hắn bên trong chỉ còn lại như là nổi trống, huyết dịch phun trào âm thanh. Tí tách. Chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống tại bạch ngọc bên trên, thuận đường vân nhiễm ra non nửa trương đỏ nhạt mặt quỷ. Ngu hạnh lúc này mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, hắn chạy tới bạch ngọc quan tài trước, nửa người nghiêng về phía trước, mê mội dường như hướng trong quan tài nhìn trộm. Hắn xoan mũi ấm áp, tuôn ra một cỗ máu mũi, thế là máu mũi liền thuận hắn túi đầu góc độ, đạp nát như muốn nghiêng nắp quan tài bên trên. Kia một chỗ đường vân vừa lúc là nghiêm chỉnh trương giữ tận mặt quỷ, cùng loại với lúc tế tự dùng để che mặt mặt nạ. Ngu hạnh không có đi suy nghĩ chính mình là bởi vì cái gì bị mê hoặc đến quan tài đến đây, cũng không có đi bịt mũi tử, hắn chỉ bản năng ý thức đến. Thấy rõ ràng hoàn chỉnh đường vân rất trọng yếu, bởi vì điêu văn khó phân biệt, hắn trực tiếp vào tay đi sờ. Dị thường lạnh như băng xúc cảm trong nháy mắt kích thích người nổi da gà phủ đầy lưng, giống như là trực tiếp sờ đến một khối băng. Ngu hạnh dùng mình một cái, tỉ mỉ phân biệt lấy lòng bàn tay hạ nô lên, trong đầu phục chế nắp quan tài thượng hoàn chỉnh đường vân. Mặt quỷ phía dưới là một bộ thân thể khổng lồ, không phải người tỷ lệ để bộ thân thể này dị thường mập mạp, hoặc là nói cường tráng. Trên người không có bất kỳ cái gì quần áo, chỉ có cơ bắp lồi lõm chập trùng. A, nguyên lai nắp quan tài thượng là một bộ hoàn chỉnh quỷ quái đồ. Nó có bốn cánh tay, tả hữu các hai đầu, đều cao cao giơ lên, trong tay cầm một chút khó mà phân biệt càng tỉ mỉ đường vân. Lại hướng xuống, không có chi dưới, thay vào đó chính là từng khỏa hình tròn đồ vật, núi nhỏ giống nhau xếp, càng hướng xuống càng rộng. Ông ngong. Trong đầu truyền đến nói nhói, ngu hạnh ra đầu siết chặt, thừa dịp chính mình ý thức thanh tỉnh, lập tức hướng lên trên sờ soạn. Mặt quỷ phía trên là cái gì? Ngón tay của hắn chỉ chạm đến từng đầu nhô ra đường nét đường vân, một mảnh xương trắng tại trong đầu hắn hiện hiện, xúc giác dường như bị ảnh hưởng, ngu hạnh cảm giác được chỉ hạ đường vân trở nên mềm mại lại sắc bén. Bọn nó có thể bị ngón tay của hắn kích thích, không có đụng vào một chút, trong xương trắng đều giống như có cái bóng đang lắc lư. Ngươi hẳn là cố sự, không trọn vẹn. Cái bóng nhóm xì xào bàn tán tiến vào ngu hạnh trong thai, trong lòng của hắn còi báo động đại tác, ngay sau đó liền cảm nhận được thứ gì ngay tại hướng trong thân thể đâm. Tinh tế dày đặc đâm nhói nhất tra tấn người, cuốn tới một nửa, những vật kia lại bắt đầu ra bên ngoài khẽ động, chơi, dẫn dắt người từ kháng cự đến chết lặng, sau đó vứt bỏ tất cả suy nghĩ. Bọn chúng tại ăn mòn đại não. Ngô Hạnh hung hăng cắn về phía chính mình đầu lưỡi, so với cái kia đâm tê dại phải mạnh mẽ được nhiều, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tới, ngai ngai chất lỏng thẩm thấu qua miệng, để hắn bỗng nhiên thanh tỉnh. Xương trắng không có, khẽ động cảm giác cũng không có, nói mớ cũng biến mất, chỉ có trong rừng cây cối cái bóng theo ánh trăng dài hướng mặt đất. Hắn còn tại quan tài trước, nhưng là trong quan tài trong bóng tối vươn một cánh tay, bạch ngọc dường như cánh tay, cái kia không có mảy may ngón tay màu đỏ ngắm bắt lấy hắn xương cổ tay, đem hắn đi đến kéo. Kia lực đạo một chút cũng không lớn, càng giống là tại hắn lâm vào nghe nhầm ảo giác lúc thừa cơ hành động, Ngô Hạnh thân thể nghiêng về phía trước được lợi hại hơn, mặt đều muốn vùi vào trong quan tài. Cũng nguyên nhân chính là loại này tư thế, Ngô Hạnh vừa rồi nhận ra Đường Vân lúc một mực tránh nhìn thẳng trong quan tài biện pháp không có tác dụng, hắn tại tỉnh táo lại một cái mắt, liền cùng trong quan tài đổ bật đối mặt mắt. Bạch ngọc sắc cánh tay kết nối lấy bạch ngọc sắc thân thể, trên người có một cái đầu lâu thượng bao trùm lấy một tấm trắng bệnh trắng bệnh mặt. Mặt trắng liền trong mắt đều là bạch, cùng màu con mắt tại trong hốc mắt đi lòng vòng, sau đó định hướng Ngô Hạnh, lộ ra một cái vô pháp phân tích rõ cảm xúc mỉm cười. Đến nha. Tiểu hài tử giống nhau âm thanh từ mặt trắng động cũng không động bờ môi bên trong truyền đến. Con mắt của ta là màu gì? Không đợi Ngô Hạnh trả lời, nhìn chằm chằm vào trong mắt của hắn liền nhiễm lên cùng hắn không có sai biệt u lam. Miệng của ta là màu gì? Đang khi nói chuyện, nó bờ môi cũng biến thành đỏ thắm. Trái tim của ta còn không biết nhảy lên, trái tim là cái gì nhan? Nó còn lại lời nói bị tránh thoát bạch ngọc cánh tay Ngô Hạnh nện hồi trong quan tài. Ngô Hạnh thừa dịp nó chưa nói xong, lập tức đắp lên cái nắp, kỳ dị là cái này nhìn qua nặng nề nắp quan tài thế mà nhẹ nhàng giống một trang giấy, trong nháy mắt liền cùng quan tài thân kín kẽ. Bên trong vật kia âm thanh cũng không nghe thấy. Ngô Hạnh thở ra một hơi, hắn nhân loại thân thể bị loại này tà môn đồ vật áp chế đến xích sao, trái tim cũng buồn bực được thấy đau. Hắn dự định nhanh lên rời xa cái này cố quan tài, vừa rời khỏi mấy bước, liền gặp quan tài bỗng nhiên dựng đứng lên. Tại một loại nào đó nhìn không rõ ràng góc độ bên trong, nó trở nên giống như giấy mỏng. Thật mỏng quan tài bay lên, lấy vô pháp cự tuyệt tư thái dính tại Ngô Hạnh phía sau. Một sát na này, Ngô Hạnh rõ ràng cảm thụ đến bạch ngọc quan tài trọng lượng, không hổ là cần đặt ở trên xe ba gác kéo hàng hóa, kém chút đem hắn đè sợ. Lập tức, chân của hắn không bị khống chế mở ra, con nặng nề quan tài mỏng, từng bước một hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Mỗi đi một bước, gót chân của hắn tựa hồ cũng sẽ đụng phải một cái khác hai chân, thật giống như có cái rất dài mỉ sợi người, một bộ phận bị hắn quẵng, một bộ phận khác giống trên mặt đất, hoặc hắn đi đường. Ngô Hạnh thậm chí vô pháp quay đầu cùng túi đầu. Hắn cũng biết đây có lẽ là phát động cái nào đó cái bản. Dứt khoát hoàn toàn bung ra chống cự mặc cho kia cổ điều khiển lực lượng dẫn hắn đi hướng ứng đi chỗ. Chương 56, đưa âm 18, chương 56, đưa âm 18, Ngô Hạnh thân ảnh cứ như vậy biến mất tại doanh địa tạm thời bên ngoài. Triệu Nhất Cửu cùng Triệu Nho Nho phát hiện được nhanh, theo sau cũng rất quả quyết, cơ hồ là trước sau chân tan vào trong bóng tối. Tại bọn hắn giơ bó đuốc dọc theo dấu chân lần theo dấu vết Ngô Hạnh lúc, phân tán ở trong núi các nơi cái khác suy diễn trước mắt nhoáng một cái, một đầu hệ thống nhắc nhở khoan thai tới chậm. Nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở, suy diễn người không biết phát động tập thể cái bản, có tham dự hay không? Không đầu không đuôi một câu, không nói tham dự ban thưởng, cũng không nói cự tuyệt hậu quả. Tất cả mọi người, bao quát đã xác nhận an toàn sắp lâm vào trong giấc ngủ mấy người, đều trong nháy mắt đầu não thanh minh, không chút do dự lựa chọn tham dự. Nhiệm vụ chi nhánh, hạ lúc trước khi trời sáng đi tới nghiệp nước nghĩa trang. Ánh trăng sáng rõ, dựa vào lùi bại thần miếu trong xương phòng nghỉ ngơi Triệu Mưu sửa sang lấy trang, khép mắt nhìn về phía cửa sổ. Hắn lúc này ngay tại trong núi cực kỳ vắng vẻ một tòa miếu vũ bên trong nghỉ chân, cái này miếu bên trong cung phụng chính là một tôn nữ giống, đáng tiếc gian nan bất và ăn mòn, tựa thần sớm đã không chọn vẹn không chịu nổi. Phân biệt không ra tin tức gì, mà miếu thờ bản thân cũng giống là vứt bỏ nhiều năm, mạng nhện cùng cho bụi trải rộng tại mỗi một nơi hẻo lánh, tường sắt chốc ra, giấy dán cửa sổ tổn hại, hẳn là hồi lâu không có người đến qua. Mặc dù không thể xác định loại này trong miếu nhỏ có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng là sát vách Lạc Yến thế nhưng cái thiếu gia nhân vật, còn mang cái chân gãy phiền phức gã sai vặt, tự nhiên không thể ngủ ngoài trời ra ngoại, trải qua cân nhắc cùng dò xét, bọn họ ở vào miếu nhỏ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thu thập ra ba gian phòng. Kia gã sai vặt lại không nghe lời, cũng không đến nỗi trắng trợn muốn cùng chủ tử ngủ chung phòng phòng, bởi vậy ba người một gian. Triệu Mưu đều muốn nằm ngủ, đột nhiên bắn ra như thế một cái nhiệm vụ đến, nhiệm vụ phát động người vẫn là Ngô Hạnh. Hắn không được không lại bỏ lên. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua tổn hại giấy cửa sổ, rơi vào gian phòng trên mặt đất, trùng sáng bên trong có thể trông thấy vô số lơ lửng nhỏ bé hạt bụi nhỏ. Kia ánh trăng cùng bình thường lúc không giống, độ sáng vậy mà có thể cùng công suất hơi thấp ánh đèn so sánh, trong đêm tối lộ ra một cô hoang đường tới. Hắn mang theo tò mò đẩy cửa đi ra ngoài, muốn nhìn một chút đến tụt cùng làm sao vậy, nhưng mà cửa phòng vừa mở, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn sửng sốt một chút. Không khác, quá mơ ảo. Trong sáng như bạch ngọc mặt trăng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tung xuống quang mang giống như là có ý thức giống nhau hướng hắn trước cửa hội tụ, từ hắn cửa hiên bắt đầu, mãi cho đến cuối tầm mắt miếu thờ tiền điện, vậy mà trải ra một đầu phát sáng đường. Hoàn toàn do ánh trăng xếp thành đường. Căn phòng cách vách môn cũng bị đẩy ra, một mặt thanh tỉnh Lạc Yến cảnh giác đi ra, hai người liếc nhau, Triệu Mưu mở miệng trước, ta còn chưa hề gặp qua bực này kỳ cảnh, muốn hay không cùng đi đi. Lạc Yến tự nhiên đáp ứng. Bọn hắn muốn đang suy nghĩ. Nhiệm vụ chi nhánh chỉ cấp một mục tiêu, lại hoàn toàn không có nói cho bọn hắn nghiệp nước nghĩa trang vị trí ở đâu, bọn họ muốn thế nào trước khi trời sáng tìm tới địa phương. Hiện tại xem ra, mặt trăng dường như tại dẫn đường. Liên tại bọn hắn dự định dọc theo con đường ánh sáng đi ra miếu thờ lúc, căn phòng thứ ba bên trong truyền đến ồn ào âm thanh. Công tử, công tử. Kia gã sai vặt cũng còn chưa ngủ, đại khái là bị vết thương đau đến ngủ không được. Cửa phòng ba một cái mở ra, gã sai vặt sốt ruột bận bịu hoảng đảo lấy khung cửa, một cái chân còn cẩn thận bật lên, không có rơi xuống đất, các ngươi đây là muốn đi đâu à? Lạc Yến biểu lộ có một nháy mắt biến đen. Cái này một cái ban ngày, hành động bất tiện gã sai vặt lại cho bọn hắn mang đến càng nhiều tai họa, bất quá, hắn nhẫn mại cũng kém không nhiều nhanh kết thúc, lại mềm bánh bao thiếu gia, cũng không thể không điểm mấu chốt dung túng một cái hạ nhân tại trên đầu mình làm mưa làm gió. Hắn cố ý tại gã sai vặt dính líu hạ bị thương nhẹ, vì chính mình cuối cùng phát tác tích lũy nhân như vậy liền có thể tại đánh vỡ nhân vật cơ sở thiết lập đạt được đem gã sai vặt ném qua lúc, thuận lý thành chương lần tránh trừng phạt. Mặc kệ cái này phó bản bên trong đóng vai điều kiện là bởi vì cái gì mà tồn tại, hắn mới tạo thành nhân quả đều không nhận nguyên bản điều kiện chế ước. Chương 57, đưa âm 19, chương 57, đưa âm 19, Lâm Thời làm thành bó đuốc đã tắt. Triệu Nhất Cửu cùng Triệu Nho Nho sóng vai mà đi, cái trước đẩy ra một đám ngăn tại trước người bụi cây, nhìn chăm chú chẳng biết lúc nào tụ tập lại kỳ quái ánh trăng giữ im lặng. Bọn hắn đi lộ tuyến không giống bình thường, cơ hồ chạy hướng tất cả có thể được xưng là đường địa phương, mỗi một chân đều dẫm tại rễ cây bệnh hoặc là bị cành khô lá héo vỡ chất đầy bùn thổ địa bên trên. Triệu Nho Nho chân bởi vì dẫm lên một chút bén nhọn đồ vật mà ra máu, cũng may nàng đã sớm quen thuộc điểm ấy trình độ nhỏ bé đau đớn, tùy ý hái được hai mảnh đại diệp tử qua loa đem chân bao vây lại, làm thành giản dị dày, liền tiếp tục đuổi theo không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc Triệu Nhất Cửu. Tại thỉnh thoảng vang lên chuông âm thanh bên trong, kia Nho Nhỏ giấu chân máu một đường dẫn bọn hắn. Trung quanh là lít nha lít nhít rừng cây, cây cối cao lớn lại tươi tốt, thân cây ngăn cản đại bộ phận đến từ bầu trời tia sáng, bởi vậy, bọn họ thẳng đến đi ra một khoảng cách, cây cối sắp xếp trở nên thưa thớt, mới chú ý tới ánh trăng biến hóa. Bó đuốc chính là vào lúc này bị Triệu Nhất Cửu chủ động dập tắt. Kia dấu chân máu cũng kỳ dị biến mất không thấy gì nữa. Tại dấu chân biến mất cuối cùng, từ một đoạn ánh trăng tiếp nhận dẫn đường chức trách, về sau trên đường hắc ám cùng huyết tinh không gặp nửa điểm, chỉ còn lại xinh đẹp làm cho người khác hoảng hốt ngộp ảo con đường. Tập thể nhiệm vụ bọn hắn cũng tiếp vào, ngay tại đi vào trong rừng không lâu sau đó. Biết được ngu hạnh biến mất không phải là vô duyên vô cớ, Triệu Nhất Cửu chỉ lẩm bẩm một câu vẫn được, ta liền biết hắn sẽ không phạm ngu lần theo dấu vết bước chân cũng thoáng thong dong. Nhưng là bước chân của hai người vẫn như cũ không tính chậm. Ngu hạnh hẳn là trước một bước đi tới nhiệm vụ bên trong nói tới nghiệp nước nghĩa trang, nguyên nhân hẳn là cùng kia quan tài hình dạng hàng hóa có quan hệ. Bọn hắn cho rằng ngu hạnh mang theo như vậy đại đồ vật, đi được hẳn là rất chậm, rất nhanh liền sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Không nghĩ tới tiếp cận nửa giờ trôi qua, hai người vẫn là không có nhìn thấy ngu hạnh thân ảnh. Bọn hắn đã đi tới trống trải chi địa, có thể nhìn ra xa đến phía trước rất xa vị trí, con đường ánh sáng là kéo dài lên núi, càng về sau càng cao, ánh mắt cũng bị vô hạn kéo dài. Ý vị này ngu hạnh tối thiểu dẫn trước bọn hắn gần phân nửa núi khoảng cách. Trừ phi là ngu hạnh đi tới chệ hướng con đạo, cho nên thân ảnh nho nhỏ xen lẫn trong quang hai bên đường trong bóng tối. Nếu không đây cũng quá nhanh. Cái này một mặt ở vào núi cái bóng mặt, phá lệ dốc đứng, rất nhiều nơi muốn leo lên trên thậm chí đắc thủ chân cùng sử dụng, quay đầu nhìn liếc mắt một cái đều muốn trong lòng run sợ. Ngu hạnh phải là bay qua. Đương nhiên, còn có một lời giải thích, Triệu Nhất Cửu cùng Triệu Nho Nho đều nghĩ đến, bất quá bọn hắn chỉ có thể để ở trong lòng, không thể nói ra được. Ngu hạnh khả năng cùng bọn hắn không tại cùng một cái chiều không gian bên trong. Suy diễn bên trong loại sự tình này rất phổ biến, vô luận là thời gian chiều không gian vẫn là không gian chiều không gian, một ít điều kiện bị phát động về sau, một đoàn đội liền sẽ bị ngăn cách ra, hiện tại loại tình huống này dường như có thể đối ứng bên trên, vạn nhất bọn hắn đã đuổi kịp Vu Hạnh, nhưng là lẫn nhau nhìn không thấy đâu. Nhưng nếu là nghĩ như vậy, khả năng cũng quá nhiều. Hắc ám giáng lâm về sau, trong núi bầu không khí kiểu gì cũng sẽ cấp tốc trở nên không thích hợp. Thật giống như tại hắc ám bao phủ xuống, ban ngày coi như thanh tú nhưng người dãy núi liền sẽ tại trong lúc vô hình lệch vị trí, hình thành hoàn toàn xa lạ không gian. Nhưng là suy đoán này không có chứng cứ. Triệu Nhất Cửu một bên dùng trong tay dập tắt bó đuốc côn đem chúng quanh đưa qua đến cảnh lá toàn diện táo bạo đánh gãy, một bên tăng tốc bước chân. Có lẽ muốn một lần nữa cùng ngu hạnh tụ hợp, chỉ có trước tiến đến nghiệp nước nghĩa trang. Lấy ánh trăng nhắc nhở lộ tuyến đến xem, nghĩa trang giống như ở vào bọn hắn ngọn núi này đỉnh núi, có chút chạy hướng bọn hắn trong địa đồ đi tới phong đầu chấn lộ tuyến. Chỉ sợ tại hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh về sau, bọn họ còn phải đường cũ trở về, mang lên bị bọn hắn rơi vào trong rừng vật tư cùng ngựa. Vì cái gì không cưỡi ngựa đến? Một là bởi vì những cái kia ngựa đều đối quỷ tiểu mười phần hoảng sợ, sẽ không để cho hắn ngồi lên. Hay là bọn hắn đuổi theo ra đến thời điểm cũng không nghĩ tới cần hơn nửa đêm đến cái đi bộ di chuyển. Quỷ tiểu ở trong lòng cười nhạo rất nhiều lượng, đem lúc trước đem nghĩa trang xây ở đỉnh núi những người kia mắng gần chết. Nghĩa trang là dùng đến đặt thi thể địa phương, tại loại này trong núi lớn, không nói muốn xây ở chân núi, tối thiểu cũng phải tìm giữa sườn núi một chút tương đối rộng mở vị trí a. Cái nào ngốc thiếu quyết định muốn xây ở đỉnh núi, là vì để người nhấc lên thi thể leo núi rèn luyện thân thể, vẫn là vì để cho thi thể chính mình lên núi, tìm đường chết sau phục hồi chức năng. Đi tại bên cạnh hắn Triệu Nho Nho trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn hắn, lờ mờ từ hắn bất cần đời nhưng lại lộ ra bực bội ánh mắt bên trong nhìn thấy một màn hình thô tục. Triệu Nho Nho, ngươi cái này đoán niệm so hai bên trái phải âm thầm nhìn trộm chúng ta những quỷ hồn kia còn không hợp thói thường, chắc không được bọn chúng chỉ là đi theo, không được đới lông tìm bết. Trong lòng bốc hỏa, Triệu Nhất Cửu tốc độ càng lúc càng nhanh, Triệu Nho Nho cũng phải có chút cật lực. Nàng không được không níu lại Triệu Nhất Cửu quần, rất giảng đạo lý đánh lên thương lượng, khuyên thần, thân thể của ta thế nhưng rất mảnh mai, ngươi cùng con dã thú dường như hướng phía trước bay thẳng, ta làm sao cùng nhà? Lập tức ta một cái thoát lực buông lòng tay, trực tiếp từ trên núi lăn xuống đi, ngươi khóc tốc độ chỉ sợ còn không đuổi kịp ta chết tốc độ. Triệu Nhất Cửu nhíu mày, nghe ý tứ này là muốn cho hắn lưng, bởi vì đường núi thực tế quá dốc đứng, hắn không thể giống trước đó như thế khiêng Triệu Nho Nho, cho nên cô nương này liền không có sợ hãi, một chút cũng không sợ hắn. Lên đây đi. Hắn cũng rất quả quyết, lần sau nghĩ đến như thế không cản trở biện pháp, có thể sớm một chút nói. Triệu Nho Nho thuận lợi thượng Triệu Nhất Tiểu Lưng, không cần lại chính mình leo núi sảng khoái khiến nàng không khỏi thở dài một hơi, một bên buông lỏng thấy đau chân một bên mạnh miệng, thế nhưng cái này rất có đủ, không phải vạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không nói ra. Được thôi. Triệu Nhất Tiểu xách một tiếng. Về sau, bọn họ leo núi hiệu suất quả nhiên biến cao. Một loại trong cõi u minh lực lượng dẫn dắt bọn hắn thuận ánh trăng bảy vẫy con đường đi, dù là trong đó có một chút con quấn quấn địa phương, Triệu Nhất Tiểu trong lòng cũng sẽ có một thanh âm không ngừng thúc giục, nói cho hắn quấn một điểm liền quấn một điểm, nhất định phải dựa theo nhắc nhở hành động. Loại lực lượng này hoàn toàn không đủ để mãnh liệt mà ảnh hưởng đến hắn, hắn vừa định đi thẳng tắp lúc, liền bị đồng dạng có thể cảm nhận được loại lực lượng này Triệu Nho Nho mịt mở vô bà bay, bày ra lấy phản đối. Loại tình huống này Triệu Nho Nho luôn luôn muốn so hắn lý trí một chút. Quỷ Tiểu rất có tự mình hiểu lấy, vì không tại chính hắn nghĩ thời gian đang gấp thời điểm phức tạp, vẫn là thuận theo trong lòng kia cổ nhắc nhở giống nhau ý nghĩ. Hai người tốc độ cực nhanh, lại là hơn 40 phút về sau, liền tiếp cận đỉnh núi. Dọc theo con đường này, bọn họ vẫn không có nhìn thấy Ngu Hạnh thân ảnh. Ánh trăng con đường ngoặt một cái, đem Triệu Nhất Tiểu đưa đến một đầu trải một chút thềm đá trên đường nhỏ. Con đường này có thể rõ ràng nhìn ra được người làm mở vết tích, cỏ dại so hai bên muốn thưa thớt rất nhiều, cũng không có sẽ cản đường hòn đá cùng cây cối. Hắn đứng lên một cấp thềm đá, ngẩng đầu nhìn lên, lờ mờ có thể trông thấy kiến trúc một góc. Cứ như vậy thuận thuận lợi lợi, không trở ngại chút nào. Nghĩa Trang đến. Nguyên nhân chính là như thế, nhiệm vụ này cổ quái trình độ lại tăng lên một đoạn. Chương 58, đưa âm 20, chương 58, đưa âm 20, trên thềm đá sinh trưởng một chút lục sắc cỏ rêu loại thực vật, dẫm lên trên có chút trưởng. Triệu Nhất Tiểu đã chấn động vai quõng, đem Triệu Nho Nho cùng một cái áo khoác dường như run xuống dưới, tại Triệu Nho Nho sâu kín trong ánh mắt từng bước mà lên. Ánh trăng đến nơi này, ngược lại tiêu tán được không sai biệt lắm. Quang mang không còn chói mắt, chậm chậm phân tán ra, càng tiếp cận đỉnh núi Nghĩa Trang cửa lớn, tia sáng càng u ám. Triệu Nho Nho quay đầu nhìn thoáng qua, ai, đường về không gặp. Chỉ dẫn lấy bọn hắn một đi ngang qua đến ánh trăng con đường lặng yên biến mất, hiện tại từ đỉnh núi nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối mờ mịt tán cây. Nàng dừng ở tại chỗ, đưa tay so đo, đáy mắt hiện lên một chút cẩn thận. Ngươi nhìn, cái này núi xu thế không đúng, so với chúng ta vừa rồi đi qua bình ổn rất nhiều, hai bên sơn ảnh giống như cũng đổi. Đây không phải chúng ta bỏ ngọn núi kia. Bọn hắn từ nghỉ ngơi doanh địa một đường đi đến đỉnh núi, lại tại từ đỉnh núi trở về nhìn lên phát hiện, chân mình hạ đường bất chi bất giác đổi thành một tòa khác núi. Cái này không khác đến một lần di hình hóa ảnh, bọn họ thì là ham ở trong đó một vô chỗ xem xét con mồi. Cũng không biết ngọn núi này đỉnh cùng bọn hắn nguyên bản ở chỗ đó ngọn núi kia có bao xa khoảng cách, trọng yếu nhất chính là mất đi vị trí tọa độ. Bọn họ trước đó cố gắng hướng phía phong đầu chấn phương hướng đi cả ngày liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Vạn nhất Nghĩa Trang là tại điểm xuất phát đâu? Nàng hiện tại không có xem bói đạo cụ, bằng vào chỉ pháp rất khó tại cái này khắp nơi có quỷ ảnh bang khí chàng địa phương phân biệt phương vị. Triệu Nho Nho bản ý là nhắc nhở một chút Triệu Nhất Tiểu, cũng không có từng nghĩ Triệu Nhất Tiểu cũng không quay đầu lại, bộ pháp thông dòng, trong giọng nói thậm chí lộ ra một cô đương nhiên, người mới phát hiện. Triệu Nho Nho, ừm. Triệu Nhất Tiểu không có dừng giết chơi, tay có chút ngứa, một bên vuốt ve dây chuyển thượng xương thú vừa nói, con đường ánh sáng chính là khác biệt không gian ở giữa kết nổ, chúng ta một đường đi theo con đi, đương nhiên chỉ biết đến nó chuẩn bị kỹ càng điểm cuối cùng. Nói đến, cái này cùng hắn bóng tối xuyên qua rất có tương tự, chỉ bất quá môi giới từ cái bóng biến thành ánh sáng, xuyên qua lúc phong cảnh cũng từ một đống lớn lệnh người rơi sang đường con cùng hình dáng, biến thành để người đánh mất phương hướng cảm giác vô biên sơn lâm. Mà lại tại trong bóng tối xuyên qua lúc hắn có thể tùy ý quyết định điểm cuối cùng, con đường ánh sáng lại giống như là trong trò chơi được thiết lập tốt chương trình giống nhau, cũng không có lựa chọn nào khác. Nói tóm lại, không có năng lực của hắn cao cấp. Triệu Nhất Tiểu hoàn toàn không cảm thấy có gì cần lo lắng. Hắn tương đối cảm thấy hứng thú chính là, nhiệm vụ này phí lớn như vậy tình đem bọn hắn đưa đến Nghĩa Trang đến tột cùng muốn làm cái gì. Thêm đá không dài, đi trong chốc lát liền thấy Nghĩa Trang cửa lớn. Trong núi Nghĩa Trang kéo dài rách nát phong cách, môn đình nhìn qua cũng là bốn mặt lởn gió, nhan sắc bụi bẩn, chỉnh thể tương đối đơn sơ, có thể nghĩ đến, cho dù là vừa dựng lên thời điểm, ngôi Nghĩa Trang này cũng rắn chắc không đến đến nơi đâu. Đầu gỗ làm cửa lớn chiều hai bên mở, khóa cửa đã hư rồi, không biết bị ai một cước đá phải góc tường, sớm đã rơi cho. Lúc này, môn liền bị gió thổi mở một đầu khe cửa, ấu nghẹn ngào nuốt phong thanh cực giống người trong cổ họng phát ra thút thít cùng nói nhỏ, không duyên cớ cho Nghĩa Trang tăng thêm một cỗ khủng bố không khí. Triệu Nho Nho theo sau. Cảnh tượng này ngược lại là không đến nỗi hù đến bọn hắn ai, nàng hướng trong khe cửa liếc qua, lờ mờ tại trong mở tối nhìn thấy to như hạt đậu điểm yếu ớt ánh đèn. Có người so với chúng ta tới trước. Tập thể nhiệm vụ phạm vi cũng không có công bố, bọn họ hai cái cũng không thể xác định sẽ có bao nhiêu thiếu suy diễn người tiếp vào nhiệm vụ, nhưng là nếu bọn hắn là bị con đường ánh sáng dẫn tới trên một ngọn núi khác, khoảng cách như vậy ưu thế tiểu từ đầu đến đuôi đều không tồn tại. Tuy nói bọn hắn gắng sức đuổi theo, nhưng có người so với bọn hắn tới trước cũng là trong dự liệu. Không biết bên trong chính là ai. Triệu Nhất Tiểu tâm tư khẽ động, hắn ngược lại là rất muốn nhanh lên cùng Triệu Mưu tụ hợp, tại độ khó cao suy diễn bên trong, hắn đến đều đến, khó tránh khỏi đối tố chất thân thể không tốt cả không yên lòng. Nghĩ như vậy, hắn đẩy cửa ra. Cửa gỗ phát ra chói tai kẹt kẹt âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm càng rõ ràng, bên trong ánh đèn dường như lung lay, sau đó rất nhanh liền có tiếng bước chân tiếp cận. Triệu Nhất Tiểu còn chưa kịp nhìn xem trong nội viện cảnh tượng, liền gặp một thân ảnh cao lớn không biết từ chỗ nào chui ra, người kia so hắn còn muốn cao một cái đầu, thân hình trắng kiện, vốn là hơi tối màu da tại dưới ánh trăng lại lộ ra mấy phần trong suốt cảm nhận. Là các ngươi? Cao lớn thân ảnh đầu tiên là tại xác nhận bọn hắn thân phận sau thả lỏng một điểm, sau đó lễ tiết tính lên tiếng chào, phi thường qua loa kia một loại. Nhiếp Lãng. Triệu Nhất Cửu trong mắt hứng thú lập tức dập tắt. Người này với hắn mà nói quá lạ lẫm, không có gì trêu đùa ý tứ, mà lại vừa nhìn liền biết, đối phương lực lượng cơ thể mười phần cường hãn, ném đi kỹ xảo chiến đấu không nói, vẹn vẹn nhìn nhục thân tố chất, đối phương hẳn là ở trên hắn. Tại đồng dạng bị mất năng lực cùng tế phẩm tình huống dưới, nhục thể cường hãn người luôn luôn so những người khác càng có uy hiếp. Một đầu hung hãn chó hoang. Triệu Nhất Cửu ở trong lòng giản lược nói tóm tắt cho Nhiếp Lãng một cái đánh giá. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện Nhiếp Lãng đằng sau còn cùng ba đạo không đội không chậm bóng người. Ba người này hắn liền nhìn quen mắt nhiều, trên ánh mắt che vải, dường như đóng vai chính là cái người mù người là nhậm nghĩa. Lại sau này hai cái, chính là tại Toan Dữ huyện gây ngu hạnh không thoải mái hai cái người Triệu gia, cũng là hắn thời kỳ thiếu niên thường tại bản gia nhìn thấy ngang bướng tử đệ. Gọi là cái gì nhỉ? Trạng thái bình thường Hạ Triệu Nhất Cửu sẽ không chuyên môn đi chú ý bọn hắn, lệ quỷ trạng thái dưới hắn càng là đối với loại này sâu kiến chẳng thèm ngó tới. Chỉ là hắn vừa tiến sân, còn chưa làm cái gì, kia hai cái chậm rãi đi tới người Triệu gia thấy là hắn, biểu lộ đều có chút vi diệu. Lâu dài ước hiếp sẽ hình thành quen thuộc, nhất là trên tâm lý thói quen. Triệu Tràn bước nhanh hơn, rất mau tới đến Triệu Nhất Cửu trước mặt. Triệu Nho Nho vào lúc này vì bọn hắn sắp sinh ra gặp nhau trải đường, các ngươi tốt nhà, chúng ta là Huyền Thần tộc tộc nhân, mặt khác một chút nguyên nhân đi ra ngoài làm việc. Nhưng là ánh trăng quá quỷ dị, chúng ta hai cái nhịn không được đi theo liền đi tới nơi này, xin hỏi các ngươi là? Nhiếp Lãng nhíu mày, ngữ khí cũng thật không tốt, ta là trong núi thợ săn, giống như các ngươi đi theo quang đi tới. Nơi này là cái nghĩa trang. Ta mang theo kia người mù lúc tiến vào không có người khác, liền thấy trong viện đặt lấy rất nhiều thi thể. Hắn chỉ trong viện một góc. Tại cái kia nơi hẻo lánh, trên mặt đất trải rất nhiều vải trắng phía dưới có hình dáng lom chập trùng, không hề nghi ngờ là thi thể. Trong miệng hắn người mù nhậm nghĩa sờ sờ trên mắt miếng vải đen, tuy nói là cái mặt đờ, nhưng ngữ khí vẫn là tận khả năng bất đắc dĩ nói, là trên đường đi nhờ có thợ săn huynh đệ. Cũng là không phải nói như vậy, ngươi họa phù cũng rất hữu dụng. Nhiếp Lãng thuộc về người khác hung hắn càng hung, người khác có lễ phép hắn cũng sẽ nhượng bộ ba phần, điển hình ăn mềm không ăn cứng. Vừa nghĩ tới suy diễn nơi này còn có người bởi vì thân phận đóng vai thành người mù, hắn tại cùng nhậm nghĩa đồng hành trên đường đi, đều cuối cùng sẽ đối cái này gặp xui xẻo chứng sinh ra mấy phần đáng thương. Thế là hắn cũng hỗ trợ giới thiệu nói, ta hai ngày trước săn thú thời điểm nhặt được hắn, cũng không biết hắn là làm gì, sẽ điểm tà môn thủ đoạn, cái này trên núi các loại quỷ quái lúc gần lúc hiện, hắn lại có một tay vẽ bùa bản sự, có thể phù hộ một hai. Nói cách khác, nhậm nghĩa nhân vật hơn phân nửa là cái vân du bốn phương thuận sĩ loại hình. Đều nói kỳ nhân luôn có ba tệ năm thiếu, thế giới này dùng chính là loại này thiết lập sao? Triệu Nhất Cửu muốn đánh đo một cái nhậm nghĩa, ánh mắt chuyển qua mới phát hiện còn có cái làm người ta ghét đồ vật tại trước mắt hắn cản trở. Triệu Trản trên mặt mang cười, ta cùng huynh đệ của ta đều là thương hộ, vì chép gần đạo mới tiến núi, không nghĩ tới gặp nhiều như vậy chuyện lạ. Bất quá gặp nhau cũng là có duyên, tiểu huynh đệ, chúng ta duyên phận không cạn a. Hắn khi còn bé cũng luôn luôn buồn nôn như vậy Triệu Nhất Cửu. Chương 59, đặt linh cứu, 1, chương 59, đặt linh cứu, 1, Triệu Nhất Cửu nghiêng Triệu Trản liếc mắt một cái. Triệu Trản kỳ thật cũng quen thuộc Triệu Nhất Cửu không nhìn, tuổi tác tăng lên về sau, rất nhiều bản gia người đều ý thức đến thời kỳ thiếu niên đối Triệu Nhất Cửu ức hiếp bất quá là bọn hắn mong muốn đơn phương. Vô luận bọn hắn sắp xếp như thế nào chèn, ý đồ dùng chèn ép phương thức khảo thí cùng lệ quỷ hòa làm một thể dị loại đến tột cùng có bao lớn sự nhẫn lại, Triệu Nhất Cửu đều không đem bọn hắn để vào mắt. Lớn lên về sau, năng lực càng mạnh tiếp nhận sự vụ thì càng nhiều, tăng thêm Triệu Nhất Cửu bị Triệu Mưu tiếp đi, Triệu Trản bọn hắn đã hồi lâu thăng không dậy nổi loại này chủ động khiêu khích ý nghĩ. Chỉ là, lần thôi diễn này không giống, đây là tại Triệu Mưu mang theo Triệu Nhất Cửu công khai bội phản về sau, lần thứ nhất tại Lai Sở Trệ Ảm bên trong cùng Triệu gia gặp nhau. Triệu Trản cũng rất đau đầu. Triệu Mưu gia hỏa này rời đi được quả quyết, thậm chí một điểm mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp không nể mặt mũi, bởi vì quá kiêu căng, hắn bội phản đến nay tại suy diễn người bên trong đều là rất hot chủ đề. Triệu gia ngay cả mình ra tiềm lực đều không để lại a, nghe nói là đối Triệu Nưu đệ đệ lãnh tiểu làm qua một chút cực kỳ tàn ác chuyện đâu, ta liền nói loại gia tộc này nội bộ khẳng định tàng ô nạp cấu bẩn đấu. Như là loại này ngôn luận chưa hề dừng lại. Triệu gia phản ứng đầu tiên chính là thay đổi dư luận, dù sao càng là thế lực khổng lồ, ngược lại càng quan tâm thanh danh, chớ nói chi là Triệu gia nghiệp vụ cần đại lượng thân thiện nhân mạch. Nhưng mà, tại nhìn thẳng vào Triệu Nưu bội phản cái này một chuyện cho gia tộc mang tới tổn thất lúc, bọn họ mới phát hiện, cái này hồ ly đã sớm tại bố cục, đối ngoại một mực là đối Triệu gia trung thành và tận tâm tinh anh nhân vật thiết lập, phản bội chạy trốn sau ngay lập tức thả ra lập lờ nước đôi màu đen khu vực tin tức, vì hắn hành vi chuẩn bị đủ đạo đức cơ sở. Triệu gia muốn dùng dư luận ứng đối, đã muộn một bước. Triệu Trản tại phương diện nào đó còn thật bội phục Triệu Nưu người này, chỉ tiếc bọn hắn đã là kẻ địch. Hắn đạt được tranh thủ vé vào cửa cơ hội về sau, gia tộc đã cho hắn một cái ngoài định mức nhiệm vụ, hoặc là tại Lai Sở Trệ Ảm bên trong hiện ra cao hơn Triệu Nưu hiệu giải mã năng lực, hoặc là kích thích Triệu Nhất Cửu nổi điên, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy cái này có chính đạo tuyến hồ sơ ra hỏa nguy hiểm cỡ nào. Tại cơ sở này bên trên, tốt nhất đem Triệu Mưu cùng Triệu Nhất Cửu ấm chết. Triệu Trản không muốn cùng Triệu Mưu chính diện đọ sức, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền lựa chọn nhằm vào Triệu Nhất Cửu, ai ngờ suy diễn ngay từ đầu liền đem bọn hắn tách ra, biết tối nay mới tại nghĩa trang gặp nhau. Nghĩa trang tình huống không biết, Triệu Trản không có ý định ở đây làm quá mức phần chuyện, nhưng Triệu Nhất Cửu đều đưa đến trước mặt hắn, hắn không buồn nôn một phen, quả thực là lãng phí cơ hội. Hắn cho rằng Triệu Nhất Cửu sẽ hồi hắn một cái không mang tình cảm a. Kết quả Triệu Nhất Cửu dường như suy tư một chút, sau đó rất cười quỷ dị. Cái này thật rất quỷ dị a. Triệu Trản giật mình, thân thể trước đại não một bước lui về sau, vô ý thức làm ra cảnh giác động tác. Kỳ quái, người này không giống Triệu Nhất Cửu. Bất luận bọn hắn bao lâu không tiếp xúc, Triệu Nhất Tiểu hành vi quen thuộc hắn vẫn là rõ ràng, càng đừng đề cập lộ ra cười cái biểu tình này, quả thực tựa như là bị quỷ phụ thân giống nhau. Chờ một chút, trong thân thể vốn là có quỷ người, còn biết bị quỷ phụ thân sao? Mấy giây về sau, Triệu Trản nghĩ đến đáp án. Chẳng lẽ Triệu Nhất Cửu đã tìm được khống chế thể nội quỷ vật phương pháp sao? Hơn 2 năm trước đối phương rõ ràng còn đang vì này tra tấn dãy rủa, số ít mấy lần tại suy diễn bên trong bị bọn hắn bắt lấy lệ quỷ hình thái tình báo, cũng đều cho thấy tại lệ quỷ trạng thái dưới, Triệu Nhất Cửu căn bản khống chế không nổi chính mình. Không đợi Triệu Trản ở trong lòng cân nhắc ra cái một hai, Triệu Nhất Cửu liền mười phần căm ghét giơ tay đem hắn ngăn, duyên phận sao? Người lý do thoái thác cùng tộc ta bên trong một chút nghĩ tiếp xúc ta ngu xuẩn không sai biệt lắm, ta đều nghe ngán. Thương hộ giàu hợp nhất, nhưng ta đi ra ngoài không mang bạc, chắc chắn sẽ không mua ngươi đồ vật. Hắn đem Triệu Trản tổn hại một trận, khoe miệng nguy hiểm câu lên, đưa ra một cái hảo tâm đề nghị, có muốn thử một chút hay không cùng những thi thể này buôn bán. Trong đêm thu được tiền giấy, cũng là chuyến đi này không tệ. Triệu Trản mặt ngoài cười ha ha một tiếng, biện pháp tốt. Triệu Hoài Thăng thấy tình thế không đúng lập tức đổi chủ đề, trước đường ba hoa, chẳng lẽ các ngươi đều không muốn biết, ánh trăng đem chúng ta dẫn tới chỗ này đến tột cùng muốn làm cái gì sao? Tự nhiên tò mò, các ngươi đến sớm, tại trong nghĩa trang đi dạo qua rồi sao? Triệu Nho Nho tại bọn hắn lúc nói chuyện liền quan sát qua trong nội viện bố cục. Tòa này cũng trang thật sự là trước sau như một rách nát, vào cửa chỗ này sân rộng, cỏ dại rậm rạp không nói, dưới chân tấm gạch cũng có thật nhiều đá vỡ vụn, mấp mô. Thi thể liền như thế bày ở trên mặt đất, xếp thành quét ngang sắp xếp, thô sơ giản lược đến qua đi, ước chừng có mười mấy. Đây vẫn chỉ là tiền viện bên trong, xuyên qua đằng sau cái kia đại môn, còn không biết là cái gì cảnh tượng. Vừa rồi Nhiếp Lãng bốn người chính là từ phía sau đến, ánh đèn đêm ở phía sau lấp lóe, lờ mờ có thể nhìn thấy xương phòng cửa sổ cách. Tất cả mọi người lại tại lúc này lặng im xuống tới. Không biết đến tột cùng là cố lấy nhân vật thiết lập, vẫn là đơn thuần không nguyện ý chia sẻ tình báo, Nhiếp Lãng lưu lại một câu, muốn biết lời nói chính mình đến dò xét đi. Sau đó xoay người rời đi. Triệu gia hai người xông nàng gật gật đầu, ý vị thâm trường nhìn một chút Triệu Nho Nho cùng Triệu Nhất Tiểu ở chung lúc tự nhiên tư thái, cũng hướng nghĩa trang nội bộ mà đi. Nói rõ chính là đang nói, nơi này khẳng định có vấn đề, nhưng là nếu là muốn biết liền tự mình đi xem, đừng nghĩ từ chúng ta miệng bên trong miễn phí bộ tin tức. Triệu Nho Nho ra mặt tương đối dày, lại tiến đến còn chưa đi nhậm nghĩa bên cạnh, thấp giọng hỏi, vị này, đại sư, ta muốn hỏi một chút, tại chúng ta tới trước đó, trừ bọn ngươi ra bốn cái, còn có người khác ở chỗ này sao? Không có phát hiện có người khác. Nhậm nghĩa ngược lại là rất phối hợp, nói bổ sung, bất quá, trong nội viện có tốt mấy cánh cửa là khóa lại, chúng ta không tiến vào qua. Các ngươi nếu là đang tìm người, ta không cảm thấy nơi này sẽ có. Bu Hạnh không ở chỗ này sao? Triệu Nho Nho trầm tư, không có khả năng. Nếu như người phía trước không có nhìn thấy Ngu Hạnh, chỉ có thể chứng minh Ngu Hạnh cùng bọn hắn nhiệm vụ tình thế không giống, cái gọi là khóa lại môn, thật là có khả năng chính là quỷ vật giấu kín Ngu Hạnh địa phương. Nàng kêu gọi Triệu Nhất Cửu bốn phía nhìn xem, cái sau rất phối hợp. Đi qua một trận dò xét, bọn họ đã đại khái nhận do nghĩa trang bố cục. Mới vừa vào cửa địa phương là tiền viện cùng đằng sau chia cắt rất rõ ràng, chỉ có một cánh cửa làm kết nối. Về sau là trung gian sân, xây rất nhiều nho nhỏ gian phòng, đem một gốc chết héo cây vây vào giữa, gian phòng giản dị, bất quá còn sót lại một chút có thể sử dụng vật tư. Triệu Nhất Cửu ở bên trong tìm tới hai ngọn đèn lồng, nhóm lửa sau liền xách trong tay. Đáng nhắc tới chính là, những này gian phòng cũng không đều là trống không. Trừ cái khác suy diễn người nghỉ chân bên ngoài gian phòng, có gian phòng bên trong ngừng lại quan tài, liền đặt ở trung ương phòng. Còn có gian phòng cùng tiền viện giống nhau, đem thi thể đặt ở trên mặt đất, dùng vải trắng được. Thô sơ giản lược tính toán, trừ mấy cái khóa lại gian phòng, trước mắt trong nghĩa trang xuất hiện thi thể đã đạt tới 30 cụ tả hữu. Nghĩa trang còn có cái hậu viện, cũng bị khóa lại, nghe ẩn ẩn có một cỗ hư tối mùi tanh, tạm thời không ai động cái kia đem khóa. Chỉ sợ là muốn đợi tham gia nhiệm vụ người đều đến đông đủ lại gánh vác phong hiểm. Bọn hắn vừa dò xét hoàn tất, chỉ nghe thấy bên ngoài lại chuyển tới tiếng bước chân, lần này nhân số hiển nhiên rất nhiều, tại nghĩa trang cửa lớn một tiếng quạt kẹt về sau, xuất xếp tiếng bước chân bước vào sân. Một giây sau, hệ thống nhắc nhở vang lên. Chúc mừng tất cả suy diễn người đều thành công đi vào nghiệp thủy nghĩa trang. Nhiệm vụ đổi mới, căn cứ lao giả dặn dò, thay thi thể hoàn thành đặt linh cứu lúc chuẩn bị. Chú ý, đặt linh cứu nhiệm vụ không hoàn thành, thế giới hiện tại đem vĩnh viễn không ngừng đông, suy diễn người vô pháp rời đi nghiệp thủy nghĩa trang phạm vi. Chương 60 đặt linh cứu 2, chương 60, đặt linh cứu 2, bị đẩy ra cửa lớn yên lặng trở về đạn, đánh vỡ trong chớp nhoáng này yên tĩnh. Vô luận là tại trong nghĩa trang làm dò xét, tại trong xương phòng chờ đợi, vẫn là vừa bước vào nghĩa trang cửa lớn người, đều vô ý thức tìm kiếm lên nhiệm vụ bên trong nâng lên láo giả. Đùng, đùng. Trầm rãi tiếng đánh từ xa mà đến gần. Triệu Nhất Cửu nghe ra phương hướng của thanh âm, ngay lập tức nhìn về phía hậu viện khóa lại cánh cửa kia. Tiếng đánh ngay tại phía sau cửa, tiền viện người vội vàng chạy đến, không kịp lẫn nhau nhận biết liền gặp khóa lại cánh cửa chấn động một cái. Có người từ bên trong đẩy ra chốt cửa. Sâu nồng bóng đêm từ càng mở càng lớn trong khe cửa chạy ra đến, một vị thân hình quẳng lưng lão nhân ăn mặc một thân tràn đầy bộ đinh bài bảo, dùng vải trượng chống đỡ lấy thân hình, vượt qua cánh cửa từng bước một chuyển đi ra. Tại Triệu Nhất Cửu muốn nhân cơ hội nhìn xem hậu viện dáng dấp ra sao lúc, một trận gió vừa lúc thổi qua, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giữ cửa thổi hợp. Đến nhiều như vậy làm gì a? Lão giả giọng khàn khàn lộ ra một cố gần đất xa trời hủ ý, hắn khó khăn ngẩng đầu, một gương mặt thượng khe danh thọc sâu, hai mắt bẩn đủ. Có ít người chưa quên đóng vai nhân vật thiết lập, cảm thấy dưới loại tình huống này không mở miệng hỏi hai câu nhất định sẽ băng nhân vật thiết lập, nhưng bọn hắn không có há mồm, liền cảm giác cuống họng bị phong bế, đôi môi cũng giống là bị dính lên như vậy, không phát ra được một điểm âm thanh. Thế là, không có người mở miệng đánh gãy lao giả, chỉ có lao giả một người đối mặt với đem hắn vây quanh hơn 10 cái người, ra giáp thịt, lộ ra một cái cứng đờ nụ cười. Đều là thiện lương hảo hải tử a, giúp đỡ chút đi, nhiều người như vậy đều chờ đợi nhập thổ vi ăn đâu. Hắn chống vải trượng đi lên phía trước, đám suy diễn người tự động cho hắn nhường ra một con đường. Chỉ thấy lao giả chậm rãi đi qua sương phòng, có đi đến tiền viện đi, dừng ở xếp thành một hàng nằm trên mặt đất trước thi thể. Lão giả vốn là cung lưng cong đến thấp hơn, mặt mày đều rủ xuống, than ra một ngụm lệnh người dùng mình khi đến, thì thao nhắc tới, đều chịu khổ lạc, tẩy bế mặc quần áo, hàm ăn vào nhà, tiếp sau sinh đi người trong sạch đi. Rõ ràng là thương xót ý vị ngữ khí, hết lần này tới lần khác để đi theo hắn đi tới đám suy diễn người toàn thân đều dâng lên một cỗ ý lạnh, cảm giác âm khí chung quanh trong nháy mắt nồng đậm lên. Nửa ngày, lão giả mới từ trước thi thể lấy lại tinh thần, quay đầu lại mặt hướng bọn hắn. Ta nói các ngươi đều nghe hiểu đi, cái khác các ngươi không cần phải để ý đến, liền nơi này nằm 14 bộ thi thể, bọn nó liền giao cho các ngươi. Ngoài cửa có giếng, các ngươi thứ cần thiết đều có thể tại trong xương phòng tìm tới. Chờ bọn hắn đều nhập thổ vi an. Này thiên tài có thể sáng a. Lại là thở dài một tiếng. Lão giả nói xong, liền hướng phía hậu viện phương hướng đường cũ trở về, giống như là không quan tâm bọn hắn muốn làm gì. Thẳng đến thân hình của hắn bị hậu viện cửa sân che chắn, một cái chốt thẻ tiến lỗ khảm bên trong âm thanh mới khiến cho đám suy diễn người tìm về tư cách nói chuyện. Các vị, Triệu Hoài Thăng nhìn qua hơi chậm một bước mới tiến nghĩa trang kia một bộ phận người, tất cả mọi người nhìn thấy, chúng ta cũng đều là bị kỳ quái ánh trăng dẫn tới, mới đến này quỷ dị địa phương, tạm thời đem nơi này xem như nghĩa trang đi. Nghe vừa rồi lão giả kia ý tứ, chúng ta muốn giúp những thi thể này nhập thổ vi an mới có thể rời đi ngôi nghĩa trang này, ta đến, thi thể hết thảy 14 cụ, cùng chúng ta nhân số cân bằng, chúng ta liền một người phụ trách một bộ, thế nào? Thật vất vả đám người tề tựu, phòng trực tiếp vào lúc này sắp nhập, quan sát nhân số đạt tới trước nay chưa từng có cao phong. Có người mắt choáng váng, tại mưa đạn thượng không hiểu hỏi, bọn họ nhiệm vụ đâu? Lão nhân kia cũng không có nói rõ nhà, bọn họ làm sao khẳng định muốn làm những cái kia chuyện mới có thể rời đi. Lão nhân, ta nói các ngươi đều nghe hiểu đi. Ta, ngươi nói cái gì rồi? Cũng không phải rất khó lý giải, tỉ mỉ nghe liền phát hiện, lão giả nói rất đúng, tẩy bế mặc quần áo, hàm ăn vào nhà chỉ là tắm rửa, đổi áo liệm, để vào miệng ngậm bẩn, vào quan tài, cái này 4 bước. Đúng, hẳn là hoàn thành 4 bước về sau liền có thể rời đi, chúng ta đều nghe hiểu được, trong này đều là đại lão, đoán chừng trong lòng bọn họ liền nghi hoặc một chút đều chưa từng có a. Một người đối ứng một cỗ thi thể, sáo lộ cũ, bất quá làm sao chỉ có 14 cụ. Ai, thiếu cá nhân, ngu hành đâu, hắn làm sao không ở nơi này? Ngươi mới phát hiện à, ngu hành tại phòng trực tiếp đã hấp rất lâu, ngay tại hắn phát động tập thể nhiệm vụ về sau. Chỉ sợ lại là bởi vì phó bản cơ chế hoặc là cao vị tồn tại để hắn phòng trực tiếp hấp bình phong, luôn không khả năng là hắn chết chứ sao. Mưa đạn thảo luận đồ vật, tại trong nghĩa trang hoàn toàn chính xác không có dẫn phát nghi vấn. Ở đây tất cả mọi người ngay lập tức nghĩ đến đáp án, chỉ bất quá nên diễn nhân vật thiết lập còn phải diễn. Không phải, ngươi ai vậy, cứ như vậy tiếp nhận rồi. Hẳn là ngươi dở trò quỷ đi. Luôn có người rút đến chính là táo bạo lao ca nhân vật thiết lập, lạc ra môn khách trình nhất cử một thân tên ăn mày phục, kiên trì làm trái lại, ta mới không làm cái này đồ bỏ người tốt, đầu năm nay chính mình cũng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn có tâm tư cho người khác tống chung đâu. Hắn vừa nói lời kịch, một bên hướng nghĩa trang cửa lớn dựa vào, mặc dù đã làm tốt đại môn bị phong kín mở không ra chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là đưa tay đẩy, ta muốn rời khỏi nơi này. Hắn một cái dùng sức, nghĩa trang môn trong nháy mắt bắn đi ra, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Thật mở rồi. Hắn sững sờ, lập tức nhìn ra ngoài. Ngoài phòng vùng đất bằng phẳng, một cái giếng cứ như vậy đột ngột đứng ở môn ngay phía trước, lại hướng xa nhìn, thế mà là một đầu bằng phẳng đường nhỏ, hai bên vẫn như cũng là cây cối, nhưng cao thấp không sai biệt lắm, hiển nhiên, nơi này là đất bằng, không phải trên núi. Lão giả đề cập tới miệng giếng này, nhiệm vụ ở trong cũng có muốn thay thi thể tắm rửa bộ phận, nói rõ bọn hắn là có thể bước ra cánh cửa này đi hướng bên cạnh giếng, chính nhất cử không do dự, lập tức đi ra ngoài mấy bước, càng thêm cẩn thận quan sát một lần. Bọn hắn thật không ở trên núi. Cái này suy diễn thật có ý tứ, địa đồ còn có thể tùy thời biến hóa. Sau lương trình nhất cử, những người khác lục tục ngo ngoe đi ra. Hoàn cảnh biến hóa dường như bằng chứng một chút tà môn sự vật tồn tại, không có người cần phải đi chất vấn lão giả lời nói. Đám người ý tứ, diễn trong chốc lát thất kinh, liền mượn đều là cá mẹ một lứa, chúng ta được hợp lực rời đi nơi này nguyên do, riêng phần mình giới thiệu một chút thân phận. Trình nhất cử quả thật là tên ăn mày, bởi vì tại trên trấn trộm nhà giàu đồ vật bị đuổi ra 2 dặm địa, không muốn bị đánh chết, liền trốn vào bên ngoài trấn trong rừng, kết quả lạc đường, đần độn lũ mê lên núi, càng chuyển du càng sâu vào. Hắn tại tìm về chấn đường lúc gặp phải Tống Tuyết cùng Triệu Đông Tuyết hai cái này từ đạo tặc ổ trốn tới Thiên Kim tiểu thư, ba người mặc dù thân phận cực không ngang nhau, nhưng là hai vị Thiên Kim một mình ở trong núi thực tế nguy hiểm, hứa hẹn nếu như tên ăn mày bảo hộ các nàng một đường, về đến trong nhà sau đem cho tên ăn mày 100 lượng bạch ngân. Cho nên ba người này là kết bạn mà đi. Cuối cùng Lạc Tương Phùng chính là bắt đi hai Thiên Kim ổ thổ phỉ bên trong một viên, bất quá tại đến đây nghĩa trang trước đó, bọn họ hai cái không có cùng Tống Tuyết mấy người gặp mặt qua, bọn họ thân phận nhiệm vụ là đi phong đầu trấn ăn cướp một cái sắp đi ngang qua thương đội. Trong mọi người chỉ có Hải Yêu là thẳng đến đêm nay vẫn như cũ một người hành động. Nàng một đầu ngân tóc quăng tại phó bản bối cảnh trung thành đen dài thẳng, một thân cổ quái hồng trang, ăn mặc cũng không tính lộng lẫy, tóc lại hết sức dụng tâm bản thành xinh đẹp búi tóc, trang mặt cổ quái, vốn là trắng non khuôn mặt bị son phấn bôi được trắng hơn, bờ môi đỏ tươi như quỷ. Như thế có đại diện tính trang phục, trong lòng mọi người đối thân phận của nàng đều nắm chắc. Chỉ bất quá nàng cũng không có nói chính mình là tân nương mà là tự xưng tiểu nữ. Theo nàng nói, nàng không biết tại sao hôn mê, tỉnh lại liền đợi tại một tòa màu đỏ trong tiệu, Tiệu phu nhóm luôn luôn không nói một lời, trầm mặc nhấc lên nàng đi lên phía trước, ngày đêm không ngừng. Mỗi ngày, chỉ có ở buổi tối thời điểm, nàng mới có thể đạt được tiệu phu đưa tới một điểm đồ ăn, chung quanh đều là sơn lâm cây cối, nàng thử trốn qua, thế nhưng vô luận chạy đến chỗ nào, tiệu phu kiểu gì cũng sẽ u linh ở sau lưng nàng xuất hiện, lại không nói một lời đưa nàng mang về trong tiệu. Nàng chỉ biết mình là phải bị đưa đi nghiệp sông bên kia, cái khác hoàn toàn không biết. Thẳng đến đêm nay, ánh trăng sáng rõ, nàng đang ngủ, đột nhiên cảm giác được cố kiệu hoảng một chút, vén rèm lên xem xét, tiệu phu nhóm đều mất tích, ở trước mặt nàng chỉ có một đầu con đường ánh sáng. Thế là nàng thuận con đường ánh sáng một đường trốn đi qua, tiến nghĩa trang, gặp phải cái này bốn phương tám hướng mà đến thân phận người khác nhau. Đến tận đây, tất cả mọi người thân phận đều sáng tỏ. Khuyên thần, thánh nữ, đại phu, ba cái thương hộ, tên ăn mày, tiểu nữ, hai vị thiên kim, hai cái thổ phỉ, đại sư, thợ săn, còn có một cái mất tích tiêu đầu. Nhìn như không có bao nhiêu quan hệ đám người, lại bởi vì ánh trăng tập hợp ở đây, bọn họ chỉ nói thân phận của mình, không có bại lộ riêng phần mình năng lực. Trừ đại sư loại này nghe xong liền rất đại sư. Tại trong bọn họ, còn có một người là ngoại lệ, mở ra tập thể nhiệm vụ ngu hạnh hết lần này tới lần khác không ở nơi này, hắn đi đâu đây? Chắc hẳn là cũng tại nghĩa trang bên trong, sẽ cùng lão giả giống nhau đợi tại hậu viện sao? Trong lòng mỗi người đều có một chút thuộc về mình suy đoán, bất quá bọn hắn không ở trước mặt mọi người làm rõ, mà là thương lượng, muốn thế nào hoàn thành lão giả dặn dò. Liên tại bọn hắn líu díu thảo luận muốn đánh trước nước giếng cho những thi thể tắm rửa thời điểm, Triệu Như không chút biến sắc đi vào Triệu Nhất Tiểu bên cạnh. Hắn lôi kéo Triệu Nhất Tiểu cánh tay, xem ra tương đương cảm thấy hứng thú, nha, như thế nặng roi tổ đường, ai rút? Thật hung ác ga có cần hay không ta cái này đại phu thay ngươi băng bó một chút? Lại tiếp tục như thế, ngươi cái này cả khối thịt đều muốn nát. Triệu Nhất Tiểu rút về cánh tay. Ta không có tiền. Triệu Như càng vui vẻ, vô sự, đợi đến trên trấn, ngươi nghĩ biện pháp kiếm tiền trả lại tiền xem bệnh, chỉ thêm 5 phần lợi, như thế nào? Triệu Nho Nho hít sâu một hơi, 5 phần lợi. Ngươi là cái gì lòng dạ hiểm độc đại phu, quả thực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 61, đặt linh cứu, 3, chương 61, đặt linh cứu, 3, cùng Triệu Mưu dự định giống nhau, quen biết người đều đang nghĩ biện pháp thành lập nhân vật ở giữa liên hệ. Bất quá có chút thân phận ở giữa định trước không có cách nào chung sống hòa bình, chẳng hạn như Tống Tuyết Thiên Kim cùng Bình Thổ Phỉ, hai người bọn họ đừng nói cùng nhau hành động, chỉ là để Thổ Phỉ không đúng Thiên Kim động thủ động cước ngôn ngữ đe dọa, liền phải phí một khi công phu. Một lát sau, đám người phân tán ra. Trận này nhiệm vụ không có thời hạn. Bọn họ không có một đi lên liền nhận lấy nhiệm vụ của mình mục tiêu thi thể dự định, đều không cần nhắc nhở, đám người cũng biết nhiệm vụ hung hiểm. Vạn nhất những thi thể này thân phận có khác, chọn chúng sai liền phải chết đâu. Bất luận như thế nào, bọn họ đều dự định tại bắt đầu nhiệm vụ trước đó tận lực thu thập càng nhiều tin tức, có lẽ tránh đi tất cả sai lầm đáp án an toàn thông quan phương thức, liền giấu ở nghĩa trang nào đó một chỗ. Triệu Nhất Cửu chọn cái không đặt thi thể xương phòng, ngồi tại bụi bẩn cái bàn thượng để Triệu Nhất Cửu cho hắn băng bó vết thương. Không có suy diễn người tố chất thân thể, vết thương phục hồi như cũ cực chậm, cánh tay của hắn cùng mu bàn tay đều có cực sâu vết thương, chính hắn không có quá để ý, dỡ xuống qua loa quấn ở trên vết thương vải về sau, mới phát hiện hai nơi vết thương đều nát giữa. Triệu Nưu chân mày hơi nhíu lại. Thật sự là mãng phu. Triệu Nhất Hữu từ chối cho ý kiến nhún vai, một tiếng mang theo trêu tức ca ca miễn cưỡng bị nuốt trở lại trong bụng. Triệu Nưu để hắn kiên nhẫn một chút, từ tùy thân trong bao vải lấy ra một cây tiểu đao, thay vết thương thanh lý hoại tử thịt, hắn một bên phá một bên quở trách, các ngươi những người này nhất làm cho đại phu đau đầu. Thân thể của mình chính mình cũng không thèm để ý sao? Nát xong không động đậy ta nhìn các ngươi còn thế nào đánh nhau, đến lúc đó hối hận khóc đều không có địa phương khóc. Ta cũng không có cách, đánh nhau đánh đua, bị một cái rất hung người quất một cái tử. Triệu Nhất Cửu không sao cả địa nhận thụ lấy đau đớn, thừa cơ đem ngu hạnh tình huống tiết lộ cho Triệu Nưu, bất quá người kia không gặp, ta cùng thánh nữ một đường đi tìm đến cũng không tìm được, nói không chừng là ác hưu ác báo, chết ở cái góc nào rồi. Ồ, nghe ngươi nói, làm sao giống như là Cửu gia. Cửu gia mất tích không phải chuyện tốt ta, ngươi vì cái gì còn muốn tìm hắn? Triệu Nưu không chút biến sắc, cánh tay nâng lên điểm, tiến đến ngọn nến bên cạnh, lại hướng trong bóng tối tránh ta liền muốn nhìn không thấy. Triệu Nhất Tiểu nói, vốn là có thủ, bất quá bây giờ ta nghĩ rõ ràng, tên kia tại còn có thể mang theo ta lợi ít tiền, không có hắn, ta tiền thù lao nhưng là không còn người giao. Trong phòng lúc này liền hai người bọn họ, Triệu Nho Nho lấy thánh nữ tên đi tìm hiểu tiểu nữ sự tình. Bôi thuốc thời điểm, hai người nghe thấy bên ngoài rất náo nhiệt, dường như đã có người dẫn theo thùng nước đi bên ngoài nghĩa trang hút nước, còn có người đang kiểm tra thi thể. Lại có người tại trong xương phòng phát hiện nghiêm chỉnh dương mặc dù đơn sơ nhưng rất sạch sẽ áo liệm, chào hỏi mọi người cùng nhau đem áo liệm lấy ra, có ít người thu thập từng cái gian phòng bên trong xem ra có thể làm miệng ngậm vật đồ vật, cuối cùng phát hiện thích hợp chỉ có mấy cái cũ đồng tiền. Nho nhỏ nghĩa trang cách âm hiệu quả kém, trong viện có thứ gì động tĩnh, trên cơ bản mấy phút đồng hồ sau liền bị tất cả mọi người biết, cuối cùng, một cái vấn đề trọng yếu nhất nổi lên mặt nước. Ta tìm lượt tất cả gian phòng, có thể xác định trong nghĩa trang chỉ có 3 miệng không quan tài. Nhiếp Lãng đệ thấp thân hình, đối Tống Tuyết Thô âm thanh báo cáo. Hắn làm bộ chính mình đối Thiên Kim tiểu thư vừa thấy đại yêu, bởi vậy có quang minh chính đại nghe theo mệnh lệnh cơ hội. Tình báo này cũng không thể được hưởng, tối thiểu tại trong xương phòng Triệu Như cùng Triệu Nhất Cửu vừa bận mơ hồ có thể nghe thấy đối thoại của bọn họ. Những người khác cách cũng không xa, mà lại chính mình cũng có mắt, rất nhanh phát hiện điểm này. Trong nghĩa trang không khí trở nên có chút không giống. Uy, áo liệm chỉ có 10 bộ. Thổ phỉ ăn mặc lạc tương phùng kiểm kê xong áo liệm số lượng, hơi có chút ác thanh ác khí. Hố đã xuất hiện. Bọn hắn có 14 người tại cái này, thi thể cũng có 14 cụ. Thế nhưng trừ bỏ cho thi thể tẩy đi vết bẩn chính tự, mặc quần áo, hàm ăn, vào nhà chỗ đối ứng áo liệm, đồng tiền, quan tài, số lượng là giảm dần. 10 bộ áo liệm, 6 viên đồng tiền, 3 miệng không quan tài. Ý vị này, đến cuối cùng chỉ có 3 bộ thi thể có thể đạt thành nhập thổ vi an điều kiện. Đây có phải hay không là nói rõ, cũng chỉ có 3 cái suy diễn người có thể rời đi nghĩa trang. Đây là tại nhiệm vụ quá trình bản thân không có hố chết bọn hắn điều kiện tiên quyết. Vậy cái này 3 cái danh ngạch muốn làm sao quyết ra? Hoàn toàn bằng hiện tại tự thân năng lực sao? Triệu Mưu nghĩ đến tranh đoạt danh ngạch chuyện, liền phát giác được nghĩa trang nhiệm vụ âm mưu, không thể bị nắm mũi dẫn đi. Hắn ở trong lòng nói thầm một tiếng, thượng hạng một điểm cuối cùng thuốc, vô Triệu Nhất Cửu, bên ngoài thật là náo nhiệt, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Hai người mở ra xương phòng cửa gỗ, quả nhiên thấy mọi người đang tìm kiếm vật tư cùng tìm kiếm tin tức chuyện đều trở nên cẩn thận phòng bị rất nhiều. Triệu Mưu tựa tại trên khung cửa nhìn trong chốc lát, liền quyết định đi tiền viện nghiệm một chút thi. Hắn không có để Triệu Nhất Cửu đi theo, chính mình dạo bộ quá khứ, liền gặp nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu bên cạnh đã có người đang kiểm tra. Vị cô nương này cũng hiểu nghiệm thi chi pháp. Ngồi xổm ở một cỗ thi thể bên cạnh thân thủ ấn vò chính là Tống Tuyết, đối phương vốn là vị vòng tổ điều tra đội y, am hiểu y thuật, cùng hắn cái này giả bác sĩ không phải một loại mặt hàng. Tống Tuyết từ tốn nói, không hiểu, ta từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nơi nào có cơ hội tiếp xúc cái này. Nàng đưa qua một cái bất mãn ánh mắt, cảnh cáo Triệu Mưu đừng thói quen cho nàng đào hố, sau đó giải thích nói, chỉ bất quá lần này bị với lên núi, kiến thức đến thế đạo khủng bố, mới khiến cho ta đối nguy hiểm, thi thể những vật này sinh ra một điểm tò mò. Ta chỉ là muốn nhìn một chút những thi thể này dáng vẻ, về phần bọn hắn nguyên nhân cái chết, còn phải ngươi vị này đại phu đến nói cho đại gia. Triệu Nhu cười cười, ngồi xổm ở bên cạnh nàng, nhìn xuống dưới đi. Thi thể đều bị vải trắng được, chỉ có trước mặt cái này một bộ bị Tống Tuyết xốc lên che chắn. Bị nước ngâm được xương trắng bệnh đục thể cứ như vậy bại lộ trong không khí, lộ ra một cỗ để người muốn nôn mửa mềm nát cảm giác. Dù là không phải chuyên nghiệp bác sĩ, Triệu Nhu cũng liếc mắt một cái nhìn ra, người chết giống như là ngâm nước mà chết. Hắn lại kiểm tra một chút, không có ở trên thi thể phát hiện rõ ràng ngoại thường, thế là ngâm nước khả năng càng lớn. Triệu Nhu từng cái xốc lên cái khác vải trắng đối đầu so, phát hiện tất cả thi thể tử trạng đều như thế, trẻ có già có nam có nữ, bất quá vẫn là đã có tuổi người già càng nhiều hơn một chút, chiếm tổng số 7/5, tạm thời không biết có ý tứ gì. Nghiệp thủy nghĩa trang, ngâm nước thi thể, tung mặc quá long lính sông nghiệp. Hẳn là, những thi thể này đều là tại sông nghiệp ngâm nước mà chết, lúc này mới bị vật gì đó chuyển rời đến nghiệp thủy nghĩa trang đến. Chết chìm người oán khí sâu nặng, còn thích tìm kẻ chết hay, những thi thể này sẽ hóa thành quỷ vật để bọn hắn những này người sống chết hay sao? Triệu Mưu một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, ngay tại hắn nghĩ cùng Tống Tuyết tâm sự thời điểm, có chân người bước đội vàng đi về phía bên này. Đã các ngươi đều lề mà lề mề, vậy ta trước hết bắt đầu. Lạc Tương Phùng mang theo một thùng nước, dò xét một lần thi thể, tại chú ý tới thi thể tuổi tác khác biệt về sau, sắc mặt biến hóa lựa chọn một cái tuổi trẻ nam tính thi thể. Hắn không bị nghẹt cản đem thi thể bế lên, tựa như là dự định tìm cá nhân ít một chút nơi hẻo lánh, chẳng hạn như tiền viện một chỗ khác đất trống, đi hoàn thành hạng thứ nhất nhiệm vụ tẩy lễ. Chương 62, đặt linh cứu, 4, chương 62, đặt linh cứu, 4, Lạc Tương Phùng tính tình tương đối gấp. Lạc Yến có lòng ngăn cản hắn trở thành thay người chuyến lôi cái kia, đáng tiếc chưa kịp mở miệng. Những người khác không hẹn mà cùng dừng lại trong tay chuyện, hoặc quang minh chính đại hoặc không chút biến sắc mà nhìn chằm chằm vào Lạc Tương Phùng. Trước hết nhất bắt đầu làm nhiệm vụ người có nhiều nhất quyền lựa chọn, nhưng đây chỉ là bên ngoài ưu thế, cho dù hắn tốc độ nhanh nhất, nhưng người bên ngoài nếu là đem áo liệm đồng tiền những vật này chiếm lấy không thả, hắn cũng không có cách nào tiếp tục. Mà thế yếu tắc rõ ràng, phía trước hắn không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn, cho nên hắn rất có thể trong lúc bất chi bất giác liền xúc phạm nào đó đầu quy tắc, cho hết những người khác làm áo cưới. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chắc chắn sẽ có một người trở thành cái thứ nhất. Lạc Tương Phùng trong lòng cũng biết mình có chút xung động, khả năng thổ phỉ nhân vật này thiết lập ảnh hưởng đến hắn. Hắn một tay ôm thi thể, một tay nhấc lấy thùng nước, đi vào một chỗ đất trống, trước tiên đem thi thể trên thân rách rách dưới dưới quần áo cũ lay xuống dưới. Ngâm được xương thi thể không có chút nào mỹ cảm, thi thể gương mặt, cổ, cánh tay, móng tay khe hở này địa phương đều dán một chút giống như là trong sông nước bùn giống nhau màu đậm vết bẩn. Hắn thổ phỉ đồng bạn Quỳnh cầm một tấm tẩy qua sạch sẽ khăn lau đưa cho hắn. Lạc Tương Phùng chiều Quỳnh nhìn thoáng qua, Quỳnh hồi phục một cái chiêu bài nụ cười như ánh mặt trời, giống như giúp hắn cầm đồ vật không phải vì nhìn hắn kết cục, mà là thật lòng muốn giúp hắn dường như. Tại mọi người chú ý xuống, hắn đem thi thể quần áo cũ đệm ở trên mặt đất, dùng nước cùng khăn lau vì thi thể thanh lý mặt ngoài vết bẩn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vô sự phát sinh. Một ít người âm thầm trầm mặt, Lạc Tương Phùng tắt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất kể có phải hay không là vận khí tốt, tóm lại hắn chọn đúng, cô này trẻ tuổi nam tính thi thể cũng không nguy hiểm, như vậy, hắn hiện tại liền có thể tiếp lấy hoàn thành bước thứ hai, cho thi thể mặc vào áo liệm. Áo liệm hết thảy 10 cái, tại cái này khâu bên trong muốn đào thải 4 cỗ thi thể, đám người được tranh đoạt. Cũng may, Lạc Tương Phùng tại cái này khâu bên trong chắc chắn sẽ không rơi vào hạ phòng, thân là thổ phỉ, lực chiến đấu của hắn khắp nơi nơi trốn có người bên trong tuyệt đối xếp hạng hàng đầu. Ta cũng phải bắt đầu, vị lão giả kia không phải đã nói rồi sao? Chúng ta nên mau chóng để bọn hắn nhập thổ vi an mới là, lại trì hoãn xuống dưới, không biết sẽ làm phản hay không mà xảy ra chuyện. Triệu Đông Tuyết cái thứ hai đứng ra, nàng đôi mắt sáng răng trắng tinh, để người rất khó tưởng tượng một cái thiên kim tiểu thư cùng thi thể liên hệ dáng vẻ. Bất quá, đây là rất thông minh lựa chọn. Triệu Mưu mắt lạnh nhìn Triệu Đông Tuyết tới chọn một bộ nữ thi đi, rõ ràng đối phương hẳn là có một chút đối phó quỷ vật năng lực. Mọi người tại đây thân phận tổng thể chia làm hai loại. Một loại là võ lực giá trị cao, thể lực tốt, năng lực tính thực dụng cao, đối mặt nhân loại ưu thế rất lớn, chẳng hạn như hai cái thổ phỉ, thợ săn, quyền thần, hắn cái này đại phu, cùng mất tích tiêu đầu. Còn có một loại là chính diện chiến đấu kéo hông, nhưng là đối quỷ vật có chính mình ứng đối phương pháp, đối mặt quỷ vật công kích lại càng dễ sống sót, hoặc là nói nhà ma sẽ không ưu tiên công kích bọn hắn. Bộ này phần liền rất mịt mờ, bay ở ngoài sáng có thánh nữ, đại sư, tiểu nữ, bọn họ tên bản thân liền bại lộ năng lực. Như vậy còn lại thương hộ, thiên kim cùng tên ăn mày đâu? Triệu Như không cảm thấy 15 người thân phận trong cục sẽ xuất hiện không còn gì khác nhân vật, thương hộ thiên kim tư bản hùng hậu, bọn họ rất có thể có gia truyền, hoặc là từ nơi đó mua đến bảo vật. Tên ăn mày trộm thứ nào đó bị đuổi ra trấn, như thế đồ vật hẳn là cùng thương hộ thiên kim vốn có tương tự. Cho nên cái này ba loại thân phận, cũng phân tại ứng đối quỷ vật có ưu thế người ở trong. Hắn sở dĩ nói Triệu Đông Tuyết lựa chọn rất thông minh, là bởi vì đối với nàng mà nói, người so quỷ càng vô giải. Nếu là nàng rơi vào đằng sau, lại nghĩ cùng những người này cạnh tranh số lượng có hạn áo liệm đồng tiền, trên cơ bản là tuyệt đối không thể, cho nên nàng được thừa dịp không có người muốn đi cạnh tranh lúc, bước lên bị quỷ công kích phong hiểm, trước làm ra lựa chọn. Nếu như vận khí không tốt, thật tại nhiệm vụ quá trình bên trong gây ra rủi ro, nàng năng lực còn có ngăn cơn sóng dữ khả năng. Trong mọi người không chỉ Triệu Mưu nghĩ đến tầng này, khi nhìn đến Lạc Tương Phùng không có xảy ra việc gì về sau, rất nhiều thân kiểu thể yếu người đều nóng lòng muốn thử đứng dậy. Lập tức, đặt thi thể bên này liền náo nhiệt, ngay cả Triệu Mưu ngay tại xem xét một bộ trung niên thi thể, cũng bị người lấy ngươi không động thủ liền để cho ta tới lý do cấp đi. Bọn hắn đều ưu tiên lựa chọn trẻ tuổi thi thể, bởi vì cái này khoảng chừng 10 bộ lão niên thi thể, thực tế là thế nào nhìn làm sao cổ quái. Thế nhưng lão niên thi thể cơ số lớn, phân đến người vẫn là chiếm đại đa số, chờ tất cả quyết định lập tức bắt đầu nhiệm vụ người chia xong thi thể, còn có 5 cụ lão niên thi thể nằm trên mặt đất. Không lúc những người, theo thứ tự là Triệu Mưu, Tống Tuyết, Triệu Trản, Nhậm Nghĩa, cùng Triệu Nhất Hữu. Đám suy diễn người đều có các suy tính, dù là chú ý tới những người này trừ Triệu Nhất Hữu đều là trí lực phái, cũng không có để ý nhiều. Triệu Nhất Hữu đi vào Triệu Mưu bên cạnh, nhìn chăm chú lên trong viện đám người phân tán ra đến thanh tẩy thi thể tràn diện, mắt sắc dần sâu. Thật có ý tứ à, những người này cùng thi thể cách gần như vậy, bao trùm tại thi thể trên người tầng kia tử khí, dần dần cũng cùng bọn hắn chặt chẽ không thể tách rời. Bất quá nếu là hắn không có bởi vì không tuân thủ nhân vật thiết lập mà tiết lộ một chút năng lực của mình, dẫn đến hắn có thể phát giác được kia cổ tử khí, có thể hay không cũng đã trở thành những người này một viên rồi. Tống Tuyết Từ ngồi xổm tư đứng lên, vuốt vuốt run lên chân, quay đầu hỏi, mấy vị, chờ ở chỗ này là làm cái gì? Triệu Nhất Tiểu không để ý tới nàng, quay người hướng hậu viện phương hướng đi. Triệu Mưu nói, ta luôn cảm thấy chuyện cổ quái, còn muốn nhìn nhìn lại. Triệu Tràn nhún vai, biểu lộ thậm chí rất nhẹ nhõm, ta đang suy nghĩ cục diện bây giờ, áo liệm, đồng tiền, thậm chí là quan tài, coi là thật liền không có vật thay thế rồi sao? Chúng ta nhất định phải hy sinh suy xét thời gian, tại cần tranh đoạt vật phẩm cảm giác cấp bách bên trong, như thế qua loa làm ra quyết định. Hắn dùng một loại nhìn như nói thầm, kỳ thực mấy người đều có thể nghe thấy thanh âm nói, không cảm thấy cái này giống như là đang bức bách chúng ta nhanh lên động thủ a. Mặc dù ba người riêng phần mình ở vào khác biệt lập trường khác biệt trận doanh, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ biết, bọn họ ý nghĩ lúc này là giống nhau. Ở đây cái gì cũng không làm còn có một cái Nhậm Nghĩa. Ba đạo ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Nhậm Nghĩa nghe được bọn hắn, thăm dò đi lên phía trước mấy bước, dùng một cú có chút mờ mịt giọng nói, cái gì? Thật có lỗi, ta nhìn không thấy, không có cách nào một người làm xong những cái kia. Ai có thể nói cho ta, thi thể để chỗ nào như rồi? Mười phần yếu thế ngữ khí phối hợp thêm hắn mặt đơ bộ mặt biểu lộ, có một loại không đi tâm qua loa cảm giác. Triệu Như ở trong lòng liếc mắt, ngươi liền giả bộ a, liền tiểu tử ngươi tâm nhãn thật nhiều. Hắn không muốn cùng Nhậm Nghĩa bao tô hí, thấy tất cả ngay tại thanh tẩy thi thể người vậy mà đều không có xảy ra việc gì, liền cũng hướng Trung Đình Sương phòng đi đến. Trước mắt tất cả nhìn như cần thiết đồ vật đều bị lục soát đi ra, chồng chất bảo, nhưng hắn nghĩ tìm xem khác. Chẳng hạn như kim khâu, chẳng hạn như dịu. Có cái trước, những này đóng thi thể vải trắng liền có thể bị làm thành mới áo liệm. Có dịu, bọn họ liền có thể đi bên ngoài nghĩa trang đốn cây, tự mình làm quan tài. Đến nỗi đồng tiền, không biết những người khác có phải hay không đang giả ngu, dù sao, mặc dù cũng đồng tiền chỉ có 6 viên, nhưng tại những này thương hộ tùy thân mang theo bao khỏa bên trong, mới đồng tiền đừng nói 6 viên, chính là 60 viên đều có, nhưng không có ai quy định qua, miệng ngậm vật nhất định phải là cũ. Triệu Mưu đi vào một cái sư phòng, dư quang thoáng nhìn hậu viện cửa lớn. Mà cái này thần bí hậu viện, quy tắc nếu không có nói ra không thể tiến vào. Vậy thì nhất định phải tại ngay từ đầu liền đi dò xét, nếu không bỏ lỡ ẩn tàng tin tức cùng quy tắc, cuối cùng mới phát hiện ngay từ đầu liền đi lầm đường, vậy nhưng thật sự là trò cười. Cũng may, đệ đệ của hắn cùng hắn ăn ý vẫn như cũ, dựa vào ánh mắt giao lưu, liền ôm lấy chui vào hậu viện nhiệm vụ. Chương 63, chung gieo chương 63, chung gieo hậu viện tường viện không cao, lấy Triệu Nhất Tiểu thân thủ, muốn lặng yên không một tiếng động lật đi vào cũng không tính khó. Hắn cũng làm như vậy. Dù cho trên thân không mang bất kỳ vũ khí nào, hắn vẫn là có thể xưng lỗ mãng, một thân một mình chui vào có thể là nhiệm vụ này bột sở tại địa khu vực. Triệu Nhất Tiểu biết, tại tiền viện bận rộn những người kia không phải là không nghĩ tới hậu viện tầm quan trọng, hắn hiện tại hành vi cùng Lạc Tương Phùng không có gì khác biệt, theo người ngoài đều là dễ kích động nhất cho nên chỉ có thể xung phong tháo hôi. Nhưng là không sao cả, đem đối ứng, một mình hắn hành động, sẽ được hưởng vô cùng nhiều tiện lợi. Trong bóng đêm, hắn giống một con mèo giống nhau rơi xuống. Dưới chân cỏ dại bị hắn giẫm đẹp, còn có mấy khối nho nhỏ đá vụn không bị khống chế lăn đi, nhưng điểm ấy nhỏ bé tiếng vang, hẳn là sẽ không kinh động cái kia xem ra cũng nhanh muốn chết mất lão giả. Nếu như lão giả là nhân loại, Triệu Nhất Tiểu ôm lão giả dám đến hắn liền dám cùng đối phương đánh một trận, ý nghĩ tại chỗ chờ đợi chỉ chốc lát, xác định không có bất kỳ vật gì phát hiện hắn, mới tiếp tục thâm nhập sâu. Hậu viện chỉnh thể bố cục so phía trước kỳ quá nhiều. mấy gian ốc xá lây rất lộn xộn bố cục phân tán trong sân, trong viện hoa dại cỏ dại tùy ý sinh trưởng, tại thổ địa cơ sở bên trên, một bộ phận địa phương dùng phiến đá trải đơn giản đường. Hắn leo tường địa phương rời viện môn thật gần, nhưng tiến đến liền bị một gian ốc xá ngăn trở tầm mắt. Ốc xá bốn cái mái hiên thượng đều treo ngân sắc chuông, giống như rất nặng, bởi vì gió thổi qua lúc, chuông chỉ là rất nhỏ lay động hoảng, không có tràn ra tiếng vang. Nhìn nhiều chuông vài lần, Triệu Nhất Cửu cẩn thận vòng qua ốc xá, đi qua một cái chỗ ngoặt về sau, ánh mắt rộng mở trong sáng. Hắn trông thấy, tại hậu viện lớn nhất một mảnh trên đất trống, trưng bày một cái đột ngột bạch ngọc quan tài. Là thật phi thường đột ngột, bởi vì kia mảnh trên đất trống cái gì cũng không có, chỉ có bạch ngọc quan tài bày ra tại chính giữa, mặc cho người nào tới, đều sẽ liếc mắt liền phát hiện nó. Từ mơ mơ hồ hồ hình dáng thượng phán đoán, kia giống như chính là cùng Ngu Hạnh cùng nhau mất tích gáp tiêu hàng hóa. Quan tài ở chỗ này, Ngu Hạnh đâu? Triệu Nhất Cửu nhịp tim nhanh gỗ, bản năng cảm thấy nơi này nguy hiểm. Trung quanh nhìn như không người, hắn lại có loại mỗi một chỗ địa phương đều có người đang theo dõi hào giác của hắn. Hắn thậm chí đang nghĩ, Ngu Hạnh có phải hay không đang nằm tại kia trong quan tài. Vô luận như thế nào, được trước xích lại gần nhìn xem. Triệu Nhất Cửu không có trực tiếp đi qua, mà là ngừng thở, nếm thử tìm ra lão giả vị trí. Hắn nghiêng tai lắng nghe, phát hiện hậu viện khí giống như bị cái gì ngăn chặn như vậy, hết sức ngưng trệ, để hắn khó mà bằng vào thính lực liền xác nhận người khác phương hướng. Hắn đành phải một gian phòng ốc tìm, đi qua đại đa số không phòng về sau, hắn tại một gian phòng ốc bên tường nghe thấy bên trong tiếng hít thở. Nghĩa trang thực tế là quá phá, cho dù là hậu viện, phòng ốc cửa sổ cũng đại đa số phá động. Triệu Nhất Cửu mượn cửa sổ cách thượng lỗ rách, hướng về phía trong phòng nhìn lại. Ngoài ý muốn chính là, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không, phải nói, hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt bị thứ gì vây chặt. Tại ý thức đến trong phòng đen kịt một màu, liền vật phẩm hình dáng đều không có thời điểm, Triệu Nhất Cửu cương một chút, lập tức giống sủ lông bao giống nhau toàn thân căng cứng, ngắn ngủi trong một giây hiện lên nhiều cái ý nghĩ. Hắn bị trông thấy, ông lão kia, hoặc là thứ gì khác, sớm tại hắn tiếp cận tòa này trước nhà, liền đã đem tròng mắt dán tại cái này lỗ rách bên trên, xuyên thấu qua lỗ rách nhìn xem hắn. Hắn hiện tại là nên đi, vẫn là nên đứng im bất động, lại hoặc là duỗi ra ngón tay đem viên kia ánh mắt đâm mù. Cơ hội thoáng qua liền mất, từ Triệu Nhất Cửu ý thức đến cửa sổ cách sau hắc ám đến từ một người ánh mắt, đến hắn toàn thân đều bị một cỗ cảm giác gấm lánh bao khỏa, trong không khí lượng nước giống như đều tại chiều hắn đè ép tới, y đổ để hắn ngạt thở. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Triệu Nhất Cửu không có quá nhiều do dự, từ bỏ muốn đem viên kia ánh mắt đâm được nhau nhuẹt ý nghĩ, mãnh được quay người thoát đi. Hiển nhiên, bị trông thấy là tử vong điều kiện. Hắn nếu là còn lưu tại chỗ, tuyệt đối sẽ ngạt thở, tối thiểu rời đi trước viên kia ánh mắt phạm vi tầm mắt lại nói. Có chỗ quyết đoán về sau, hắn cơ hồ là trong nháy mắt hạ thấp thân thể một cái bổ nhào lật đến cửa sổ cách ánh mắt điểm mù, sau đó dán chặt lấy mặt tường, tiếp tục cẩn thận phán đoán trong phòng hô hấp cùng nhịp tim. Đồ vật bên trong động, giống như là bất mãn hắn biến mất trong tầm mắt, kỳ quái nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm rãi vang lên, từ cửa sổ chỗ ấy đi đến miệng môn. Sau đó, một tiếng quẹt. Ốc xá cửa mở. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, ốc xá tứ giác treo chuông bỗng nhiên điên cuồng vang động. Loại này chuông âm thanh cùng thánh nữ có được chuông còn khác biệt, mỗi một cái đều gấp rút, bén nhọn, giống như là đang nhắc nhở, cảnh cáo. Chói hai tiếng chuông không ngừng hướng màng nhĩ bên trong chui, nổi trống giống nhau khiên động người tâm nhảy. Triệu Nhất Cửu thuộc về quyền thần thân thể ngay lập tức cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, phía sau lông tơ loài sáng, bản năng của thân thể tại nói cho hắn chạy mau, nhưng lệ quỷ tính tình lại tại kêu gào sách, thứ gì, nhanh để ta xem một chút. Kỳ thật Triệu Nhất Cửu trong lòng cũng tại lo nghĩ, hắn muốn nhìn một chút vật kia dáng dấp ra sao. Nó tiếng bước chân, cùng lão giả cũng không giống nhau, càng nhẹ, lại một chậm. Nó dường như cũng có trí tuệ, mở cửa về sau, bước chân một chút cũng không ngừng, hướng thẳng đến Triệu Nhất Cửu ẩn thân vị trí đi tới. Triệu Nhất Cửu biết không thể đợi tại chỗ, vừa rồi hắn ngay trước thứ này mặt hướng hiện tại vị trí trượt, đối phương không có khả năng không biết hắn ở đây. Đáng chết suy diễn, thế mà đem hắn bóng tối năng lực phòng, nếu không cái nào cần phiền toái như vậy. Trong lòng mắng lấy suy diễn hệ thống, hắn điều động lấy đối cỗ thân thể này toàn bộ lực không chế, lặng yên rời đi. Hậu viện kỳ quái bố cục ngược lại thành nghiệm hộ, Triệu Nhất Cửu chuyển mấy cái góc tường, hắn phát hiện tiếng chung là theo chân vật kia đi tới chỗ nào, cái nào gian phòng ốc chung liền bị phát động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu viện đều là vội vàng sao động chung reo, ngược lại là vì hắn hành động mang đến một chút dung sai. Nói như vậy, hậu viện bố trí là tại nhằm vào cái này đi ra ốc xá đồ vật. Như vậy, hậu viện tồn tại ý nghĩa, chỉ sợ không phải dấu kín, mà là trấn áp. Triệu Nhất Cửu một bên làm ra phán đoán, một bên có ý thức chuyển đến vật kia phía sau, thăm dò xem xét. Một cái thuần trắng, tinh tế đến quá phận đồ vật trên mặt đất phiêu. Nói như vậy dường như không quá chuẩn xác, bởi vì vật kia hai chân tốt xấu còn dẫm trên mặt đất, lạnh nhạt mà quỷ dị thẳng tắp hướng về phía trước, giống như không có đầu gối. So với nhân loại nhỏ một chút hơn phân nửa chân chỉ là một khối hình bầu dục hình dạng, kia lớn nhỏ. Cùng doanh địa bên ngoài tiểu hài nhi giấu chân đối mặt, Triệu Nhất Cửu chỉ thấy đối phương bóng lưng, ánh mắt híp lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngu Hạnh sẽ tại nó đi ra gian phòng bên trong sao? Không, khẳng định không tại, hắn nghe được bước chân cùng hô hấp đều là cái này thuần trắng quái vật trên người, gian phòng bên trong không có người khác. Hô. Ngay tại hắn quan sát vật kia thời điểm, sau lưng đột nhiên lại chuyển đến một tiếng hơi thở. Âm lãnh cảm giác của tới. Triệu Nhất Cửu ngón tay run lên, không có quay đầu, mà là toàn bộ thân thể chuyển quá khứ. Sau lưng không có mờ ai, cũng không có cái gì quỷ bóng dáng. Hô. Thế nhưng, phía sau hắn vẫn như cũ truyền đến một tiếng hơi thở. Triệu Nhất Cửu lòng sinh không ổn, chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía trước đó chú ý tới kia miệng bạch ngọc quan tài. Tại tán lạc dưới ánh trăng, bạch ngọc quan tài chẳng biết lúc nào mở ra, chống chân hắc ám tại kia nửa cái mở miệng bên trong lan tràn. Không đúng, nếu là từ trong nhà đi ra là cái kia bạch đồ vật, như vậy từ trong quan tài đi ra, đi theo sau lưng của hắn, lại là cái gì? Hô! Gió thổi qua ngoài viện ngọn cây, toa toa tiếng vang rơi vào chuông âm thanh bên trong, giống như là tại dồn dập cảnh báo thét lên bên trong lẫn vào từng tiếng cười nhẹ. Chương 64, sương mù lên chương 64, sương mù lên tại ý thức đến chính mình không nhìn thấy sau lưng đồ vật về sau, Triệu Nhất Tiểu không lùi mà tiến tới, thậm chí không để ý sẽ bị màu trắng đồ vật trông thấy, hướng thẳng đến bạch ngọc quan tài bỏ tới. Càng là tiếp cận, âm linh cảm giác liền càng đi toàn thân bên trong chui. Hắn trước hết làm rõ ràng bạch ngọc quan tài đến tột cùng đại biểu cho cái gì, mới có thể nghĩ biện pháp ổn định cục diện bây giờ. Nhưng hắn vừa lao ra mấy bước, dưới chân liền mánh được mất tự do một cái, giống như có một con nhìn không thấy tay nằm ngang ở trên mặt đất bắt hắn tìm niềm vui dường như. Sau lưng chuyển đến mơ hồ tiếng cười. Qua mấy giây, lại đem cánh tay của hắn về sau kéo một cái. Những này chơi đùa dường như tiểu động tác ngăn cản không được Triệu Nhất Tiểu hướng quan tài vọt tới trước, lại luôn có thể phá hư thăng bằng của hắn, để hắn nhiều lần kém chút thất bại, chờ hắn có chút chật vật bổ nhào vào quan tài bên cạnh, một con bạch ngọc sắc cánh tay bỗng nhiên từ hắn sau vai vươn ra, vòng lấy cổ của hắn. Thật nhiều nước, thật nhiều nước. Lanh lảnh âm thanh giống như hài đồng, liền dán tại Triệu Nhất Tiểu bên hai, gần trong gang tấc. Triệu Nhất Tiểu lòng bàn tay ẩm ướt cục cục, hắn cúi đầu xem xét, mới phát hiện bạch ngọc quan tài trùng quanh thổ địa là ướt át, giống như là vừa bị nước dội qua, tay của hắn đặt tại phía trên, dính một tay bùn nhão. Trên cổ cánh tay kia cũng ẩm ướt cục cục, vừa lạnh nước thuận bạch ngọc cánh tay thấm ướt hắn cổ áo, dán tại trên da thịt, lạnh như băng thấu xương. Ngạt thở cảm giác quần quần mà đến, Triệu Nhất Tiểu chống đỡ hướng bạch ngọc quan tài bên trên nhìn một chút, rốt cục thấy rõ vách quan tài thượng mang theo nhàn nhạt huyết sắc mặt quỷ hoa văn. Đến nỗi trong quan tài, dấu tuyết. Quả nhiên, đồ vật bên trong đã đi ra, mà lại rất có thể chính là tại chính mình phía sau. Triệu Nhất Tiểu không cảm giác được trọng lượng, phía sau đồ vật tồn tại cảm lại càng phát ra rõ ràng. Bốn phương tám hướng chung đều đang lay động. Trong đó một con chung lắc lư quá mức kịch liệt, cột vào mái hiên thượng dây thừng thế mà dần dần tản ra, sau đó ngay tiếp theo chung rơi xuống mặt đất, mất đi sinh tức. Triệu Nhất Tiểu dư quang nhìn thấy màn này. Một viên yên tĩnh chung nằm trên mặt đất, giống như là chết mất. Chẳng biết tại sao, trang cảnh này cho Triệu Nhất Tiểu mang tới hàn ý, so trước đó đều muốn nhiều, hắn rõ ràng mình không thể lại ở chỗ này. Được rời đi hậu viện. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, cách tường viện hắn rõ ràng nghe thấy tiền viện chuyển đến một trận kêu sợ hãi, sau đó kêu đau cùng kêu thảm liên tiếp. Rối loạn bên trong, Triệu Nho Nho trung khí mười phần lớn giọng có tác dụng, rõ ràng truyền lại ra một tiếng, thi biến á. Chạy mau a. Thi biến. Những thi thể này rốt cục phát tác rồi. Triệu Nhất Tiểu không chút nghi ngờ thi thể tính nguy hiểm, này thượng lan tràn tử khí như thế thuần túy, như thế có xâm lược tính, có thể thấy được thi thể oán khí trùng thiên, tuyệt không phải người lương thiện. Có thể nói, Lạc Tương Hùng không chết ở vừa rồi, đã để Triệu Nhất Tiểu rất kinh ngạc. Kinh ngạc tại những thi thể này vẫn còn biết nhẫn lại, đợi đến mắc lừa người nhiều sẽ cùng nhau giết. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa, hiện tại toàn bộ nghĩa trang đã không có một chỗ là an toàn, không biết bên ngoài nghĩa trang lại sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn cũng không xác định, bên ngoài nghĩa trang có hay không so hậu viện tốt một chút, lại có bao nhiêu người sẽ chọn hướng hậu viện chạy trốn. Dù sao, từ hắn có thể nghe thấy Triệu Nho Nho tiếng kinh hô điểm này liền có thể nhìn ra, hậu viện trung âm thanh cũng không có truyền đi, không phải vậy, tiền viện những người kia khẳng định đã sớm tới xem xét. Đang nghĩ ngợi, trên trời ánh trăng tối sầm lại. Sương trắng đột khởi. Cái này xương trắng lan tràn tốc độ đáng sợ đến không giảm đạo lý, cơ hội là trong nháy mắt, Triệu Nhất Tiểu trước mắt liền bị mênh mông xương mù che đậy, mấy đạo cùng kia bạch đồ vật tương tự bóng người tại trong xương mù đứng sừng sững lấy. Tất cả bóng người đều mặt hướng lấy hắn, không có nhan sắc con ngươi nhìn chăm chú hắn, miệng há mở, bên trong truyền đến líu lo không ngừng nói mớ. Ngoại giới âm thanh chỉ rõ ràng mấy giây, liền bị những này nói mớ gạt ra màng nhĩ, vấn đề là Triệu Nhất Tiểu cũng nghe không rõ nói mớ đang nói cái gì, rơi vào lỗ tai hắn bên trong cực giống gù gù. Hắn bằng vào trí nhớ của mình tại trong xương trắng tìm đòi, muốn tìm được lúc đến tường viện, đồng thời hắn phát hiện, vô luận hắn đi như thế nào, trong xương mù bóng người khoảng cách đều là giống nhau. Những vật này giống như không phải thực thể, mà là một loại nào đó hải thị thận lâu giống nhau hư ảnh, cùng ban đầu màu trắng đồ vật khác biệt. Thật nhiều nước. Lanh lảnh âm thanh vẫn tại sau lưng của hắn, không ngừng lặp lại lấy cùng một câu nói, chiều hắn phần gãy thổi khí. Bởi vì hô hấp không thông suốt, lá phổi của hắn kìm nén đến thấy đau, trước mắt trận trận phím hắc. Lại cạnh. Lại một con trùng từ trên mái hiên rớt xuống, đúng lúc nện chúng ở Triệu Nhất Tiểu bên chân, mất đi âm thanh. Triệu Nhất Tiểu trong lòng nhảy một cái. Dựa theo trí nhớ của hắn, lúc này bên cạnh hắn hẳn không phải là ốc xá mái hiên mới đúng. Hắn chịu đựng từ trong ra ngoài đau, đưa tay chiều bên cạnh sờ soạn. Sương mù bên trong, hắn không có sờ đến vách tường, chỉ có một mảnh hư vô. Thế nhưng chuông quả thật rơi xuống tại nơi này. Hắn xoay người đem chuông cầm lấy, vào tay xúc cảm cái gì. Chuông nội bộ không hiểu nhiều rất nhiều tuyến, cuốn ở cùng nhau, tựa như miệng cống thoát nước chắn từng đoàn lớn tóc dài giống nhau. Kia từng đoàn sợi tơ đem chuông nhét chết, khiến cho vô pháp tái phát âm thanh. Có lẽ chính là bởi vì không có cách nào phát ra loại này cảnh báo giống nhau tiếng chuông, cho nên mới sẽ rơi xuống. Sợi tơ, cho nên trong sương mù những bóng người kia, bạch ngọc trong quan tài đồ vật, cùng kịch đèn chiếu có quan hệ. Triệu Nhất Tiểu không có kịch đèn chiếu chi thức dự trữ, không biết ra ảnh nên như thế nào động đứng dậy, nhưng cái này không trở ngại hắn nhìn thấy sợi tơ liền nghĩ đến thao túng, chợt liên tưởng đến có giống nhau ý vị kịch đèn chiếu. Thật nhiều nước, chết đuối á. Theo hai cái chuông, hoặc là càng nhiều chuông rơi xuống, phía sau đồ vật nhiều một câu lời kịch. Triệu Nhất Tiểu miễn cưỡng cầm trong tay chuông thu hồi, tiếp tục chiều tường viện bên kia đi. Hắn cảm thấy mình hẳn là đã sớm tới địa phương, nhưng bốn phía vẫn như cũ là nồng đậm sương trắng. Quỷ đả tường sao? Còn như vậy hô hấp không đến, hắn thật muốn nín chết. Không biết ở đây chết mất, có tính không là mất đi một cái mạng, sau đó có thể trọng sinh đâu. Triệu Nhất Tiểu cảm thấy rất có khả năng sẽ là như vậy. Nếu như là tại cái khác suy diễn bên trong, nguy hiểm như vậy đã đầy đủ để suy diễn người mất mạng, nhưng cái này suy diễn có kỳ lạ mệnh số cơ chế, có lẽ sở cầu lớn hơn. Uy, chợt trong sương mù có tiếng người truyền đến. Rất rõ ràng tiếng người, giống như là đem sương mù bổ ra bình thường, chuẩn xác truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Bên này, tiếng người thêm gần, Triệu Nhất Tiểu khẽ giật mình, tại ồn ào nói mớ âm thanh bên trong nhận ra tiếng người chủ nhân. Ngu Hạnh, nhưng thật khó tìm. Phía trước trong sương mù, một hình bóng cực nhanh tiếp cận. Sốc xếp cao đôi ngựa hạ là Ngu Hạnh không kiên nhẫn biểu lộ, tiêu đầu mấy bước liền đến Triệu Nhất Tiểu trước người, đem một viên hộ thân phù hướng hắn không chịu tổn thương trong lòng bàn tay bị lại. Hô, Triệu Nhất Tiểu trước mắt đủ loại cảnh tượng lặng yên rút đi, trong sương mù bóng người biến mất, nói mớ im bặt mà dừng, vòng tại trên cổ hắn bạch ngọc cánh tay càng là không thấy bóng dáng. Ngạt thở cảm giác cũng không có. Sương mù vẫn như cũ quần quận, nhưng những cái kia ốc xá hình dáng, dưới chân thổ địa hoặc phiến đá xúc cảm, đều tại đây khắc rõ ràng. Hắn căn bản là còn đứng ở bạch ngọc quan tài ở chỗ đó trên đất trống, quan tài không gặp, hắn lại tại chỗ xoay quanh. Không đợi Triệu Nhất Tiểu mở miệng hỏi thăm, Ngu Hạnh tiện tay níu lại trước ngực hắn xương thú liên, dắt hắn hướng một cái phương hướng đi, cái gì đều đừng hỏi, trước cùng ta tới. Hai người quấn mấy lần, Triệu Nhất Tiểu đi theo Ngu Hạnh đi vào một tòa thường thường không có gì lạ ốc xá trước. Lần này, hắn nghe được trong phòng trầm muộn hô hấp, bên trong có người. Ngu Hạnh trực tiếp đẩy cửa ra, đem Triệu Nhất Tiểu tốn đi vào, xương trắng liền dừng ở khóa cửa chỗ, không có đi đến thẩm thấu mảy may. Trong phòng ngồi lão giả, khi nhìn đến Triệu Nhất Tiểu ngay lập tức, liền dùng kia vận đục ánh mắt trông lại. Chương 65, tình cũ chương 65, tình cũ đát. Đập một góc chén sứ đựng lấy thanh thủy, đặt ở Triệu Nhất Tiểu trước mặt. Hắn ngồi tại bên bàn gỗ một bên, một tay khoác lên trên mặt bàn, một tay vướt vướt vừa rồi khiến cho hắn đột phá mê vụ tiểu hộ thân phủ. Mới vừa rồi bị kéo vào phòng bề sau, lão giả nói cho hắn hậu viện như vậy bố cục nguyên nhân. Đại khái là bởi vì hắn tự tiện xông vào hậu viện, nhìn thấy rất nhiều bí mật thế là lão giả liền không có giống vừa ra chàng lúc như thế mê ngữ người, không chỉ tự buộc cản thi nhân thân phận, cũng nói sáng tỏ nghĩa trang quỷ dị. Lão giả là phía nam tương tây một vùng cản thi nhân. Hắn lúc đầu đời này cũng sẽ không đặt chân phương Bắc quá long lĩnh, lúc tuổi còn trẻ không đến, lão càng là chỉ muốn trong nhà nghỉ ngơi, không nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ bằng hữu cũ một phong thư bay tới, mời hắn nhất định phải tới quá long lĩnh phong đầu trấn rút một chút. Bằng hữu cũ con trai trên sông nghiệp làm thuyền phu, hơn 20 năm một mực bình an, nhưng lại tại nửa tháng trước một đêm bên trên, thuyền đột nhiên lật. Kỳ quái là, ngày bình thường thủy tính cực tốt người chèo thuyền nhóm, lại có gần một nửa đều không thể từ trong nước xuất hiện, nghe nói là trong nước có quỷ nước, lôi kéo người không để đi. Còn lại hơn phân nửa điền cuồng bơi lên bờ, gọi người hỗ trợ đi, một đoàn người sờ soạn bất đường này, vùng ven sông một mực chuyến về, cũng không thấy người, cũng không thấy thi thể. Đợi đến hừng đông, có người thế mà tại thượng du phát hiện hơn 20 cụ tung bay ở trên mặt nước xác chết trôi, mấy cái là người chèo thuyền, còn lại đều là làm lúc tòa kia trên thuyền chở khách khách nhân. Lão giả bằng hữu cũ con trai cũng ở trong đó, bằng hữu cũ thương tâm gần chết, một bệnh không dậy nổi, càng đáng sợ chính là những thi thể này bị vớt sau khi lên bờ vậy mà lại thừa dịp bóng đêm sát chết vùng dậy, lặng lẽ lại tập trung đến đêm bờ sông đi lên. Đi thuyền người bên trong, có chút là người bên ngoài, thi thể tạm thời không ai nhận lãnh, tập trung chất đống tại bên ngoài trấn xây dựng lều bên trong, bản địa thi thể tác sớm bị trong nhà người mang đi, có thể bất luận là được trưng bày ở nơi nào thi thể, trời vừa tối liền sẽ tự phát tụ tập lại, rất có muốn lần nữa vào sông dấu hiệu. Trên trấn quan viên mời đến đại có thể, phí hết đại kình mới giải quyết chuyện này, bản địa thi thể đều tranh thủ thời gian mai táng, còn lại nơi khác thi thể, bằng hữu cũ muốn để lão giả dẫn chúng nó riêng phần mình về nhà. Ở trong thương, bằng hữu cũ khóc lóc kể lể, mặc dù con trai của hắn cũng chết tại trận này tai họa bên trong, nhưng hắn biết thân là người chèo thuyền con trai miễn không được gánh chịu trận này tai họa trách nhiệm, nhi tử đã táng, hắn chỉ muốn giúp cái khác không thể mai táng thi thể trở lại quê hương, tốt giảm bất nhi tử xuống đất về sau tội nghiệp. Lão giả lúc còn trẻ bị bằng hữu cũ đã cứu một mạng, cái này bận điệu, hắn là không giúp cũng phải rút. Thế là hắn không để ý con cái quên can, độc thân đến đây quá long lĩnh, mang theo còn lại mười mấy bộ thi thể xuất phát. Căn cứ kia chiếc lật rơi thuyền bí tích, hắn phán đoán những thi thể này hẳn là đều thuộc về phong đầu trấn bên trên Vọng Sơn Thành, mặc dù cả hai ở giữa có quan đạo liên tiếp, nhưng cản thi liền phải tránh người sống, thế là hắn lựa chọn đi đường núi. Nghiệp Thủy Nghĩa Trang là thiết trí ở trên núi điểm nghỉ chân, không biết là người phương nào kiến tạo, cũng không có chủ nhà xử lý, đã khá là tuổi tác. Lão giả tại tương tây kia một vùng cản thi thường xuyên gặp Nghĩa Trang, kia là cho cản thi nhân tiện lợi, thật không nghĩ đến quá long lĩnh trong núi thế mà cũng có loại này kiến trúc. Hắn vội vàng thi thể đi vào Nghĩa Trang, chuyện quỷ dị liền lại phát sinh. Nói đến đây lúc, lão giả thở dài, thôi có chút hối tiếc không kịp ý tứ. Hắn nói, hắn vừa tiến đến liền cảm giác Nghĩa Trang không thích hợp, lâu dài cản thi người đối thi khí mẫn cảm nhất, cái này điển trang bên trong tràn ngập một cỗ lâu vô người sống tử khí, nhất là hậu viện, từng cái ốc xá bố trí hình thành một cái cấu trận, thi thể đi bảo, dễ dàng bị sát khí xâm lấn, hóa thi thành quỷ. Nhưng này thượng xương linh đại trận, lại là trấn áp quỷ quái sử dụng, xem ra, ban sơ nôn nóng Nghĩa Trang người, có thể là muốn đem cái gì người vây chết ở chỗ này, lại muốn người nào linh hồn hóa thành lệ quỷ, vĩnh viễn lần nữa bồi hồi, không được rời đi. Âm hiểm đến cực điểm. Lão giả nghĩ rõ ràng điểm này, đã tới không kịp, hắn mang tới thi thể bị tử khí ảnh hưởng, hoàn toàn đi không ra Nghĩa Trang phạm vi, chính hắn vậy mà cũng bởi vì lâu dài cùng thi thể liên hệ, bị Nghĩa Trang xem như thi thể, vô luận đẩy cửa đi ra bao xa, qua không được nửa canh giờ liền sẽ cuốn hồi tại chỗ. Lão giả chỉ có thể tạm thời tại Nghĩa Trang ở lại. Trong hậu viện, đã từng bị người hại giam cầm ở đây linh hồn thành bạch quỷ thỉnh thoảng liền đi ra dạo chơi, nó vừa ra tới, chuông liền vang. Lão giả cũng không dám cùng nó đối bên trên, thế là cũng chỉ có thể thừa dịp Bạch Quỷ không có đi ra thời điểm, trước tiên đem những thi thể thu xếp tốt, sau đó lại nghĩ một chút biện pháp làm sao pha cục. Nghĩ tới đây, chính là một tuần. Tại ngày thứ hai thời điểm lão giả liền phát hiện, hậu viện này là thật không vào được, hắn tại hậu viện ở một đêm, thiên liền không sáng, về sau một mực là đêm tối bộ dáng, làm hắn kinh hãi. Mà lại hắn thế mà liền hậu viện đều ra không được, chỉ có thể đẩy cửa đi đến cửa nghĩa trang, nghỉ ngơi một hồi liền được lập tức trở về. Không phải vậy, hắn liền cảm giác hô hấp không đến, muốn chết giống nhau. Những thi thể này thế mà không có hư tối, vẫn là lúc đi vào dáng vẻ. Buổi tối hôm nay, nghĩa trang đống nhiên đến người, chính là thuận ánh trăng tới một nhóm người này. Lão giả chợt cảm thấy đến hy vọng, hắn trong đoạn thời gian này đã nghĩ thông suốt, thi thể chứa oán khí, lâu về sau sẽ cùng Bạch Quỷ giống nhau. Nếu là oán khí bị hóa giải, tất có lẽ có thể bị mang đi ra ngoài, mà nghĩa trang bên trong không có thi thể, có lẽ thiên cũng sẽ sáng. Hóa giải oán khí nhất trực quan phương pháp chính là nhập thổ bị an, hiện tại không nói trước đem thi thể chôn ở đâu, tóm lại được trước thu liễm vào quan tài, nhìn xem có được hay không. Mà vì phòng ngừa mới tới những này người sống nhận hậu viện trận pháp ảnh hưởng, lão giả đem cửa hậu viện khóa lại. Đây chính là lão giả tại nghĩa trang bên trong nguyên nhân. Trong phòng, lão giả sau khi nói xong, còn lương than ngắn thở dài, nhìn qua Triệu Nhất Cửu, chỉ trích hai câu hiện tại hậu sinh không có quy củ, tùy tiện lật từ viện, kết quả kém chút dựng vào tính mệnh, nói không chính xác cũng phải cùng hắn bộ xương giả này giống nhau không thể rời đi hậu viện vân vân. Triệu Nhất Cửu nước đổ đầu vịt, căn bản việc không đáng lo. Gặp hắn không nghe lời, lão giả cũng không nói thêm lời, trầm mặc trên ghế nghỉ ngơi. Có thể tưởng tượng được, tiên viện nói sát chết vùng dậy những cái kia rối loạn, lão giả cũng không nghe thấy, nếu không giờ phút này sẽ không như thế an nhàn. Chỉ có Ngu Hạnh cho Triệu Nhất Cửu rót chén nước về sau, từ trên xuống dưới đem hắn dò xét một lần, sau đó khỏe miệng gãy nứt, không muốn hỏi ta nửa đường đã xảy ra chuyện gì sao? Như thế có thể chịu. Nếu là lúc khác còn dễ nói, ủy tiểu cái bộ dáng này, rõ ràng chính là đang chờ hắn chủ động bàn giao. Dù sao bất kể là ai, đuổi theo đồng đội đuổi một đường đều không gặp cái bóng, đều sẽ rất nổi nóng đi. Triệu Nhất Cửu hừ cười kéo lên khóe môi, đột nhiên đem nhặt được trùng nhét vào trên mặt đất, lời nói bên trong có gai, ta khi ngươi có cái gì bí mật, muốn giữ bí mật tuyệt đối đâu. Dù sao lão nhân này trước đó ở đây đợi một tuần, Bạch Quỷ đi ra thời điểm cũng không có rơi qua trùng, mà ngươi đem tòa kia bạch ngọc quan tài đưa đến hậu viện đến, kia cái gì xương linh đại trận mắt thấy liền muốn chấn không được. Ngươi cái này hộ thân phù ta gặp qua, ngay tại ngươi trong bao quần áo để, không sai, ta xác thực thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm vượt qua gói đồ của ngươi, tóm lại, ngươi sớm liền mang theo có thể tại trong xương mù tự vệ hộ thân phù, cái này lại giải thích thế nào? Ngươi mất tích về sau, ta cùng thánh nữ lập tức liền đuổi theo, một đường đều không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới ngươi tốt vô cùng. Ta nói, đây hết thảy sẽ không đều là ngươi đang làm trò quỷ a. Quyền thần chất vẫn có lý có cứ, chung rơi xuống mang tới nguy hiểm cũng thiết thực tồn tại. Hai người lẫn nhau, ẩn ẩn có muốn đánh lên xu thế. Lão giả nhìn thấy bọn hắn, khuyên câu, đừng xung động, có lời gì không thể tốt. Ta thế nhưng vừa cứu ngươi. Ngu Hạnh căn bản không cho lão tử cơ hội nói chuyện, cười đến dọa người, toàn thân ngang ngược cảm giác đều nâng lên, một cước đạp nát trên đất trùng, ân cứu mạng, ngươi đi lên trước tiên là nói về ta là kẻ cầm đầu. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Triệu Nhất Cửu đi lòng vòng cổ tay, xương cốt phát ra thanh vang. Ngu Hạnh dắt lấy hắn xương thú liên liền hướng bên ngoài kéo, bên ngoài xương mù vẫn còn, bất quá lão giả vừa rồi điểm ba cái tuyệt đối an toàn ốc xá, trong đó một gian ngay tại gian này bên cạnh, cùng lão tử ra ngoài đánh một trận. Nhìn lao tử không đem ngươi cái miệng này xé. Hai cái bạo lực lại xung động người cứ như vậy tiến một gian phòng khác, khả năng không có cách nào thiện. Chương 66, nói lao chương 66, nói lao hai người tranh chấp âm thanh có loại không để ý chết sống lớn, cho dù là trùng cũng không che giấu được, tại hậu viện Trung Du đãng Bạch Quỷ ngay lập tức phát hiện bọn hắn. Làm Bạch Quỷ dùng nó không có xương bánh trẻ chân thẳng tắp hướng bọn họ vọt tới lúc, hai người đã tại đang lúc lôi kéo cực nhanh đi vào an toàn gian phòng, phịch một tiếng, giữ cửa quan trọng. Bởi vì là ở trước mặt vào nhà, Bạch Quỷ cũng không hề rời đi. Trùng rung động, dùng bốn cái mái hiên tạo thành một cái nhìn không thấy phòng hộ trận, Bạch Quỷ vào không được, cũng bản năng chán ghét trùng, cũng chỉ có thể cúi người, dùng toàn thân cao thấp duy nhất có nhan sắc đen nhánh ánh mắt hướng cửa sổ cách thượng tiếp. Nó xuyên thấu qua cửa sổ cách thượng lỗ rách, âm âm nhìn xem. Nhìn xem hai cái hỏa khí trùng thiên người một quan tới cửa liền buông tay ra, dường như trong nháy mắt bình tĩnh lại. Bạch Quỷ sẽ không nghi hoặc, sẽ không suy nghĩ, cứ như vậy bán hận nhìn chằm chằm, nháy mắt một cái không nháy mắt. Gian phòng bên trong, Ngu Hạnh buông lòng tay, mang theo hắn nãy thay Triệu Nhất Tiểu vô vô trước ngực và áo. Người dây chuyền này thật rắn chắc, cái này đều không có kéo hư. Kéo hư rồi muốn ngươi bồi. Triệu Nhất Cửu toàn thân đều trầm tĩnh lại, hắn đảo mắt một vòng, không nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt, lần này là hắn trong phòng nhận bảo hộ, Bạch Quỷ ánh mắt không có thương tổn tác dụng. Đã như vậy, nghe lén nhìn lén liền theo nó đi thôi. Căn phòng này bởi vì không ai sử dụng, cho bụi còn rất lớn, mà lại trống rỗng, liền một cái bản đều không có phát, bọn họ tiến đến chỉ có thể đứng. Bất quá cũng không sao cả, lúc đầu cũng không có ý định nghỉ ngơi. Quỷ Tiểu nhìn một chút dường như lông tóc không thương Ngu Hạnh, rốt cục chủ động hỏi, lão đầu kia tình huống như thế nào? Vấn đề rất lớn. Nếu như là tương đối tốt giải quyết kia một loại, Ngu Hạnh hẳn là không đến nỗi cố ý la hét dẫn tới Bạch Quỷ ở ngoài cửa, đến phòng ngựa lao đầu nghe lén. Mà lại, giống nhau mặt ngoài một bộ phía sau một bộ nở tờ cờ, lấy quyền thần cùng tiêu đầu sức chiến đấu, tại chỗ liền có thể cho diện. Nhưng Ngu Hạnh vậy mà tại trước mặt lão giả giả vờ như không có chút nào chỗ xem xét dáng vẻ, quả thực là đợi đến lão giả nói với hắn xong cái kia một người, trăm ngàn chỗ hở cố sự mới ra hiệu hắn phối hợp với kiếm chuyện chơi rời đi lão giả. Vấn đề xác thực lớn, mấu chốt là ta không biết động hắn sẽ có hậu quả gì, chỉ có thể tạm thời ổn định. Ngu Hạnh nói, ngươi cũng phát hiện hắn là nói láo rồi. Đương nhiên, hắn nói mỗi một sự kiện chúng ta đều không cách nào chứng thực, nhưng cùng nghĩa trang tương quan kia bộ phận, ta lại không đốc, làm sao lại không phát hiện được. Triệu Nhất Tiểu tức giận nắm bắt hộ thân phụ chơi. Hắn e ngại Bạch Quỷ, ngày đầu tiên buổi tối làm sao có thể lựa chọn ở tại hậu viện lại là quỷ lại là trận, nhưng phàm là cái đầu góc rõ ràng chút người bình thường đều biết, loại thời điểm này khẳng định phải ở trung viện sư phòng, huống chi là một cái kinh nghiệm phong phú cản thi nhân. Còn nữa, nơi này quỷ dị tình huống như thế hung hăng ngang ngược, liền sắc trời đều có thể áp chế ở đêm tối, đêm nay thật vất vả xuất hiện người từ ngoài đến, lão nhân này không nên tối thiểu để một bộ phận người ra ngoài mật báo, dễ tìm người tài ba dị sự tới giải quyết vấn đề. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp để chúng ta đám người này thay hắn trấn an thi thể, điểm này cũng không giống là muốn đi ra ngoài dáng vẻ, càng giống là muốn cho chúng ta cũng lưu lại. Hắn đã từng thăm dò qua nghĩa trang, khẳng định biết áo liệm cùng quan tài không đủ, dù vậy, lựa chọn của hắn cũng là khóa lại hậu viện, không cùng chúng ta giao lưu, chẳng lẽ hắn cũng không biết, một đám đều mang tâm tư người tập hợp một chỗ lại xung đột lợi ích, sẽ phát sinh chuyện gì? Triệu Nhất Hữu càng nói càng âm trầm. Lão giả cho là hắn căn bản không có nghiêm túc nghe, trên thực tế hắn mỗi một câu nói đều nghe vào. Trừ bỏ những này rõ ràng điểm đáng ngờ, còn có một việc. Đặt ở tiền viện thi thể hết thảy 14 cụ, có 10 bộ đều là lão nhân thi thể, ta rất khó tin tưởng những người này là ngồi chung một đầu thuyền khách nhân, cho dù là tại chúng ta quyền thần tộc, cái tuổi này cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi, chạy loạn cái gì? Cho nên, lão giả nói lời hắn căn bản một câu đều không tin. Bởi vì toàn bộ cố sự từ ban sơ chính là giả, những thi thể này cũng không phải là thuyền họa người chết, cho nên lão giả bằng hữu cũng không có khả năng lấy chuyện này làm lý do cho lão giả viết thư, lại hướng phía trước đẩy, lão giả liền không có lý do từ tương tây đuổi tới Quá Long lĩnh, như vậy, hắn rất có thể không phải cản thi nhân. Nếu không phải cản thi nhân, hắn nói hắn cùng người chết tiếp xúc quá nhiều, bị hậu viện trận pháp coi như thi thể cùng nhau vây khốn, chuyện này là thật sao? Quỷ Tiểu nhìn về phía Ngô Hạnh. Ngô Hạnh đang có một dựng mũi một dựng nhẹ vô về bên hông roi, đáy mắt là đối Triệu Nhất Tiểu năng lực phân tích tăng lên vui mừng, trên mặt lại là Tiêu Đầu gặp phải một cái ăn ý đồng đội nhẹ nhõm. Hắn nghe vậy gật đầu, ta mặc dù không có so với các ngươi đến sớm nghĩa trang bao lâu, nhưng là từ bắt đầu tỉnh lại vẫn cùng lao đầu nhi này ở cùng một chỗ. Nếu nâng lên chỗ này, hắn liền nói đơn giản một chút chính mình từ doanh địa sau khi mất tích kinh nghiệm. Đầu tiên, là Bạch Ngọc quan tài hóa thành một trang giấy dán tại sau lưng của hắn, khống chế hắn tứ chi hướng nghĩa trang đi. Hắn cũng trông thấy một đầu ánh trăng ngưng tụ đường, nhưng khi tiến vào nghĩa trang thời điểm, trên người quan tài bỗng nhiên nhất trọng, tiếp lấy hắn liền mất đi ý thức. Tỉnh nữa đến thời điểm, hắn đã cùng lão giả ở cùng một chỗ, lão giả nói, hắn tại cửa ra vào hôn mê, thế là lão giả đem hắn mang về trong phòng, nói gần nói xa đều có thể cứu hắn một mạng ý tứ. Lão giả lúc đầu cái gì đều không có ý định cùng hắn nói, thế nhưng Ngu Hạnh phát hiện quan tài không gặp, trải qua ép hỏi dưới, lão giả mới nói ra cản thi nhân lần giải thích này, rất có thể là hiệp biên. Kia miệng Bạch Ngọc quan tài đến, giống như đánh vỡ hậu viện cân bằng, khiến cho xương linh bắt đầu chấn không được Bạch Ngọc quan tài cùng trong quan tài quỷ vật, thậm chí có rơi xuống xu thế. Lão giả nói, tiếp tục như vậy, hậu viện cái này ba gian tuyệt đối an toàn phòng cũng sẽ mất đi hiệu lực, nếu là không thể trước lúc này rời đi, bọn họ đều sẽ bị quỷ giết chết. Ta có thể xác định, hắn xác thực bị hậu viện vây khốn, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sốt ruột. Ngu Hành đạo, cái này cố quan tài tiến hậu viện về sau liền tự mình chạy loạn, có đôi khi có thể trông thấy, có đôi khi cũng không biết đi nơi nào, ta hoài nghi nó vốn là cùng nghĩa trang có liên hệ, cho nên mới sẽ mượn ta thân thể đi vào cái này. Nhân vật của hắn cá nhân tuyến nhiệm vụ dường như đến bây giờ mới ra manh mối. Tổng tiêu đầu cho hắn thiết cuối cùng hố to, kỳ thật chính là cái này a. Biết Bạch Ngọc quan tài lai lịch, mới khiến cho hắn áp giải hàng hóa đi vào nghĩa trang phụ cận, tại một cái xử trí không kịp đề phòng trong đêm tự chui đầu vào lưới. Nếu như một bài cố sự từ hắn nơi này mở ra, như vậy giờ phút này liền hẳn là hắn nhân vật này hạ tuyến thời cơ. Ngu Hạnh nghĩ đến một chút với cái thế giới này suy đoán, có chút nheo lại mắt. Triệu Nhất Tiểu tắc suy nghĩ, cho nên lão đầu kia trong lời nói cũng không hoàn toàn là giả, hậu viện có cuốn thi ngưng oán trận pháp, cũng có trấn áp quỷ hồn xương linh. Như vậy chuyện liền rất sáng tỏ. Nghĩa trang bản thân tồn tại nguy hiểm hoàn toàn chính xác đều tại hậu viện, bệnh quỷ bản thân liền đến từ nghĩa trang. Mà lão giả cùng nghĩa trang bên trong những thi thể này là thế nào đến, vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này, liền rất đáng được người suy nghĩ sâu xa. Kinh khủng nhất không ai qua được, tại dạng này lời nói dối dưới, lão giả để kẻ ngoại lai chiếu cố thi thể động cơ. Hai người phân biệt tự hỏi hai chuyện, đồng nhiên, Triệu Nhất Tiểu ngẩng đầu, kém chút quên, bên ngoài viện xảy ra chuyện, lao đầu kia có phải hay không muốn để người từ ngoài đến lấy mạng đổi mạng. Những thi thể này ta chưa có xem, lao đầu biên xong cố sự về sau các ngươi liền đến, ta một mực tại trong hậu viện. Ngu Hạnh cấp tốc trả lời, là chết chìm. Nhìn xem đều là chết chìm, nếu như thi thể hóa quỷ, hẳn là có thể quy về quỷ nước đi. Triệu Nhất Tiểu giật giật khóe miệng. Quỷ nước là ưa thích dùng nhất người sống mệnh đổi chính mình mệnh loại hình. Triệu Nhất Tiểu nói, ta vừa rồi nghe được tiền viện sát chết vùng dậy, không biết bọn họ có phải hay không đi ra ngoài. Trừ ta ra còn có 13 người, muốn hay không ra ngoài tìm bọn hắn. Khẳng định phải, ta cũng cần lại quan sát một chút. Ngu Hạnh gật đầu, hắn một mực tại hậu viện, bị lao giả cùng quỷ vật đồng thời ảnh hưởng, bị hạn chế quá lớn. Nếu như thi thể là chết chìm, hẳn là sát thực cùng sông nghiệp có quan hệ, không phải là lật thuyền chết đuối, nguyên nhân cái chết còn có thể là cái gì? Ầm. Lão giả môn lại bị đá văng ra, hai người trẻ tuổi thật vất vả dẫn ra trong viện quỷ, mang theo toàn thân vết thương lảo đảo xuống tới. Ngay tại chợp mắt lão giả sợ hãi cả kinh, châm lửa nhịp nhìn về phía các ngươi, đánh xong rồi. Ách. Ngu Hạnh cao đôi ngựa đều bị kéo lỏng, liếc mắt, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem tình huống, rốt cuộc là những cái kia phế vật cái gì đều không làm xong, làm hại ta một cái không ở tại chỗ thành kẻ cầm đầu. Cho ăn lao đầu, nghe nói bên ngoài sát chết vùng dậy, ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi xem một chút? Sát chết vùng dậy. Lão giả nghe xong lời này, giống như là hết sức kinh ngạc, liền thân thể đều ngồi thẳng một chút, đúng, nghĩa trang hung ác như thế, xác thực có khả năng sát chết vùng dậy, thật sự là ông trời đuôi mù à. Làm sao hết lần này tới lần khác là đêm nay đâu, những cái kia hảo tâm đứa bé. Ai? Bọn họ nhưng xảy ra chuyện rồi. Hắn một phát bắt được Ngu Hạnh cánh tay, ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài, sát chết vùng dậy thi thể quá nguy hiểm, coi chừng đem mệnh khoác lên bên ngoài, trước cùng ta một đạo, ở đây tránh tránh đi. Dứt lời, lại giống là vừa vặn nhớ tới còn có cá nhân tại cái này, chuyển hướng Triệu Nhất Ỉu, ngươi cái này hậu sinh như là đã đến hậu biệt đến, cũng liền khoan hãy đi, chờ thêm một hồi, không có việc gì lao đầu, ngươi một cái cản thi nhân khẳng định có thể đè ép được những thi thể này phương pháp đi, mau đem đồ vật cho chúng ta ra ngoài giúp ngươi đem thi thể đều bắt trở lại. Quỷ Tiểu không chút nào hiểu lễ phép, ngoài miệng nói, trên tay đã hướng trên người lao giả móc. Lao giả giật mình, dãy rủa mấy lần, nhưng cũng khước từ bất quá. Tiểu Nhi, Quỷ Tiểu cười ha ha, làm sao lao đầu, ta nói không đúng. Làm sao cảm giác ngươi một điểm cản thi nhân trách nhiệm tâm đều không có, nào có để thi thể chính mình chạy, chính mình tại cái này ngồi nha. Tộc ta thánh nữ còn ở bên ngoài đầu, khuyên ngươi thức thời một chút, nàng nếu là chết rồi, ta mới mặc kệ ngươi có cái gì nỗi khổ, khẳng định trở về đem ngươi chơi chết. Nghe uy hiếp của hắn, lão giả tràn đầy nếp nhăn mặt hung hăng rút vừa rút. Còn có ta, lão tử muốn đi tự chứng minh trong sạch, coi như ngươi đã cứu ta cũng đừng nghĩ ngăn đón. Ngu Hạnh một mặt chủ dạng. Cọ sát đường này, mắt thấy không lay chuyển được bọn hắn, lão giả cuối cùng từ trong tay áo lấy ra mấy bó sợi đồng, các ngươi dùng cái này chói lại thi thể hai tay hai chân là được. Đừng dày vò ta một thanh lão cốt đầu, đi thôi đi thôi. Chương 67, dây nhỏ Ngu Hạnh sờ đến tường viện, nhanh nhẹn từ đó lật ra, sau khi rơi xuống đất, một đạo khác cái bóng theo sát mà tới. Trung viện trống rỗng, xương phòng môn phần lớn mở ra, giống như là bối rối phía dưới bị người phá tan, nồng vụ tinh treo, đem rất nhiều xó xỉ nhận vào trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã không có người sống, cũng không có thi thể, chỉ có một cố vung đi không được ẩm ướt hương vị tràn ngập trong không khí. Không ai tại, hơn phân nửa là ra nghĩa trang. Triệu Nhất Hữu thuận miệng nói, quay đầu mắt nhìn hậu viện. Trước đó không có cảm giác, lần này vượt qua tường viện, hậu viện trung gieo cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, dường như ở vào một không gian khác, chắc hẳn cái khác suy diễn người đang thoát đi lúc cũng có hướng hậu viện chạy dự định, nhưng là vượt qua vách tường sau không có thể đi vào chân chính hậu viện không gian. Ngu Hạnh dư quang thoáng nhìn bị đám người sửa sang lại áo liệm quan tài những vật này, chất đống tại một gian không trong phòng, áo liệm đã bị lấy đi hơn phân nửa, còn lại khả năng còn chưa kịp bị tranh đoạt. Hắn lại đi dạo vài vòng, đi qua trong đó một gian phòng lúc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh xé gió. Ngu Hạnh đưa tay liền cản, cánh tay trong nháy mắt đau đớn một hồi, mấy cái ngón tay màu trắng cứng rắn như sắt, vậy mà trong nháy mắt xuyên thủng hắn da thịt, kém một chút liền muốn khảm tiến đầu khớp xương. Hắn dương mắt xem xét, phía sau cửa rõ ràng là một bộ quan quả bạch thi thể tuổi già sức yếu, làn da mềm cộc cộc treo ở trên thịt, hình thể ngâm được xương vù nở lớn, tóc cả bớt lục lục dán tại trên thân. Tại hắn tiếp cận trước, cô thi thể này vậy mà lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại cạnh cửa, một điểm động tĩnh đều chưa từng phát ra. Này mới khiến bọn hắn cho rằng trung viện bố quỷ, sát chết vùng dậy thi thể đã đi theo suy diễn người chạy hết. Khuyên thần, buộc nó. Ngu Hạnh một giới nhục thân, thi thể liền hô hấp nhịp tim đều không có, hắn thực tế khó mà đề phòng, nhưng cũng may thi thể công kích cũng làm cho nó mất đi hai tay. Triệu Nhất Cửu lập tức lách mình tới, dùng lao giả cho sợi bông đem thi thể tay buộc chặt chẽ bước vàng. A a, quá trình bên trong, thi thể mở ra chạy hắt thủy miệng, phát ra bị thiêu đốt giống nhau thống khổ chu lên. Ngu Hạnh thừa cơ rút tay ra cánh tay, chỉ thấy cánh tay thượng đã nhiều ra mấy cái ẩn ẩn biến đen lỗ máu, huyết không muốn sống từ đó chảy xuống, hắn lập tức kéo xuống một đoạn ống tay áo, ngăn chặn vết thương. Ngươi nhận công kích, lâm vào trọng thương. Lần nữa bị đánh trúng sẽ mất đi một cái mạng. Ngu Hạnh, tốt à, đối với người bình thường loại đến nói, nhất là tại không có trừ độc cầm máu thủ đoạn niên đại cùng hoàn cảnh dưới, đây đúng là muốn mạng trọng thương. Hắn qua loa băng bó vết thương một chút, Triệu Nhất Cửu cũng đã trói lại thi thể hai chân. Trong nháy mắt, thi thể liền mở miệng, toàn thân cứng đờ, thẳng tắp ngã về phía sau. Trên một điểm này lão giả ngược lại là không có khung bọn hắn, sợi bông thật có thể chế trụ sát chết vùng dậy thi thể, mặc dù không biết nguyên lý, nhưng xem như có phản chế những này quỷ thi biện pháp. Lại tại trung viện lục soát một lần, xác nhận không có thi thể trốn ở chỗ này, hai nhân mã không ngừng vó ngoặt vào tiền viện. Tiền viện là một mảnh đại không địa, có hay không thi thể nhìn một cái không sót gì, bọn họ liếc mắt liền thấy bị vải trắng được, còn có hình dáng chập trùng địa phương. Không có toàn lừa dối. Triệu Nhất Tiểu nhận ra nơi này, tại một bộ phận suy diễn người lựa chọn cho thi thể tẩy bế về sau, còn thừa lại 5 bộ thi thể không có bị đập qua. Hiện tại khe đếm, vẫn như cũ trung thực nằm ở đây thi thể, chính chính hảo hảo năm cụ. Cho nên, sát chết vùng dậy tất cả đều là bị người tẩy qua thi thể. Ngu Hạnh nghiêng đầu một chút. Là ngược lại là, nhưng cũng có thể là áo liệm vấn đề. Triệu Nhất Cửu nói xong cũng chính mình phủ định, trung viện áo liệm cũng không chỉ còn lại một kiện, vừa rồi bọn hắn gặp phải thi quỷ cũng chưa mặc quần áo, cho nên áo liệm không phải sát chết vùng dậy điều kiện tất yếu. Tốt ta, chính là tẩy qua thi thể. Nói đến nước này, ai còn không biết vấn đề xuất hiện ở thủy bên trên. Nghĩa trang trong không khí ẩm ướt, bạch ngọc quan tài trung quanh thổ địa ẩm ướt, cùng thi thể ngâm nước tử trạng, không một không cùng nước có quan hệ, chỉ sợ làm suy diễn người đánh nước giếng đụng tới thi thể lúc, liền định trước sẽ dẫn động thi thể sát khí. Lão giả quả nhiên là cố ý để bọn hắn phạm vào kỵ huy. Đi ra xem một chút. Ngu Hạnh bước nhanh đi vào nghĩa trang bên cửa. Cánh cửa này lúc này cũng khép, trừ lại một đầu một người rộng khe hở. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy ngoài cửa cùng hắn lúc đến hoàn toàn khác biệt, chỉ có một đầu thẳng tắp đại đạo, một chỗ ngoặt đều không mang ngoặt kết nối lấy phương xa. Hai bên cây cối quá dày đặc, hoàn toàn không hợp với lẽ thường một gốc dán một gốc, càng đem đường hoàn toàn ngăn chặn, không cho người ta mở ra lối riêng cơ hội. Triệu Nhất Tiểu thấy cảnh này cũng trầm mặc, nửa ngày, hắn nói, sách, lại biến dạng, liền cổng giếng đều không có. Những người khác có lẽ ngay tại con đường này phía trước đuổi kịp lại nói. Ngu Hạnh bước chân nhanh chóng. Triệu Nhất Tiểu nhún nhún vai đuổi theo, không nghĩ tới hắn trước đó đuổi theo Ngu Hạnh đến, hiện tại lại muốn đuổi theo người khác đi. Hướng phía trước đuổi trăm thước, hai bên cảnh tượng vẫn là không thay đổi chút nào, hắn ngẩng đầu, liền có thể trông thấy một vòng trăng tròn treo trên cao bầu trời. Uy, không biết có phải hay không ta cử chỉ đến rồ, hai ngày này ta luôn cảm thấy thế giới này ly kỳ quá mức. Bước chân hắn không ngừng, lại là đột nhiên nói, ngươi vào Nam Gia Bắc, có gặp qua quỷ dị như vậy chuyện sao? Ngu Hạnh cười âm thanh, cánh tay hắn một mực tại chảy máu, vải vóc ngăn cản sau cũng chỉ là trì hoãn chảy máu tốc độ, kia thi quỷ ngón tay ước chừng mang chút thi khí, chứ đau, còn có cổ phá lệ âm lãnh cảm giác, thẳng hướng trong thân thể của hắn chui. Tự nhiên cũng có. Không nói gặp ngươi, ta cũng cảm thấy mấy ngày nay giống như là ngộ nhập lời gì câu chuyện này, gặp phải chuyện quá không hợp thói thường điểm. Ngươi nhìn chúng ta bên cạnh những ngày cây, giống hay không tiểu hài nhi tiện tay vẽ linh tinh. Trên trời vầng trăng kia, có phải hay không tròn cùng miếng bánh dường như? Cảnh cáo, ngươi vi phạm nhân vật thiết lập, vi phạm liên quan, tiêu đầu không có nhàn tâm chú ý phong nguyệt, dù là Ngu Hạnh có chuẩn bị, đều bị lý do này lôi ở hắn là chú ý mặt trăng, nhưng chỉ là đơn thuần nhìn ra mặt trăng có chút giả, làm sao liền phong nguyệt? Cái này cảnh cáo cớ, làm sao một bộ bị đâm trúng trọng điểm cưỡng ép kiếm cớ ngăn lại dáng vẻ? Nói thực ra, hệ thống đã thật lâu không có để hắn có loại này, suy diễn người cùng hệ thống ở vào mặt đối lập rẻ chà bu. Ngu Hạnh kỳ thật đã nhìn ra, hắn, hoặc là nói tiêu đầu ở chỗ đó thế giới này, rất như là bị cái gì người hư cấu đi ra hỗn loạn thế giới. Chuẩn xác hơn một điểm nói, nơi này như cái hư cấu thế giới. Hắn tỉnh lại liền có một đầu cá nhân nhiệm vụ, cần đóng vai nhân vật thiết lập, hướng về hoàn thành cá nhân nhiệm vụ đi cố gắng, cùng đóng vai loại suy diễn khác biệt, lần này tựa như là có một cái tay đem hắn không ngừng hướng phía trước đẩy. Hắn phụ trách vận chuyển quan tài là hết thể kịch bản nguyên nhân gây ra, nửa đường gặp phải mấu chốt nhân vật thánh nữ, lại gặp phải một cái khác mấu chốt nhân vật quyền thần, nếu như không có Triệu Nhất Tiểu tình nguyện dùng một cái mạng đến thoát ly nhân vật thiết lập, hắn cùng quyền thần quan hệ hẳn là như nước với lửa, hai người cũng đều là nhân vật hung ác, sợ rằng sẽ không chết không thôi. Ngu Hạnh cảm thấy hắn đặc biệt giống một quyển bên trong trước hết nhất ra sân phá hôi, dùng để dẫn xuất nam nữ nhân vật chính. Thánh nữ mặt ngoài là đào hôn, trên thực tế cùng quyền thần quan hệ cũng không tệ lắm, phù hợp nàng trốn hắn đuổi nàng mọc cánh khó thoát hoặc là đuổi vợ hỏa táng chàng chờ một chút một hệ liệt bản. Dựa theo cái này logic, tiêu đầu kỳ thật hẳn là sẽ bị quyền thần giết chết, sau đó thánh nữ cùng quyền thần phát hiện bạch ngọc quan tài, bởi vậy mở ra phía sau cố sự. Nhưng hắn không chết. Thế là, tại nam nữ nhân vật chính giao lưu tình cảm thời điểm, hắn một cái một mình thu thập doanh địa bối cảnh bản, cứ như vậy đột ngột mở ra kịch bản, con vật phẩm trọng yếu mất tích, thậm chí dẫn xuất tập thể kịch bản, đem tất cả trọng yếu nhân vật đều tập trung ở nghĩa trang. Đến tận đây, kịch bản từ bình thản tiến nhanh đến nguy cơ, từ hắn một nhân vật nhỏ thị giác đến xem, hết thảy đều như thế không hợp lý, nhưng hắn bên này thiếu thốn kịch bản, có lẽ tại cái khác nhân vật trên thân có thể bù đắp. Ngu Hạnh sẽ như vậy nghĩ, hoàn toàn là bởi vì lần này suy diễn nhất định cùng kịch đèn chiếu có quan hệ, hắn tại toàn giữ huyện nhìn lén gánh hát kịch bản, kết hợp nơi đây đủ loại, mới có thân ở hí bên trong rẻ trà bu. Nếu như hắn thật tại hí bên trong, vậy nhất định có người đang xem kịch. Trước kia đóng vai nhân vật lúc, chỉ cần không có nở tờ cờ nhìn xem, liền có thể tùy ý phát huy, lần này lại khắp nơi bị quản chế, có phải hay không là bởi vì kỳ thật một mực có nở tờ cờ đang nhìn bọn hắn. Hắn đạt được chính là cùng tiêu đầu có liên quan một phần nhỏ cái bản, xem trò vui người, mới có thể nhìn thấy hoàn chỉnh lại hợp lý cố sự. Ngu Hạnh một bên tiến lên, một bên phát tán tư duy. Lão giả kia lại nhải, không có hảo ý, chẳng lẽ không phải liền là kịch bản bên trong thường gặp nhân vật phản diện a? Thậm chí tại hắn con pháo thí này không chết tình huống dưới, rất có loại muốn đem hắn bồi dưỡng thành tiểu nhân vật phản diện ý tứ. Suy đoán này, từ hắn đi vào phó bản phát hiện thân thể mặc dù cùng lúc trước giống nhau, nhưng tim hoàn toàn khác biệt bắt đầu liền có, chỉ là có cái này 2-3 ngày kinh nghiệm, dần dần chắc chắn mà thôi. Hắn không cho rằng lần thôi diễn này từ đầu tới đuôi chính là một trận kịch đèn chiếu. Hệ thống an bài kịch đèn chiếu, chắc chắn sẽ không như thế làm ẩu, hắn càng muốn đi phỏng đoán, đây là cái nào đó nở tờ cờ kịch đèn chiếu, mà hắn nhiệm vụ bên trong đến phong đầu chân chính là từ kịch đèn chiếu bên trong tỉnh lại. Tỉnh lại, hắn mới có thể thuận lý thành chương cầm lại năng lực cùng tế phẩm, như vậy, ngay cả nhiệm vụ thiết trí đều có thể nói thông được. Bất quá nhìn ra điểm ấy không khó, Tiểu Ca nghe vào cũng đã nghĩ tới phương diện này, khó khăn là như thế nào từ hí bên trong thoát ly. Đây cũng không phải là đối bầu trời nói ra phỏng đoán liền có thể giải quyết vấn đề, như thế xác suất lớn sẽ bởi vì thoát ly nhân vật thiết lập lại bị phạt một cái mạng, sau đó bị phía sau màn xem trò vui điên cuồng nhằm vào. Đến lúc đó chỉ sợ khó mà còn sống rời đi. Cho nên, việc cấp bách vẫn là được lấy trước đến hoàn chỉnh cái bản, biết mình đến tột cùng đang bận thứ gì, cái này nhìn như không quan hệ chút nào được tiêu, bạch ngọc quan tài, nghĩa trang, táng thi nhiệm vụ, kịch đèn chiếu, rốt cuộc tại bị cái gì liên lạc. Nhìn phía trước, Triệu Nhất Tiểu quát khẽ một tiếng, đánh gây Ngu Hạnh suy nghĩ, hắn hướng phía trước nhìn một cái, tại điên cuồng đuổi theo gần ngàn mét về sau, con đường này đến đầu. Đại lộ cuối cùng là một mảnh vũng bùn bờ sông. Ao ào tiếng nước từ yếu ớt đến to lớn, cũng bất quá là ngẩng đầu sau một cái hô hấp gian biến hóa. Một đầu không gặp giới hạn phẫn nộ chi sông, ở trong màn đêm đen nhánh nồng đậm gầm thét, cuồn cuộn hắc thủy bốc lên mãnh liệt, nhanh như con mã. Đám suy diễn người bóng người đứng sừng sững ở bờ sông. Chân của bọn hắn hãm tại trên mặt đất bên trong, mỗi một bước đều đi được vạn phần gian nan, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ đối mặt với màu đen nước sông, từng bước bước về phía trong nước. Kia đại khái không thể trách bọn hắn, bởi vì bọn họ phía sau từng người đeo một bộ bẹp thi thể. Những thi thể chẳng biết tại sao nhìn xem giống như là từng trưng giấy, bọn nó vòng suy diễn người cái cổ, ghé vào bọn hắn trên lưng, muốn kéo lấy tươi sống người cùng bọn chúng chung vào vực sâu. Ánh trăng từ không trung tung xuống, như là đánh quang đèn giống nhau tỏa ra cái này dọa người một màn. Ngu Hạnh một cái chói mắt, chợt thấy dấu ở ánh trăng bên trong dây nhỏ. Kia cùng đêm tối cùng màu dây nhỏ từ cao cao thiên khung rớt xuống, liền tại suy diễn người phía sau thi thể trên thân. Tay chân của bọn nó bị tuyến kích động, là mảnh thiên địa này ra ảnh người. Mà bị bọn chúng người điều khiển đi hướng nước sông đám suy diễn người, thì là bọn chúng riêng phần mình ra ảnh người. Chương 68, cứu viện chương 68, cứu viện Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu đuổi theo lúc, đám suy diễn người cách nước sông đã rất gần. Phía trước nhất cái kia, cơ hồ nửa cái chân đạp tiến trong nước, lại đi lên phía trước mấy bước, liền muốn rơi vào mảnh liệt trong nước sông. Ngu Hạnh liếc mắt một cái quét tới, xác nhận bờ sông có 8 người, mặc dù không biết còn lại 5 người đi đâu, nhưng bọn hắn trong tay có sợi đồng, nếu như có thể đem người cứu được, không thể nghi ngờ đối suy diễn có lợi. Còn tốt liền còn mấy 10 mét khoảng cách, bọn họ cấp tốc chạy tới, so với cái kia bờ sông người tràn ngập kháng cự, từng bước một dịch chuyển về phía trước tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Đợi đến tới gần, Ngu Hạnh mới phát hiện nước sông so nhìn qua càng thêm mãnh liệt. Sóng đánh sóng, hắc thủy va chạm tại một khối, vẩy ra bọt nước trực tiếp đập tại người bên bờ trên thân, nương theo lấy nước gầm thét, đem những người này quần áo triệt để ướt nhẹp. Bọn hắn dù chưa vào nước, cũng đã giống ngâm nước người giống nhau, quần áo kề sát ở trên người, miệng há, tựa như hít thở không thông. Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu xuất hiện lập tức bị chú ý tới. Những cái kia kinh dị thi thể, hiện tại càng giống thi ra, đều nhịp chuyển động đầu của bọn nó, đem hai mắt đối hai người. Sau đó, mặt chết thượng hiện thanh bờ môi cong lên, càng ngày càng qua trường, cuối cùng một mực ngoắc đến mang hai, một cỗ màu đen huyết từ bọn hắn trong hàm răng chảy ra, nhỏ xuống đến lưng phục lấy bọn hắn suy diễn người trên bờ bay. Có lẽ là cảm nhận được tanh hôi dòng nước, vốn là một mặt thống khổ suy diễn người sắc mặt lập tức càng kém. Công tử, khuyên thần. Cách đó không xa hôn thân nước đấm Triệu Nho Nho khó khăn phát ra âm thanh, vừa nói liền phun ra một bụng nước, chức. Cứu ta. Cách nước sông gần nhất Lạc Tương Phùng đưa cho bọn họ chỉ có cái ốc, lúc này cũng rắc uống họng quát lên, chức cứu ta. Ta nhanh. Mẹ. Nhanh xuống dưới. Có người đến. Cứu mạng. Ta hô hấp không đến. Bụng mặt lẻ thẻ yếu ớt tiếng kêu cứu tại phong hòa vẩy ra trong nước sông phiêu diêu. Nguyên lai không có bị tước đoạt ý thức ra, Ngu Hạnh nghĩ. Coi như Triệu Nho Nho không nói, hắn cũng sẽ trước cứu nàng, dù sao người ở chỗ này bên trong, cũng liền tiểu cô nương này cùng hắn người thiết gặp mặt qua, cùng chân chính hắn cũng có chút giao tình. Đến nỗi những người khác, Triệu Như không tại, Triệu Nhất Cửu cho hắn liệt kê ra mấy cái không nhúc nhích thi thể người đều không tại, trừ cái đó ra, tại đã đụng thi thể người bên trong, còn có một cái tiểu nữ không ở nơi này. Nói cách khác, đội ngũ của hắn không ai muốn vào sông, còn giữ lại những người này còn chưa xứng để hắn cứu người sốt ruột. Triệu Nhất Cửu hành động lực đặc biệt mạnh, tại Triệu Nho Nho lên tiếng lúc, đã tiến lên thử trước đưa nàng trên lưng thi ra lột xuống. Vừa tách rời một điểm, Triệu Nho Nho liền kêu lên thảm thiết, đau nhức. Ngươi là tại đảo ta ra sao? Quá đau ca, quá đau. Một cỗ không nhiều lắm máu tươi từ thi ra cùng Triệu Nho Nho ở giữa xuất hiện, vậy mà giống như là cả hai thật dài đến cùng đi dường như. Triệu Nhất Cửu ghét bỏ một cái trước mắt, triển khai một đoạn sợi đồng, Ngu Hạnh nói, chờ một chút. Hắn rút ra bên hông đao, cố gắng trợn tròn mắt hướng Triệu Nho Nho trên đỉnh đầu nhìn. Không biết có phải hay không bởi vì lúc này tình huống đặc thù, cái kia liên tiếp thiên không tuyến vẫn tại dưới ánh trăng lóe ra. Đao của hắn thử thăm dò chặt lên dây nhỏ, thông suốt xuyên qua, dây nhỏ vẫn như cũ kéo căng, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chém cung đức, hắn lại đưa tay đụng đụng, cũng liền chỉ mò đến một mảnh hư vô, cũng không đụng tới. Dùng sợi đông đi. Ngu Hạnh thăm dò ra kết quả, mới khiến cho Triệu Nhất Cửu tiếp tục động tác. Triệu Nhất Cửu gật đầu, thuần thục đem thi ra tay từ Triệu Nho Nho cổ phía trước trói chặt, chân cũng bó cùng một chỗ. Cột chắc một máy mắt, Ngu Hạnh tận mắt nhìn thấy thi trên áo dây nhỏ hùng hăng dùng chuyển mấy lần, sau đó ngắn ngủi lỏng xuống, mất đi điều khiển lực lượng, nhưng là còn không có đoạn. Sinh trưởng ở Triệu Nho Nho phía sau thi áo đột nhiên liền từ trên người nàng rớt xuống, toàn thân cứng ngắc quẳng xuống đất, khôi phục thi thể độ rộng, Triệu Nho Nho một cái thoát lực quỳ xuống, che lấy cổ điên cuồng ho khan. Khu khu khụ. Khu khu khụ khụ, nàng ho ra một cổ họng nước, mặt đều hồng tấu, toàn thân không ngừng đánh lấy run rẩy, tạ, khục. Ân cứu mạng. Nàng lúc đầu trên chân tất cả đều là bùn, hiện tại từ bắp chân đến đầu gối cũng đều là, nhìn xem quái đáng thương. Ngu Hạnh túm nàng đứng dậy, đem nàng hướng rời xa bờ sông phương hướng đẩy, đừng nói trước, lui về sau. Nhưng chớ đi quá xa, tránh khỏi lại bị làm tới địa phương nào đi. Nàng lộn nhào lưu lại bóng lưng, gặp nàng coi là thật được cứu vớt, những người còn lại không khỏi thở dài một hơi, lại càng căng thẳng hơn đứng dậy, cứu mạng. Ân công, cũng giúp chúng ta một tay đi. Trong đó kêu lớn tiếng nhất không muốn mặt mũi chính là Lạc Tương Phùng. Chậm trễ như thế một hồi, hắn bắp chân đều chôn đến trong nước đi, đi một bước liền bị nước đẩy được hoảng một bước, giọt nước đổ ập xuống đập tới. Ngu Hạnh phảng phất giống như không nghe thấy, tìm Triệu Nhất Cửu muốn một đoạn sợi đồng, đi đến Lạc Yến bên cạnh. Lạc Yến thương hộ thiếu gia nhân vật quần áo tương đối hoa lệ, lúc này lại thành bướng hữu, ở mức cộc cộc quần áo nặng tựa nghìn cân, khiến cho hắn hết sức chật vật. Tấn công. Lạc Yến dùng phù hợp thời đại cách gọi, khó khăn ngẩng đầu, vị kia. Vị kia tráng sĩ sắp chết đuối, mời ngươi trước. Cứu hắn. Thương hộ cùng thổ phỉ ở giữa không có cái gì giao tình, cũng may, Lạc Yến nhân vật này tương đối đơn thuần, liền gã sai vật đều có thể giễu võ dương oai, nếu nói là bởi vì cùng chung hoạn nạn mới đối thổ phỉ lên lòng chắc ẩn, cũng không phải không được. Vu Hạnh mi tâm đệ thấp, nhìn ngươi mà tốt, xem xét chính là kẻ có tiền, cứu ngươi còn có thể hồi hồi buồn. Hắn một bộ phỉ dạng, chết liền chết. Lạc Yến vội la lên, ta ra hắn mua mệnh tiền, đây chính là hắn sư đệ a. Vu Hạnh nghe vậy, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ngươi thật đúng là thiện lương. Nói xong, liền theo lời đi cứu Lạc Tương Phùng. Những người khác nghe xong, gia hỏa này là tại thừa cơ muốn cái gì? Không khỏi nhao nhao ở trong lòng thầm mắng hắn thật sự là sẽ bắt cơ hội, sau đó nhưng cũng thỏa hiệp, ân công, còn có ta, ta cũng cho các ngươi tiền. Lạc Yến tại chỗ ngơ ngẩn, tứ chi của hắn vẫn không chịu thao túng muốn đi lên phía trước, trong đầu lại không tự chủ được chiếu lại vừa mới ngu hạnh ngữ khí. Câu kia ngươi thật đúng là thiện lương, tốt quen thai a, rất nhiều năm trước, tại hắn thời kỳ thiếu niên đã cứu một người như vậy, không biết có tính cũng cứu, bởi vì người kia không muốn trợ giúp của hắn, rõ ràng bản thân bị trọng thương, lại chết sống không nguyện ý để hắn nhìn một chút, hắn dù là bị mắng đều khăng khăng muốn xen vào, mài nửa giờ, cuối cùng đã được như nguyện. Quá đáng mới mẹ tổn thương để hắn có một chút nghi hoặc, cảm giác cái này tổn thương không giống như là nửa giờ trước chịu, cũng là tại người kia buông tay trong nháy mắt mới hình thành. Người kia nằm tại nhà hắn trên ghế salon, còn trao phúng hắn, ngựa khí cũng là lấy một cô ý vị thâm trường, ngươi thật đúng là thiện lương. Đột nhiên, trong trí nhớ người kia sớm đã mơ hồ mặt cùng dưới ánh trăng ngu hạnh trùng hợp. Lạc Yến hô hấp dừng lại. Một bên khác, Triệu Nhất Tiểu đi vào cách nước sông thứ nhì gần Triệu Đông Tuyết trước mặt. Nhìn thấy là hắn, Triệu Đông Tuyết sắc mặt phức tạp, miệng há mở một chút, không thể phát ra âm thanh, lại đóng trở về. Nếu như là ngu hạnh thì thôi, là hắn nàng kéo không xuống mặt hướng Triệu Nhất Tiểu cầu cứu. Dù sao, loại tình huống này Triệu Nhất Tiểu sẽ không cứu nàng, chỉ cần im lặng đừng cho Triệu Nhất Tiểu trong lòng nột ngạt liền tốt đi. Triệu Đông Tuyết rủ xuống đôi mắt. Một giây sau, một cỗ xé rách kịch liệt đau nhức từ sau lưng nàng truyền đến, nàng khống chế không nổi phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, a, đau, quá đáng thê thảm, khiến người khác trong lòng sợ hãi cả kinh. Triệu Nhất Tiểu lôi kéo bị cứng rắn giật xuống một nửa thi ra, mặt mỉm cười nhìn qua nàng máu thịt be bét phía sau lưng, đáy mắt được lấy khẽ cong ấm lãnh. Quả nhiên là không có trường miệng, sẽ không nói ngươi tốt cũng sẽ không nói văn cầu. Chương 69, sâu nghiệp. Chương 69, sâu nghiệp. Chính Triệu Nhất Tiểu là không mang thủ, bởi vì có thủ hắn giống nhau tại chỗ liền báo, không báo những cái kia, nói rõ đối với hắn không có ảnh hưởng. Nhưng là quỷ tiểu hiển nhiên thủ rất dai. Giờ này khắc này, có được sợi bông bọn hắn là ở đây quyền chủ động nắm giữ người, hắn đương nhiên sẽ cứu người, nếu như những người này ra giá để hắn hài lòng. Trừ cái đó ra, Triệu Đông Tuyết, Triệu Hoài Thằng, cũng đừng nghĩ thư thái như vậy thoát khỏi nguy hiểm. Cử động của hắn kinh đám người nhảy một cái, người ở chỗ này đầu góc rất nhanh liền quay lại, ý thức đến đây là Triệu gia cùng phá kính thủ riêng, tất cả đều cấp tốc rủ xuống đôi mắt, xem như không có trông thấy. Ngu Hạnh cũng có chút nhìn sang, thấy không phải ra cái gì đột phát tình trạng, lại yên lòng cho Lạc Tương Phùng một tuyến. Chỉ có Triệu Hoài Thăng thấp giọng mắng câu, lo lắng mà nhìn chằm chằm vào Triệu Đông Tuyết tình huống. Triệu Đông Tuyết đau đến toàn thân gân xanh đều nâng lên, đang gọi qua đi chỉ còn lại từng đợt khí âm ngưng tụ tại trong cổ họng, hôn thân run rẩy, nói không ra lời. Ngươi là kẻ có tiền đi. Triệu Nhất Tiểu mượn khuyển thần không có tiền danh nghĩa nhất miệng, hắn không cần ngửa đầu, vốn là cao hơn Triệu Đông Tuyết ra không ít, ánh mắt kia cao cao tại thượng, lệnh người không rét mà run, muốn mệnh, liền lấy ra ít đồ tới. Triệu Đông Tuyết như thế nào đi nữa cũng sẽ không ngay tại lúc này cùng hắn sạc cơm thanh, mái tóc màu đen bị vẩy ra nước sông đánh thành một sợi, xốc xếp đắp lên trên đầu, chật vật không chịu nổi, ta cho ngươi tiền. Tiền. Triệu Nhất Tiểu hư nhẹ một tiếng, giống như là đang giễu cợt trong lời nói của nàng ngây thơ, ta không cần tiền, ta muốn trên người ngươi có thể chống cự quỷ quái đồ vật. Triệu Đông Tuyết con ngươi đột nhiên co rụt lại, giấu ở tóc bóng tối phía dưới, cái gì? Ta biết, cái này thế đạo nguy hiểm như vậy, các ngươi những này thiền kim thiếu gia, đi ra ngoài không có khả năng không mang phòng thân đồ vật, vật kia nhiều nhất cũng chính là bảo hộ ngươi, mà bây giờ, nó tác dụng hiển nhiên không lớn. Triệu Nhất Tiểu dùng sợi bông trói lại thi thể tay, không bằng dao ra, đổi lấy ngươi mệnh, chẳng lẽ không đáng? Triệu Đông Tuyết không nghĩ tới chính mình từ trước đến nay không có lấy ra đạo cụ đã bị người trước mắt khám phá, có lẽ là Triệu Mưu nói cho hắn. Một đi lên đầu tiên là trọng thương nàng, sau đó lại muốn bắt nàng nhân vật này bảo mệnh đồ vật, cũng quá không nể mặt mũi. Nhưng nàng cũng biết, nơi này nhất chưa nói tới thể diện người, chỉ sợ sẽ là nàng họ Triệu, muốn bảo trụ cái mạng này, thật đúng được suất rất nhiều. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhanh cứu ta. Miệng nàng môi run rẩy, nước sông âm hàn khiến nàng phía sau đau đớn đều trở nên chết lặng, nàng nhất định phải tranh thủ thời gian rời xa nơi này, tìm địa phương băng bó trị liệu. Triệu Nhất Tiểu rốt cục giúp nàng làm hạ thi ra. Triệu Đông Tuyết lảo đảo mấy bước, cũng không quay đầu lại vãng lai trên đường chạy, bị Triệu Nhất Tiểu một phát bắt được, muốn trốn nợ. Giả vờ như hoảng hốt chạy vừa trộm đi không thể thành công, nàng thực tế chịu không được giày vò, từ trong tay áo móc ra một chiếc gương, đập tới Triệu Nhất Tiểu ngực, cho ngươi. Kia cái gương tựa như đặc biệt rắn chắc, cho dù đi theo chủ nhân giày vò lâu như vậy, vẫn là chân nhắn như mới, một kia vết dạn đều không có. Triệu Nhất Tiểu lúc này mới đem Triệu Đông Tuyết thả, ánh mắt quét qua, để mắt tới Triệu Hoài Thăng. Cùng lúc đó, Ngô Hạnh đem Lạc Tương Phùng chống chọi đi, cất cao giọng đến câu, cũng nghe được rồi. Muốn mạng sống liền đem trên người bảo bối cho chúng ta, bảo bối là tốt, cũng phải còn sống mới có thể sử dụng, một cái mạng đổi một cái vật, đều biết nên tuyển cái gì à. Cũng không phải tất cả mọi người đều có đạo cụ, Nhiếp Lãng thân là thợ săn, tùy thân mang theo cung săn, bó mũi tên cùng tiểu đao, một thân man lực so với ai khác đều lớn hơn, thậm chí có thể bằng vào ý chí lực chống cự thi thể điều khiển, hiện tại còn ở vào một cái tương đối an toàn vị trí. Hắn huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, không có bảo bối đây này. Ngu Hạnh xem xét là hắn, nghĩ nghĩ, ngươi nhìn xem cũng là quỷ nghèo, được thôi, ta cứu ngươi. Rời đi nơi này về sau ngươi được cùng ta một đạo đi, xung làm tay chân. Bọn hắn muốn là có kết minh trước đây, Ngu Hạnh không muốn vì làm khó người Khang gia. Nhiếp Lãng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể. Bất quá ta phải đem một cô nương tìm trở về, nàng không ở nơi này, cũng không biết Tống Tuyết đi đâu. Nhiếp Lãng không ngừng nghĩ đến. Những người khác cũng biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhân vật thiết lập xem xét liền rất nhu nhược, ngoan ngoãn đem trên người mình một kiện đạo cụ giao ra, vốn là không có, cũng ý đồ cùng Ngu Hạnh tương lượng. Triệu Nhất Cửu hài hước nhìn xem giữa im lặng Triệu Hoài Thăng, ngươi đây, đồ vật giao không giao? Đương nhiên, bảo bối nào có mệnh của ta trọng yếu. Triệu Hoài Thăng tại đánh lấy run rẩy tình huống dưới vậy mà còn nhếch miệng cười, hắn nghe sóng nước âm thanh, mới không thể nghe thấy thì thào một câu, hắn lại có thể sẵn sàng để ngươi đi ra. Ha ha, hắn điên, bắt đầu từ bỏ. Triệu Nhất Cửu trong nháy mắt nghe ra, hắn chỉ là Triệu Mưu, ngươi chỉ là lệ quỷ ý thức. Hắn thời kỳ thiếu niên, cùng lệ quỷ ý thức còn không có dung hợp thời điểm, mỗi khi lệ quỷ ý thức xuất hiện, chính hắn ý thức liền sẽ nhận hủy diệt tính áp chế cùng ảnh hưởng, nhiều lần kém chút trực tiếp mẫn diệt. Người Triệu gia đều cho là hắn sẽ không thành công chế phục quỷ vật, mà lại thần trí sẽ chịu quỷ vật điều khiển, đời này sẽ chỉ là cái phế vật, làm không được trong tay bọn họ đao, cho nên mới ở phía sau đến cho Triệu Mưu dẫn hắn rời đi cơ hội. Tại hắn trở thành suy diễn người đồng thời thanh danh dần dần hiện hách về sau, Triệu gia không phải không động tới đem hắn sách về đi tâm tư, chỉ là tất cả đều bị Triệu Mưu cản. Đây cũng là Triệu Mưu cùng Triệu gia tăng tốc quyết liệt dây dẫn nổ. Triệu Nhất Cửu cười, người Triệu gia luôn luôn cao ngạo, nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối như thế, tựa như bọn hắn phán đoán lệ quỷ ý thức vô pháp thuần phục giống nhau, cho tới bây giờ. Triệu Hoài Thăng nhìn thấy rõ ràng khác biệt hắn, cũng chỉ coi hắn là lệ quỷ mà không phải chính hắn. Nói cho cùng, bất quá là không nguyện ý thừa nhận chính mình tự đại cùng sai lầm, mơ mộng hao huyền từ phản ứng của hắn bên trong lại moi ra một chút tin tức mà thôi. Ngay tại phòng trực tiếp người xem không biết những lời này là có ý gì, phó bản bên trong xem kịch người cũng không biết, cho nên không có bị phán định vì thoát ly nhân vật thiết lập. Triệu Nhất Cửu lại không có gì cố kỵ, trực tiếp vào tay xoát người, từ Triệu Hoài Thăng trong vạt áo rút ra một tấm hiện ra cảm giác âm lanh phiến gỗ, tiếp lấy tiến đến Triệu Hoài Thăng bên hai, hắn làm qua nhất điên chuyện, chính là đã từng thay ngươi đoạn mất một cái chân. Ngu xuẩn. Nói xong, mới dùng sợi bông đem thi ra lột xuống, trung điệp vung mạnh hồi Triệu Hoài Thăng trên thân. Triệu Mưu đã từng dùng thay bản ra tiểu bối đoạn mất một cái chân làm mồi nhử, thành công đưa thân hạch tâm thành viên vị trí. Tên tiểu bối kia chính là Triệu Hoài Thăng. Triệu Nhất Cửu từ trước đến nay đều biết Triệu Mưu lựa chọn có cái dạng gì lý do, nhưng khi đó nhìn thấy Triệu Mưu chống một cây gậy chống cười với hắn thời điểm, vẫn cảm thấy kia là Triệu Mưu ngu nhất ép quyết sách. Đây chính là hắn ca chân am mà cái này tiểu bạch nhãn lang, thật sự là một điểm lương tâm đều không có. Triệu Nhất Cửu nhìn Triệu Hoài Thăng ánh mắt lâm vào tĩnh mịch, vang lên bên thai hệ thống đối với hắn vừa mới câu nói kia sơ cấp cảnh cáo, bị hắn không nhìn thẳng. Triệu Hoài Thăng toàn thân run lên, cảm nhận được hắn sát ý lập tức cũng không nói thêm gì nữa, lập tức trở về chạy. Ngu Hạnh đã đem bờ sông người giải cứu được 7-8 phần, mấy cái suy diễn người lẫn nhau đỡ lấy rời đi bờ sông, hướng đỡ ngã xuống đất thi thể tắc lưu tại chỗ, hiện tại bọn hắn đều không có tinh lực đi quản thi thể, lão giả ban bố nhiệm vụ thất bại liền thất bại đi, cũng không có cách nào. Khuyên thần, dẫn bọn hắn đi. Ngu Hạnh bén nhạy phát hiện Triệu Nhất Cửu sát ý, nhưng là bây giờ động thủ hoàn toàn không phải lúc. Hắn lập tức cao giọng hấp dẫn Triệu Nhất Cửu chú ý bỗng nhiên, cuốn phong đánh tới. Sâu nghiệp sóng đại gấp mấy lần, Ngu Hạnh vừa quay đầu lại, một trận gió liền cuốn nghiêng bọn nước đổ ập xuống đánh hạ, đương theo lấy một cỗ kỳ quái mùi máu tươi. Mấu chốt nhiệm vụ nhắc nhở, suy diễn người Hải Yêu phát động tập thể nhiệm vụ tiểu nữ nơi hội tụ nên nhiệm vụ cưỡng chế toàn thể thành viên tham dự. Sâu nghiệp lâm vào cuồng bạo trạng thái, ở vào sâu nghiệp phạm vi bên trong suy diễn người sẽ bị sâu nghiệp nhằm vào. Một đạo hệ thống nhắc nhở xử trí không kịp để phòng truyền đến, tất cả mọi người bước chân đều là dừng lại. Nhiệm vụ này cùng Ngu Hạnh phát động nhiệm vụ còn không giống nhau lắm. Ngu Hạnh phát động nhiệm vụ lúc, hệ thống biết rất rõ ràng, kia là nhiệm vụ chi nhánh, mà Hải Yêu cái này thì là mấu chốt nhiệm vụ. Đồng thời nhiệm vụ vừa mở ra, liền bổ sung một cái mặt trái bờ UFF, có thể tưởng tượng được, tiểu nữ nhiệm vụ độ khó chỉ sợ so liền tên đều không có nghĩa trang nhiệm vụ muốn khó khăn nhiều. Hoặc là nói, là trọng yếu được nhiều. Sông nghiệp đang tìm kiếm nó tế phẩm nhiệm vụ 1, ngăn cản sông nghiệp ăn. Thi thể còn thừa số lượng, 13, 14 sông nghiệp hấp thu tất cả tế phẩm về sau, đem phát động toàn khu vực tức tử điều kiện. Sông nghiệp đang tìm kiếm tân lương của nó nhiệm vụ 2, bảo hộ tiểu nữ, làm tiểu nữ thành công vượt sông. Sông nghiệp đạt được tân lương, an tốc độ đem tăng lên 300. Liên tiếp nhắc nhở, để Ngu Hạnh bước chân triệt để dừng lại. Tân lương kia đoạn trước không nhìn, nếu Hải Yêu không ở nơi này, nhất định là cùng Triệu Mưu nhậm nghĩa bọn hắn tại một khối nhiệm vụ 2 trước giao cho bọn hắn. Đến nỗi nhiệm vụ 1, 13, 14. Ánh mắt của hắn rơi vào bờ sông, ngay tại vừa rồi, lúc đầu ở vào lạc tương phùng phía sau cỗ thi thể kia đã bị nước sông cuốn vào, trong chớp mắt liền biến mất tại hắc thủy bên trong. Không biết là ai, thanh âm vội vàng xuyên thấu hắc ám, đều đừng chạy, đem thi thể kéo về. Chương 70, trung chuyển chương 70, trung chuyển Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu cơ hồ là trong cùng một lúc vọt ra ngoài. Người ở chỗ này không có một cái là kiện toàn, Ngu Hạnh cánh tay vừa bị thương, Triệu Nhất Cửu tay có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, thế nhưng hai người bọn họ tốt xấu còn có năng lực hành động. Những người khác đều đã tại trận này chìm sông chưa thỏa mãn dưới, bị quăng đến run lẩy bẩy, hôn thân cứng đờ, càng có Triệu Đông Tuyết loại này phía sau thiếu một lớp da. Thế nhưng bọn hắn cũng theo sát lấy trở về chạy, hai ba cái cùng nhau níu lại một bộ nằm trên mặt đất thi thể, liều mạng trở về kéo. Tức tử quy tắc, thế mà xuất hiện quần thể tức tử quy tắc. Tức tử quy tắc từ trước đến nay là suy diễn bên trong tối cao quy tắc, ngay cả thần minh công kích đều có thể chạy thoát, nhưng tức tử quy tắc chỉ cần xuất hiện, như vậy mặc kệ là tay mơ vẫn là đại lao, đều sẽ chết được đối xử như nhau. Ngu Hạnh cứu chữa cách sông gần nhất cô thi thể kia, thuận tiện hướng trong nước nhìn thoáng qua, Sông Nghiệp vừa nuốt chừng một cái đồ ăn có lẽ là tâm lý tác dụng, hắn lờ mờ từ nước sông tiếng gầm gừ nghe được đến một trận răng rắc nhấm nuốt âm thanh. Nước sông rõ ràng so trước đó dâng lên một đoạn, một cái sóng đánh tới, nước thế mà tràn đến Ngu Hạnh cổ chân. Ngay sau đó, bị hắn chộp trong tay thi thể bắt đầu run rẩy. Đó là một loại thoáng như chứng động kinh giống nhau run rẩy, thi thể im lặng há miệng ra, trong mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, một bộ hết sức vẻ mặt sợ hãi. Ngu Hạnh kéo lấy đột nhiên liền có lực cản. Trong nước giống như có một cái tay bắt lấy thi thể cổ chân, tại đem thi thể hướng phương hướng ngược nhau túm, kia lực quả thực không phải sức người có thể so sánh, Ngu Hạnh bị lôi kéo một cái lảo đảo, kém chút cùng thi thể cùng nhau lăn tiến trong nước. Còn tốt hắn kịp thời buông tay. Bình một tiếng, nước sông phát ra cười như điên, rõ ràng đã tới tay thi thể cứ như vậy bị Sông Nghiệp đoạt đi, nhiệm vụ giao diện thượng số lượng biến thành 12, 14. Chuyện gì xảy ra? Phía sau hắn có người không thể tin kêu gọi, nghe thanh âm giống như thuộc về Chính Nhất Cử, ngươi làm sao buông tay? Ngu Hạnh không kịp trả lời, nhìn lướt qua, dứt khoát từ bỏ hai cố lập tức liền muốn bị dìm nước không có thi thể, ngược lại đi tốn phía sau. Chờ hắn cùng Pin cùng nhau giữ chặt thi thể cánh tay, mới cao giọng nói, chỉ cần bị nước đụng phải liền đoạn không qua, chuyên chú khoảng cách xa những cái kia. Chỗ gần kia hai cố hắn căn bản không kịp dập tắt lửa, nước sông tiếp tục dâng lên, có một loại muốn đem bờ sông toàn bộ dìm sạch xu thế, việc cấp bách là tận khả năng bảo toàn có thể bảo toàn kia một bộ phận thi thể, không thể tham. Thế nhưng nước sông ăn càng nhiều liền càng hung a. Quỳ ngay tại bên cạnh, cái này ngoại quốc thanh niên khắp khuôn mặt là giọt nước, nhắc nhở, ăn ngươi vừa rồi thả đi cỗ thi thể kia, nó dâng lên được càng nhanh. Làm theo lời ta bảo. Ngu Hạnh lập tức trầm giọng mệnh lệnh. Tình huống khẩn cấp, hắn không có cách nào cùng đám người giải thích cặn kẽ vừa rồi cảm thụ. Cùng Sông Nghiệp các người, trong nháy mắt đó thật giống như là lấy sức một mình đối cứng toàn bộ sông, người đang cuộn trào mãnh liệt nước sông chỗ sâu chỉ có theo sóng cuốn đi phần, liền cùng cá lớn vật lộn đều khó khăn, huống chi nước sông bản thân. Cũng may đám người biết nằm nhẹ, không có người đần độn chạy đến phía trước đi nghiệm chứng thật giả. Theo trong tầm mắt hát thủy phạm vi càng lúc càng lớn, đám người rốt cục tại nước sông đổi tới trước đó đem cứng đờ thi thể một lần nữa kéo lên, hoặc lưng hoặc gánh, dọc theo đường về cỏ cẳng phí nước lại. Thi thể còn thừa 11, 14 thi thể còn thừa 10, 14 chương 71, đồng hóa chương 71, đồng hóa trên bầu trời mặt trăng từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi vị trí. Một đoàn người chật vật trở lại nghĩa trang, lạnh như băng tay đẩy ra hở khép cửa lớn, sau đó như ong vỡ tổ ngã quỵ trên mặt đất. Ai có thể nghĩ tới, tại gặp qua Sông Nghiệp về sau, nghĩa trang loại địa phương quỷ dị này cũng sẽ bởi vì bốn mặt có tường mà trở thành trong lòng bọn họ an toàn cảm. Triệu Nho Nho đem đè ở trên người thi thể lấy ra, thở dốc một hơi, cúi đầu nhìn xem chính mình run cùng cái sàng giống nhau chân, dở khóc dở cười, ta chân này sẽ không phế đi. Về sau ta nếu là tàn, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Triệu Nhất Tiểu lông mày níu lại, ác liệt cười nói, tàn cũng tốt, lần sau lại nghĩ chạy trốn liền chạy không xong. Quyền thần tộc đang lẩn trốn thánh nữ yên lặng ngậm miệng. Ngu Hạnh không có giống như bọn họ co quắp xuống dưới, ngay lập tức nhìn về phía góc sân, sau đó hung hăng xách một tiếng. Chỗ ấy lúc đầu thả 5 bộ thi thể, hiện tại, không. Là hắn biết nhiệm vụ sẽ không để cho bọn hắn đơn giản như vậy hoàn thành hơn phân nửa, bọn họ đã trở về được rất nhanh, vẫn không thể nào bắt kịp. Những người khác thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, cũng đổi sắc mặt. Thi thể đâu? Trình Nhất Cử trở mình một cái đứng lên, ý thức đến thi thể không gặp, đột nhiên dùng có chút ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Ngu Hạnh, ngươi sẽ không phải là tại lừa gạt chúng ta đi. Vừa định đi hậu viện tìm lão giả Ngu Hạnh. Những người khác sửng sốt một chút, sau đó nghĩ, Trình Nhất Cử là vào lúc này muốn đóng vai nhân vật thiết lập sao? Hắn tên ăn mày nhân vật thiết lập chính là trí cha trí chóe mẫn cảm đang nghi, nhưng là lúc này thêm hy có cái gì tất yếu đâu, việc cấp bách tự nhiên là tranh thủ thời gian tìm xem mất tích thi thể đi đâu con a. Hắn có cái gì tốt lừa gạt chúng ta, uy, hắn vừa đã cứu chúng ta có được hay không? Lạc Tương Phùng hít hít nước mũi, một nửa nhắc nhở một nửa cảnh cáo phản bác, chúng ta nhanh ngẫm lại xử lý. Cứu chúng ta? Hắn cái này gọi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trình Nhất Cử đột nhiên kích động, đối Lạc Tương Phùng đạo, hắn lấy đi bảo bối của ta. Nơi này nguy hiểm như vậy, mất đi bảo bối cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, ngươi còn muốn cho hắn đưa cái mỹ danh? Đám người hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì hắn xem ra quá nghiêm túc, không giống như là vẹn vẹn đang giả trang diễn nhân vật thiết lập. Ngay cả Ngu Hạnh đều nhíu nhíu mày, suy nghĩ lên chính mình thật chẳng lẽ có phối hợp bọn hại suy diễn người động cơ. Hắn nghĩ nghĩ, động cơ, lập trường, thực lực, vô luận từ phương diện nào nhìn, hắn cũng không thể đứng ở đại bộ đội mặt đối lập, một lừa gạt một đám a, Trình Nhất Cử là bằng vào điểm kia có phán đoán như vậy. Nói đến, vừa rồi tại bờ sông lớn tiếng chất vấn hắn vì cái gì buông tay, cũng chính là Trình Nhất Cử. Đối phương thấy không ai phụ hòa hắn, sắc mặt càng kém, gấp rút nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, trước đó chúng ta tại nghĩa trang đều chưa thấy qua hắn, hắn là đột nhiên xuất hiện. Hắn tại chúng ta đều bị khốn trụ thời điểm tới cứu chúng ta, lấy đi chúng ta bảo mệnh bảo bối. Đây không phải quá khéo sao? Sau đó hắn lại để cho chúng ta từ bỏ 3 bộ thi thể, dễ như trở bàn tay để Sông Nghiệp ăn người. Ngay cả hắn nói còn có mấy cỗ thi thể tại nghĩa trang bình yên vô sự, đều là giả, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Đáng người, ngươi đang nói cái gì đồ bật ta? Đúng vậy, nếu như bọn hắn thật là một đám vốn không quen biết người xa lạ, như vậy Trình Nhất Cử nói được một chút cũng không sai, bọn họ cũng sẽ suy xét đến những thứ này. Nhưng vấn đề là bọn hắn đều là suy diễn người, trừ suy diễn còn có thiên ti vạn lũ liên hệ, logic căn bản sẽ không như vậy đi. Người này chuyện gì xảy ra? Ngu Hạnh không khỏi nhìn ngây người Lạc Yến liếc mắt một cái. Trình Nhất Cử tốt xấu là Lạc gia trận doanh mang vào người, hiện tại tự dưng hướng về thân thể hắn dội nước bẩn là thế nào cái ý tứ? Thân là Lạc gia thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối người lãnh đạo, Lạc Yến tất nhiên muốn cho ra một lời giải thích. Lạc Yến lập tức trở về qua thần, Tú Khí lông mày nhíu chặt lên, trong ánh mắt của hắn nhiều ra chút thăm dò cùng cảnh giác, mở miệng nói, "Tiểu ăn mày, ngươi có thể bình tĩnh một chút sao? Ngươi lúc này đưa ra những này nói dốc không rõ ràng quan điểm, chỉ biết chậm trễ chúng ta tìm thi thể thời gian." Mặc dù Lạc Yến thiện lương, dễ nói chuyện, nhưng tại Lạc gia, bất luận là họ gốc đệ tử vẫn là khác họ môn khách, đều đối với hắn tôn kính có thêm. Chương 72, Sương Mù Môn chương 72, Sương Mù Môn phát hiện mới để tiền viện mấy người đều khẩn trương lên, yên lặng trải bước lên chính mình tử vong trước sau hành vi chi tiết. Sau đó, bọn họ xác định, đích thật là như vậy. Trận này suy diễn cho ra nhân vật thiết lập lựa chọn rất giàu hoạt, nhân vật có rất lớn một bộ phận tính cách cùng bọn hắn bản thân trùng hợp, mặt ngoài giảm bớt đóng vai độ khó, trên thực tế là tại giảm xuống bọn hắn cảnh giác, để bọn hắn không ý thức được đồng hóa trình độ. Chẳng hạn như Triệu Nho Nho thánh nữ Hoa Bát, Triệu Đông Tuyết Thiên Kim cao ngạo, Lạc Tương Phùng Thổ Phỉ quả quyết lại coi trọng hiệu suất, Lạc Yến Thương Hộ Đại Thiếu Thiện Lương nói lễ phép, không thích trách móc nặng nề người khác. Chỉ có một loại nào đó mặt trái tính cách dần dần vượt qua trạng thái bình thường, chẳng hạn như Lô Mãng, Đa Nghi, Ác Độc, Mềm Yếu, mới có thể để cho bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh. Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có không giống với chính mình thay đổi. Trong đó rõ ràng nhất chính là bị trói đứng dậy Trình Nhất Cử. Triệu Hoài Thăng đột nhiên nói, "Ta nhớ tới, trước đó chúng ta chạy tứ phía thời điểm, ta chạy ở trước mặt hắn, là nghe được hắn ở phía sau kêu thảm một tiếng, còn có mùi máu tươi. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, hắn hẳn là bị thi thể tay đâm xuyên phần bụng. Nhưng các ngươi nhìn hắn hiện tại, phần bụng hào hào." Đám người nghe nói, đều chiều Trình Nhất Cử phần bụng nhìn lại. Tên ăn mày quần áo rách rách dưới dưới, lúc đầu phía trên động cùng miếng vá liền không ít, hắn phần bụng vài áo hoàn toàn chính xác cũng có mấy cái động, lộ ra bên trong làn da. Làn da hoàn chỉnh, quả nhiên không gặp vết thương. Đi qua mỗi người bọn họ mấy lần tử vong, một cái quy tắc đã tự động bị tổng kết ra, chỉ có đến chết vết thương mới có thể tại tổn thất một cái mạng về sau tự động khôi phục. Triệu Đông Tuyết ánh mắt trầm xuống, nàng mặc dù phía sau quần áo cơ hồ nát xong, máu thịt bé bét, nhưng là thân thể vẫn như cũ xinh đẹp, có loại cố chấp đến đáng thương ngạo khí. Nàng hồi ức nói, ta cùng hắn gặp nhau được tương đối sớm, gặp phải ngày đầu tiên buổi tối, hắn tại một con nữ quỷ quán trà thượng bị xé mặt. Về sau còn có một lần, trong rừng điếu tử quỷ đem hắn treo ở trên cây, tăng thêm buổi tối hôm nay, hắn cũng đã chết ba hồi. Nàng tại điếu tử quỷ nơi đó cũng trúng chiêu, bất quá loại này mất mặt chuyện, không tới lúc cần thiết, nàng là sẽ không chủ động nói ra. Ba lần liền sẽ biến thành như vậy sao? Triệu Nho Nho lẩm bẩm nói, hắn xem ra đã không giống chính hắn. Coi như bọn hắn như thế ngay thẳng đàm luận chuyện này, Trình Nhất Cử vẫn là một bộ hoàn toàn không có ý thức đến chính mình biến hóa dáng vẻ, chỉ dùng một loại cảnh giác, trải qua vô số ác ý mới có thể có được ánh mắt, như muốn ăn người giống nhau ngắm nhìn ngu hạnh rời đi phương hướng. Hắn thật giống cái kia tên ăn mày à, bởi vì trộm một kiện bảo bối bất đắc dĩ chạy đến nơi đây, hiện tại lại bởi vì bảo bối bị lấy đi mà ghi hận trong lòng. Bởi vì kia là một cái tên ăn mày từ xuất sinh đến bây giờ có được qua thứ đáng giá nhất. Đã trả giá giá lớn như vậy, bây giờ lại bị người cướp đi, tên ăn mày trong lòng còn có thể còn lại cái gì? Chỉ có hận ý, bị tước đoạt cơ hội thay đổi số phận tuyệt vọng hận ý. Là khiến ánh mắt phức tạp, hắn cùng Trình Nhất Cử cũng không quen, nhiều lắm là xem như ở gia tộc địa khu vực sẽ chào hỏi quan hệ, lần thôi diễn này là hai người bọn họ lần thứ nhất hợp tác. Hắn không biết Trình Nhất Cử loại này dị hóa còn có hay không lịch chuyển khả năng, bởi vì trừ tính cách thay đổi, Trình Nhất Cử dường như còn nhớ rõ thân phận của hắn, đối với hắn định vị không phải chân chính cao môn đại hộ mà là không thể đắc tội đội trưởng. Nhìn tận mắt một cái người quen biết giống như là bị một cái khác linh hồn chiếm cứ giống nhau, cái này không chỉ bị ai, còn để người cảm thấy đáng sợ. Còn tốt hắn dù là mang theo một đoàn diệt động cơ gã sai vặt, cũng vẫn là hiểm lại càng hiểm sống tiếp được, một lần cũng chưa chết, không phải vậy, chỉ là tưởng tượng một chút chính mình dần dần trở nên giống thiếu gia nhân vật như thế nhát gan vô năng, liền phảng phất có một vạn con kiến ở trên người bò. Nhắm lại mắt, Lạc Yến đứng lên. Các ngươi tiếp lấy nghỉ ngơi, ta đi hậu viện nhìn xem có thể hay không hỗ trợ. Cứ việc thân thể vẫn như cũ cứng đờ, hắn vẫn là làm không được khiến người khác xông pha chiến đấu, chính mình không có việc gì. Nhất là chính mình đồng đội bị suy diễn biến thành như vậy, trong lòng của hắn một đám lửa. Lạc Tương Phùng há mồm muốn nói cái gì, lại đem lời nói nuốt trở lại trong bụng, qua hai giây mới ngược lại nói, ta ngay ở chỗ này nhìn xem, tiện thể chiếu cố một chút các ngươi những này thương binh, mặc dù chúng ta bèo nước gặp nhau, nhưng chúng ta chạy bên trong người đều giảng nghĩa khí, một đạo chạy chuyến quỷ môn quan, chúng ta liền đều là huynh đệ. Cảm ơn huynh đệ. Triệu Nho Nho biết nghe lời phải, suy yếu đối với hắn ôm cái quyền, vậy ngươi xem lấy bọn hắn, ta cũng đến hậu viện đi. Có chuyện gì, làm phiền huynh đệ hét to, để cho chúng ta nghe thấy, nếu là hô xong phát hiện không người đến. Nói rõ chúng ta không gặp, các vị tự cầu phúc ha. Vì ai sự thật để đám người mặc. Một bên khác, Ngu Hạnh nghe được Triệu Nhất Cửu, Nhiếp Lãng cùng Bình đuổi theo động tĩnh, hắn không nói gì, thẳng đến hậu viện cửa sân. Các ngươi nói, tên ăn mày kia là chuyện gì xảy ra? Quỳnh tương đối nói nhiều, miệng không chịu ngồi yên, Nhiếp Lãng sớm quen thuộc hắn liễu díu, liếc mắt. Ngu Hạnh tâm lý nắm chắc, thoáng suy nghĩ một chút, rất nhanh cho ra cùng tiền viện đám người giống nhau kết luận, sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một viên kim quyên hai, ném cho Nhiếp Lãng. Đây chính là hắn từ Trình Nhất Cử nơi đó cầm tới đạo cụ. Vật bồi táng quyên hai, không biết từ cái nào mộ phần bên trong móc ra, nữ tử đeo nhưng phải phù hộ. Loại này đặc tù đạo cụ đều sẽ có hệ thống nhắc nhở, chỉ bất quá Ngu Hạnh trước đó một mực không có đụng phải, Triệu Nho Nho ngược lại là có cái chung, nhưng nàng đem kêu bảo bối bảo vệ cùng cái gì, người khác đụng đều không cho đụng. Kim Quyên Thai là có sử dụng điều kiện đạo cụ, Ngu Hạnh không dùng được, hắn nhìn Nhiếp Lãng liếc mắt một cái, ngươi lo lắng như vậy cái kia Thiên Kim tiểu thư, chỉ sợ đối nàng có chút ý tứ à. Chờ ngươi gặp phải nàng, có thể đem cái này đưa cho nàng, mặc dù người khác mang qua, nhưng tốt xấu là cái hộ thân đồ vật, nàng hẳn là sẽ không để ý. Tạ. Nhiếp Lãng khó chịu nói cảm ơn, hắn lần đầu cảm thấy vị vong tổ điều tra cùng phá kính kết minh còn có chút chỗ tốt. Ngu hạnh cũng rất, không cần cảm ơn, dù sao ngươi đã muốn làm ta tay chân, ta cho mình dưới tay người một điểm chỗ tốt cũng là phải. Nhiếp Lãng đối 3 giây trước chính mình cảm thấy phỉ nộ. Quinto mơ hỏi, cái này ta có thể mang sao? Ngươi trước tiên có thể tự cung. Vốn là cảm xúc táo bạo tinh thần không ổn định, Nhiếp Lãng tìm tới phát tiết miệng, hung hăng hung hắn một thanh, đổi lấy Quỳnh một cái không mang lực sát thương xem thường. Triệu Nhất Cửu nhìn xem ngu hạnh không lưu luyến chút nào đưa ra ngoài một cái đạo cụ, đưa tay sờ sờ quần của mình túi. Ở trong đó để một mặt gương đồng nhỏ cùng một tấm khắc lấy chú văn phiến gỗ, hắn đang suy nghĩ muốn hay không nộp lên. Đúng lúc này, ngu hạnh thấp giọng nói, "Yến Tĩnh." Bọn hắn đã đi tới hậu viện cửa sân trước. Môn thế mà không khóa. Từng kia xương trắng từ trong khe cửa tiêu tán đi ra, mang ra nồng nặc không bình thường ẩm ướt hơi nước. Ngu hạnh dùng mũi chân nhẹ nhàng tướng môn chống đỡ mở, bên trong nồng đậm lập tức một trận cuộn, nhưng mà xương mù bị nhốt chói ở bên trong cánh cửa, một cửa hải cách xa nhau, dường như hai thế giới. Ở trong sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút cái bóng mơ hồ, cụ thể là dạng gì hoàn cảnh tắc nhìn không rõ ràng, vô pháp phán đoán. Chỉ có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ đó tràn ngập ra. Triệu Nhất Cửu trêu tức mở miệng, ngươi là bị lao đầu kia trực tiếp mang vào, ta là leo tường đi vào, có phải hay không là như vậy, tại lao đầu kia không có ở đây thời điểm mở cửa đi vào, liền sẽ đi đến một không gian khác. Lại hoặc là, lao đầu kia có thể lựa chọn để người đi vào cái nào hậu viện. Hắn buông tay, không có xác chết vùng dậy thi thể không có khả năng tự mình di động, khẳng định là lao đầu tại chúng ta rời đi sau liền đem bọn nó mang đi. Hiện tại lại tới đây vừa ra, nói rõ nhìn chúng ta không nghe lời, không nghĩ lại cùng chúng ta trang. Ngu hạnh gật đầu, đúng vậy à, phát hiện chúng ta không nghe hắn, hắn tự nhiên là sẽ đem chúng ta phân loại làm kẻ địch, nghĩ cũng biết, hắn mang đi thi thể chỉ sợ là nghĩ đốt cho xung nghiệp. Cũng không biết, lão giả cho ra có thể giải quyết thi thể sợ đông, đến tuột cùng là bởi vì không cho cũng sẽ bị Triệu Nhất Cửu tìm ra đến, vẫn là có ý khác. Ngu hạnh nhấc chân, không chút do dự hướng trong sương mù đi. Đạo môn này đến tuột cùng thông hướng đâu, vào xem liền biết. Chương 73, lũ lụt chương 73. Lũ lụt ngu hạnh từ trong sương mù hoảng hốt một cái chớp mắt, một giây sau đạp đến thực địa. Trong sương mù không lắm rõ ràng cái bóng giống như là hội họa thuốc màu giống nhau choáng nhiễm mở, sau đó, sương mù cũng tán. Từng đợt tiếng người huyên náo đống nhiên xuất hiện tại lỗ tai hắn bên trong, nương theo lấy gió thổi đánh cửa sổ nóng nảy âm thanh, còn có ù ù tiếng sấm. Ngu hạnh vừa mới đứng vững liền nắm tay khoác lên roi trôi bên trên, dương mắt nhìn lên. Xuất hiện trước mặt, vậy mà là một người tới hướng khách sạn đại sảnh, mỗi cái bàn thượng đều ngồi đầy người, đại đa số đều mặc cũ nát đơn giản hẹp tay áo ngắn. Liếc nhìn lại bất kỳ người nào đều có thể từ trang phục của bọn hắn cùng trên thân tản mát ra ở mức mùi thượng nhận ra, đây cũng là một đám lâu dài tại trên nước tác nghiệp người. Bọn hắn hẳn là một đám người chèo thuyền. Giờ này khắc này, người chèo thuyền nhóm chiếm cứ toàn bộ đại sảnh, chỉ để lại một số nhỏ chỗ ngồi cho xem ra càng giàu có một chút người đi đường. Trên bàn của bọn họ chỉ trưng bày một chút bạch thủy hoặc bầu rượu, tiểu nhị cũng không có mặc toa ở trong đó ra sức gào to, chỉ dựa vào tại bên quầy than ngắn thở dài nhìn qua cửa sổ. Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, thỉnh thoảng liền có một đạo thiểm điện sẽ qua, đem thâm đen bầu trời một phân thành hai, mưa rào xối xả. Đem chọn tòa phòng ở đều đập được ken ken rung động, toàn bộ đại sảnh tràn ngập bất an. Một cái chỗ ngồi gần cửa sổ người đem khung cửa sổ hơi đẩy ra phía ngoài mở một điểm, sau đó từ trong khe ra bên ngoài quan sát, trợn sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói, còn tại trướng. Không ít địa phương đều bị chìm. Nghe vậy, cùng hắn ngồi cùng một bàn thu kịch nam nhân vỗ bàn một cái liền đứng lên, làm bộ muốn đi ra ngoài, bị người bên cạnh vội vàng kéo lại. Ngươi muốn làm gì? Lao Trương, bên ngoài mưa lớn như vậy, tốt xấu đợi mưa cạnh lại đi ra. Lao Trương thống khổ nói, mưa muốn hạ đến lúc nào đâu? Đáng chết, hàng của ta không có toàn bộ dọn đi. Nếu là bị chìm, ta về sau phải làm sao? Kia là ta dùng toàn bộ tích xúc mua hàng hóa. Cùng loại biểu lộ trải rộng tại tất cả người chèo thuyền trên mặt, ngay cả những thương nhân kia ăn mặc người cũng như tang kiểm tra phê. Đây là làm sao rồi? Quyên hỏi, không đúng, phải nói, chúng ta đây là tới nơi nào? Hắn cảm thấy hứng thú liếc nhìn khách sạn một vòng, từ cánh cửa kia tới, thế mà có thể trực tiếp đạt đến loại địa phương này. Mấy người bọn họ phía sau là khách sạn cầu thang, như vậy xem xét, người khác liền sẽ cho là bọn họ là mới từ lầu 2 xuống tới khách trọ. Đã có người chú ý tới bọn hắn, nhưng chỉ là phân cho bọn hắn một ánh mắt. Ở đây, bọn họ trước đây tại sông nghiệp bên cạnh dính vào đầy người bùn đất vậy mà không chút nào đột ngột, bởi vì người chèo thuyền trên người chúng cũng có. Ngu hạnh đi đến gần nhất bên cửa sổ, đón bay tới mưa gió, quan sát một chút ngoại giới, sau đó hạ giọng nói, bên ngoài là cái bến tàu, thoạt nhìn là sông nghiệp dâng nước, dìm sạch bến tàu, những này ăn bến tàu cơm không được không đi vào khách sạn tránh né. Hắn nói xong, nheo mắt lại, nếu như mất tích người đều vượt qua cửa sân đi đến nơi này vân vân, ta giống như nhìn thấy trên sông có người. Lấy tiêu đầu thị lực, khó mà trong bóng đêm thấy quá rõ ràng. Hắn chỉ mơ hồ trông thấy mảnh liệt hắc thủy bên trên, giống như có một cái thuyền hình đồ vật theo sóng chập trùng lên xuống. Triệu Nhất Cửu tiến lên, đem hắn ấn xuống điểm, sau đó vượt qua đầu của hắn đi xem. Mấy giây sau, hắn ngữ khí vi diệu, là có người không sai, mà lại chính là kiệu nữ mấy người bọn họ thế mà làm một chiếc thuyền nhỏ, tại loại khí trời này dự định vượt sông. Tin tức tốt, cứ việc phía sau cửa thế giới ra ngoài ý định, nhưng bọn hắn vẫn là ngay lập tức khóa chặt kiệu nữ vị trí. Tin tức xấu, kiệu nữ ngay tại trên sông, nước sông ngay tại nếm thử nuốt chửng nàng. Nàng tùy thời có khả năng dẫn lĩnh mọi người cùng nhau đi chết. Ha ha, huynh đệ, vì cái gì ta nhìn thấy có người còn lưu tại trên sông? Là ta hoa mắt sao? Xã Châu Quỳnh đã lôi kéo một cái người chèo thuyền trò chuyện. Người chèo thuyền nhìn xem hắn rõ ràng là người ngoại quốc mặt, có chút cảnh giác, lại có chút định loạn, ngươi nói, hẳn là mấy cái người bên ngoài đi. Vừa dâng nước thời điểm, có cái cô nương vận khí không tốt, kém chút bị nước sông cuốn nuốt đi, may mắn đồng bạn của hắn vì sức chín châu hai hổ đem nàng cứu tới. Nàng dáng dấp tặc xinh đẹp, còn một thân áo cưới, hẳn là đào hôn đi ra a. Ai, hiện tại thế đạo này, xinh đẹp khuê nữ bảo đảm đều không gánh nổi, cũng nên bị một chút người có quyền thế ép buộc. Người treo thuyền thở dài một hơi. Tóm lại, chúng ta nhìn nàng đáng thương, toàn thân đều ướt đẫm, nếu là mặc kệ khẳng định được nhiễm lên gió lạnh, liền chuẩn bị mang nàng khách tới sạn ấm áp. Kết quả, nàng cùng đồng bạn đến không bao lâu, ra bên ngoài đầu xem xét, đột nhiên nói cái gì có thi thể. Một đoàn người liền toàn lao ra, chúng ta cản đều không có ngăn lại. Lúc ấy lũ lụt đã phát đến kịch liệt, bên tàu bên kia tất cả đều là nước, chúng ta hàng hóa cũng không kịp dọn đi, lúc này cho hết sông, ta tâm đau à. Cho dù là nguy hiểm như vậy thời điểm, chúng ta đều biết mệnh so tiền trọng yếu, tiểu cô nương kia cùng nàng bên người những người kia thật không biết nghĩ như thế nào. Có thi thể liền có thi thể thôi, đoán chừng là cái nào bị chết đuối thẳng xui xẻo, chúng ta thường thường liền có thể nhặt được một bộ xác chết trôi, đều quen thuộc, không biết bọn hắn đi qua làm chi. Thì ra là thế. Quynh trầm âm, hắn cùng người chèo thuyền đối thoại cũng không có để ép tâm thành, ngu hạnh mấy người cùng chung quanh người chèo thuyền cũng nghe được. Lục tục ngo ngoe có người chèo thuyền gia nhập chủ đề, hoặc là phàn nàn tổn thất của mình, hoặc là nói trắng ra áo cưới tiểu cô nương nhóm người kia có chút kỳ quái, không biết là từ đâu đến vân vân. Mặc dù rối bời, nhưng ngu hạnh vẫn là từ đó chắp vá xảy ra sự tình từ đầu đến cuối. Hải yêu, Triệu Như bọn hắn đang tránh né sát chết vùng dậy thi thể lúc, từ cửa sau đi vào khách sạn không gian, sau đó đi bên cảng, hẳn là nghĩ thăm dò cái này ẩn tàng địa đồ. Về sau không biết xảy ra chuyện gì, Hải yêu kiệu nữ thân phận phát động kiệu nữ nơi hội tụ nhiệm vụ, sông nghiệp bắt đầu dâng nước ăn người, bầu trời hạ xuống mưa to, bọn họ tại bến cảng bị sông nghiệp trọng điểm công kích, cũng may không có xảy ra chuyện. Sau đó bọn hắn đi vào khách sạn nghỉ ngơi, đúng lúc này, lão giả mang theo nghĩa trang thi thể đến, chỉ sợ mục đích đúng là ném cho ăn sông nghiệp. Vì ngăn cản thi thể vào sông, Hải yêu bọn hắn một đường đuổi theo một lần nữa tới gần sông nghiệp, lại về sau. Thi thể thế mà một cái cũng không thiếu, nhưng bọn hắn cũng bị vây ở trên sông. Bất luận như thế nào, đoàn người này tạm thời đều không có ra đại sự, đây đã là phi thường không tầm thường thành quả. Đại khái là mượn nhờ một chút công năng đặc thù đạo cụ. Nghĩ rõ ràng chuyện đã xảy ra, Ngô Hạnh tại người chèo thuyền nhóm hoảng sợ ánh mắt cùng đề cao tiếng nói bên trong đẩy ra khách sạn môn, đỉnh lấy mưa to chạy ra ngoài. Triệu Nhất Hữu, Quỳnh cùng Nhiếp Lang theo sát mà đi. Rõ ràng, bọn họ riêng phần mình đồng đội đều cần bọn hắn hỗ trợ. Cái không gian này có thể nhìn thấy đêm sông cùng bọn hắn trước đó kém chút chìm đi vào cái kia không phải cùng một khúc sông, địa hình nơi này càng thêm nguy hiểm. Mà lại, nếu như thi thể là bị lão giả mang vào, như vậy không biết phải chăng là cũng tại trên sông lão giả chính là không ổn định nhất một cái nhân tố. Nếu là Hải yêu bọn hắn là bởi vì thi thể không cách nào khống chế mới bị ép đình trệ trên sông, như vậy Triệu Nhất Tiểu trên thân còn có một số sợi đông, vừa bạn có thể giải khẩn cấp. Chương 74, vừa sông chương 74, vừa sông mưa to từ thâm đen tiên không rủ xuống, đối với từ khách sạn chạy ra ngoài bọn hắn đến nói, giống như từng thanh đao cùn. Ngu Hạnh bị gió táp mưa rào thanh thế chấn động, cơ hồ là trong nháy mắt liền hôn thân ướt đẫm. Cái này mưa cũng quá lớn. Quỳ tại màn mưa bên trong rắc cuống họng ý đồ giao lưu, tiếp tục như thế sẽ phát sinh một trận đại hồng thủy a. Nguyên lai like đây chính là sông nghiệp ăn người thủ đoạn sao? Coi như bọn hắn đem thi thể đưa đến rời xa nước sông địa phương, cũng cuối cùng sẽ bị hồng thủy bao phủ, đặt thành tức tử điều kiện. Cũng may dâng nước tốc độ còn không tính quá nhanh, nhưng nếu như lại để cho sông nghiệp nuốt chừng mấy cỗ thi thể, chỉ sợ cũng thật xong đời. Ngu Hạnh đỉnh lấy mưa rơi ngẩng đầu, trên trời mặt trăng rốt cục không gọi, không có tháng trước ánh sáng, toàn bộ thế giới đều dường như bị kín một tầng màu cho tàn. Bến cảng diện tích mệnh mỏi bao phủ đế dày nước, xa xa nhìn lại, trong sóng dữ có một chiếc xem ra lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt thuyền nhỏ tại trên sông run rẩy. Khách sạn bên trong cánh cửa, người chèo thuyền nhóm không thể tin kêu gọi rất nhanh bị tiếng mưa rơi che đậy, theo bọn hắn ngược gió tiến lên, tiếng người càng là triệt để nghe không được. Chỗ ấy còn có mấy chiếc thuyền. Triệu Nhất Tiểu mắt sắp phát hiện bến cảng đỗ thuyền, cứ việc hồng thủy trung thượng thuyền giống như là muốn chết, nhưng đây là bọn hắn duy nhất có thể đến gần trên sông kia một chiếc thuyền phương pháp. Mấy người cố hết sức đi vào thuyền một bên, làm phòng thuyền lật toàn quân bị diệt, bọn họ cởi ra hai chiếc, hai lên thuyền, loạn trà loạn choạng mà hướng phía trong nước sông tầm tới. Liên tại bọn hắn cách mục tiêu càng ngày càng gần thời điểm, Ngô Hạnh dường như đáy sông truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó đánh về phía thuyền sóng liền lâm vào cuồng bạo, thân thuyền mãnh liệt chấn động, phía trước xuất hiện một viên vòng xoáy. Xách. Triệu Nhất Tiểu sắc mặt khó coi, nhìn ra được, hắn rất muốn cầm lại năng lực của mình, sau đó đem vòng xoáy một đao hai nửa. Được cuốn một chút. Ngô Hạnh không xác định chính mình có thể hay không tại cái này trên sông thích làm gì thì làm trưởng khống thuyền phương hướng đi tới, nhưng tóm lại không thể tiến vào vòng xoáy phạm vi. Đột nhiên, một cái vô cùng nhẹ nhàng đầu gỗ đứt gây giòn vang âm thanh hấp dẫn Ngô Hạnh chú ý một loại dự cảm không ổn tràn ngập trong lòng, hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào phía bên phải thuyền xuôi theo bên trên. Nơi đó, nhiều ra một con không quá thu hút, nho nhỏ ngón tay màu trắng. Lần này, hắn thấy rất rõ ràng, kia ngón tay hướng xuống một vặn, liền đem cái này thuyền xuôi theo bẻ đi nghiêm chỉnh khối. Vỡ vụn tấm ván gỗ trong nháy mắt bị nước sông cuốn đi, Ngô Hạnh lờ mờ trông thấy một con điên cuồng lại oán hận đôi mắt, dấu ở ẩm ướt tóc phía dưới. Thấy bị hắn phát hiện, đào tại thuyền bên cạnh đồ vật hướng hắn nhếch môi, cười âm hiểm lên. Có quỷ nước. Ngô Hạnh trầm giọng nhắc nhở. Thuyền nước an tuyến lặng yên không một tiếng động chìm xuống dưới một mảng lớn. Có quỷ nước, mà lại không chỉ một. Hắn rút dao ra, trực tiếp đem thuyền bên cạnh quỷ nước đánh tới, nhưng một bên khác ngay sau đó chuyển đến tấm ván gỗ vỡ vụn âm thanh, quay đầu nhìn một cái, lại là một con. Màu đen trong nước sông bắt đầu hiện ra cái này đến cái khác màu đen đỉnh đầu, bọn nó tóc dài xoắn xuýt cùng một chỗ, như là một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, cấp tốc hướng phía thuyền phương hướng vây quanh tới, phá hỏng tất cả phương hướng. Cứ việc không có ánh sáng nhìn không rõ ràng, nhưng loại kia nho nhỏ đồ vật hội tụ thành khổng lồ vật thể quỷ dị cùng khủng bố, cùng này bên trên tán phát nồng đậm âm khí, như cũng khiến người toàn thân phát lạnh. Ta dựa vào, nơi này rốt cuộc chết qua bao nhiêu người a? Lân cận trên thuyền bình lớn tiếng ồn ào. Ngu Hạnh nhìn thấy quỷ nước vòng vây, những vật này chính là tại đem bọn hắn hướng vòng xoáy phương hướng đuổi. Thừa dịp vòng vây không có đóng chặt hoàn toàn, từ một phương hướng khác phá vây. Hắn một đao chặt lật đã leo đến thuyền xuôi theo thượng quỷ nước, sông nắm giữ thuyền mái chèo Triệu Nhất Tiểu ra hiệu. Chờ một chút, dùng cái này. Triệu Nhất Tiểu móc ra một viên phiến gỗ, đây là cái kia thương hộ trên người. Ngu Hạnh nhận lấy, phiến gỗ tin tức lập tức xuất hiện. Bất động như núi chú, thứ ba bất động như núi, dùng huyết tương chi kích hoạt, mà nếu chung vàng, làm gánh chịu chỗ không bị bên ngoài tà ma quấy nhiễu. Vật này hết thể có bốn viên, lấy chân áp tứ phương chi ý, chính là chưa từng diệt chung vàng thượng vẽ chú ấn đã làm. Bốn viên đồng thời kích hoạt, có thể chấn áp nào đó tà vật. Kích hoạt về sau, sẽ tiêu hao huyết dịch nhà cung cấp hồn phách nồng độ cho đến kết thúc. Ngu Hạnh, nguyên lai còn có loại vật này. Nó xem ra cực giỏi, chỉ cần một viên liền có thể để hắn ở chỗ đó thuyền ổn định cũng ngã, có thể tưởng tượng được. Hải Yêu ở chỗ đó trên thuyền hẳn là cũng có một viên thứ này, không phải vậy không có cách nào trèo chống lâu như vậy. Cho nên cái này bốn viên bất động như núi chú sẽ không đều trên tay suy diễn người a, chỉ là suy diễn người riêng phần mình chiến thắng. Có được bất động như núi chú bốn cá nhân dù là biết thứ này là một bộ, cũng sẽ không dễ dàng bại lộ, ngược lại sẽ càng thêm cẩn thận quan sát người khác. Mà trọn vẹn có thể chấn áp cái gì tạm thời bất luận, một cái phiến gỗ tác dụng quả thực là trời sinh vì vượt sông mà dùng, nó chỉ có thể nhằm vào tà ma quấy nhiễu làm ra phòng ngự, ngược lại khắc chế sông nghiệp. Sông nghiệp loại trạng thái này cũng không cách nào phân loại làm bình thường nước sông, tất nhiên có tà ma chi lực từ đó cản trở. Quả nhiên, như vậy liền càng giống là dựa theo kịch bản tiến hành thế giới, sáng tác kịch bản người đưa cho bọn họ vừa lúc cần đạo cụ, để cho bọn hắn tại quy định tràng cảnh sử dụng quy định vật phẩm. Ngay tại Ngu Hạnh suy nghĩ quần quật một mấy mắt, Triệu Nhất Tiểu đã đem một giọt máu nhỏ tại phiến gỗ bên trên, sau đó đem phiến gỗ hướng trên mặt đất ném đi. Giống như lục bình thuyền gỗ trong nháy mắt an ổn xuống. Phiến gỗ chỉ có thể bảo hộ gánh chịu chi vật, muốn để nó trèo chống thuyền gỗ, liền không thể dùng nhục thể tiếp xúc nó, nếu không nó bảo hộ đối tượng liền sẽ là người, mà vô pháp kéo dài đến toàn bộ thân tàu. Thuyền bên cạnh bị nước im ắng nhìn chăm chú, nhưng không có một mực lại đụng thuyền xuôi theo, yên lặng đi theo thuyền một bên, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Nhìn xem hành động quả quyết Triệu Nhất Tiểu, Ngu Hạnh nhíu mày, ngươi trước đó vì cái gì không lấy ra, sớm biết như vậy đều không cần phân hai con thuyền, cũng không cần để ngươi đến kích hoạt nó. Bất động như núi người cần hồn phách nồng độ đến sử dụng, thuyết pháp này rất kỳ quái, dựa theo hắn ý nghĩ, hẳn là dùng bình hoặc là nhiếp lãng huyết mới đúng. Hắn không nghĩ Triệu Nhất Tiểu hồn phách lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Trước đó cũng không xác định nhất định sẽ dùng đến nó, mà lại ta thuần túy không muốn cùng bọn hắn tại trên một con thuyền mà thôi. Triệu Nhất Tiểu nhún vai, một mặt không sao cả, ngươi đều đưa cái châm vàng tử ra ngoài, chẳng lẽ còn muốn đưa cái thứ hai? Không muốn tại loại địa phương này ganh đua so sánh a. Ngu Hạnh nổ nước bọt một câu. Kết quả cuối cùng, bọn họ vẫn là tại trong vòng một phút đem một cái khác trên chiếc thuyền này hai người tiếp tới, bởi vì một cái khác con thuyền không có bất động như núi chú, không chịu được nổi. Hai chiếc trong thuyền một chiếc bị để qua một bên ở đây, rất nhanh liền cuốn vào vòng xoáy bên trong. Bọn họ trơ mắt nhìn xem thuyền khi tiến vào vòng xoáy trung tâm trong nháy mắt liền bị quấy đến vỡ nát. Sông nghiệp phát ra lệnh người dùng mình nhấm nuốt âm thanh, còn kèm theo cười như điên. Tại bọn hắn vòng qua vòng xoáy về sau, tiểu nữ thuyền lân cận. Nhiệm vụ nhắc nhở, tiểu nữ đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Các ngươi là đáng tin cậy tăng viện, xin nhanh chóng đi tới tiểu nữ thuyền, nghe theo đại sư dặn dò. Cộng đồng chống cự sông nghiệp.